Chương 870, độc hành, 1, chương 870, độc hành, 1. Thật mạnh. Nơi xa hư không, một đạo váy tím nữ tử vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt bên trong hiện ra ngưng trọng. Nàng chính là thứ ba cái tiểu đội cường giả. Tại nhìn thấy Lâm Chiết Vũ một đao chạm phát nổ tang hồn tảng sáng trung, ngay sau đó một quyền oanh bạo kim sắc mũi tên lúc, nàng liền biết được người này cường đại cùng khó đối phó. Nhưng, nàng không thể không bên trên. Nàng cần là một đồng bạn khác tranh thủ thời gian. Hiu, váy tím nữ tử đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên. Ý nghĩ của nàng khẽ nhúc nhích, một thanh màu đỏ tím kỳ dị phi kiếm bẻo bắn ra, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị hướng Lâm Chiết Vũ vào tới. Phi kiếm những nơi đi qua, hư không lại bị vạch ra một đạo dài nhỏ vết nước màu đen, dường như liền không gian đều bị kỳ phong mang gây thương tích. Người này xác thực rất mạnh. Nếu là một đối một lời nói, nữ tử không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho dù nàng lần này vận dụng phi kiếm, đồng dạng là một cái khó lường pháp bảo, nàng cũng không có nắm chắc. Nhưng như vẹn vẹn chỉ là kéo dài thời gian, lại hoàn toàn không có vấn đề. A, cảm giác được phóng tới cường đại phi kiếm, Lâm Chiết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vẻ lạnh a sát thực rất mạnh. Bọn gia hỏa này thực lực tại thiên tôn cảnh đỉnh phong bên trong chỉ có thể coi là trung du, nhưng cầm pháp bảo lại đều cùng với bất phàm. Bằng vào những này pháp bảo cường đại, nhiều cái tiểu đội vây quét phía dưới, đủ để đối các lớn đỉnh cấp thực lực bên trong thiên tôn cảnh đỉnh phong thiên tài cường giả tạo thành uy hiếp. Nhưng bọn hắn gặp phải là Lâm Chiết Vũ, coi là dạng này liền có thể ngăn cản bước tiến của ta a. Lâm Chiết Vũ cười lạnh. Pháp bảo đủ cường đại lại như thế nào, cũng phải nhìn khán pháp bảo chủ nhân thực lực, những người này thực lực quá yếu. Hưu, tử phi kiếm màu đỏ tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, hưu bắn về phía Lâm Chiết Vũ, xùy theo chô mi tâm xuyên qua mà qua. Nơi xa, váy tím nữ tử trong ánh mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt của nàng liền đột nhiên ngưng kết. Con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đối phương biến mất. Tử phi kiếm màu đỏ xùy theo Lâm Chiết Vũ thân thể bên trong xuyên qua, Lâm Chiết Vũ thân thể bóp méo sát na, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ thật nhanh. Thiên tôn cảnh cấp độ tu sĩ, sao có thể nắm giữ như vậy tốc độ khủng khiếp? Váy tím nữ tử trong lòng hãi nhiên, nàng đã đầy đủ xem trọng thực lực của đối phương, dự đoán qua đối phương rất nhiều khả năng thủ đoạn ứng đối, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hiện tại một màn này. Dù sao, trong tay nàng thanh này tử phi kiếm màu đỏ cũng không phải phi kiếm bình thường, là Lạc Mộng Bụi ban thượng pháp bảo mạnh mẽ. Tử phi kiếm màu đỏ không chỉ uy lực kinh người, tốc độ giống nhau nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cho dù là những cái kia các thế lực lớn đỉnh cấp thiên tài, đối mặt tử phi kiếm màu đỏ cũng chỉ có thể nghịch kháng, căn bản là không có cách trốn tránh. Nhưng mà, tên trước mắt này lại nhẹ nhõm tránh đi. Không tốt. Váy tím nữ tử tâm thần run lên bần bật, một cỗ kinh khủng nguy cơ dự cảm tự nhiên sinh ra. Đối phương hướng chính mình đến đây. Đáng chết. Thực lực của người này làm sao lại cường đại như vậy, đều gần sánh bằng Lạc U Lan tiểu thư. Váy tím nữ tử trong lòng hãi nhiên vô cùng. Trong chớp nhoáng này, nàng cảm nhận được khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Khủng bố như thế nguy cơ dự cảm, cùng cảnh giới bên trong, nàng chỉ ở trên người một người cảm giác được qua. Cái kia chính là Lạc U Lan. Nhưng, cái này sao có thể? Rất nhiều suy nghĩ theo tâm thần bên trong chợt lóe lên, váy tím nữ tử không chút do dự, thân hình khẽ nhúc nhích, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Nàng đã không để ý tới Lạc Ngộng Bùi ra lệnh. Đối phương cho mình uy hiếp, áp lực thực sự thật là đáng sợ. Đáng sợ tới, nhường trong nội tâm nàng không sinh ra mảy may chiến ý lúc này, váy tím nữ tử trong đầu ý niệm duy nhất chính là chạy trốn. Nhưng mà, váy tím nữ tử vừa mới bắn ra, thân hình liền đột nhiên ngưng trệ, ánh mắt của nàng hoảng sợ, con ngươi run mạnh, hoảng sợ nhìn về phía trước. Tại nàng phía trước, một đạo thân ảnh khôi ngô, chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện ở nơi đó. Ngươi quá chậm. Lâm Chiết Vũ tử tổ nói. Ầm ầm. Đại diệt thần quyền oanh ra, to lớn nắm đấm tại váy tím nữ tử hoảng sợ trong ánh mắt nhanh chóng phóng đại. Nắm đấm kia nhanh đến mức khó mà tin nổi, váy tím nữ tử căn bản không kịp bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí, nắm đấm bên trong tản ra kinh khủng ý thế, cả kinh nàng toàn thân câu chiến, trong lúc nhất thời lại không sinh ra mảy may phản kháng ý niệm. Oanh. Hư không chấn động mạnh một cái, váy tím nữ tử liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra, liền oanh nổ tung lên. Hưu, kỳ dị tử phi kiếm màu đỏ từ đằng xa phóng tới, theo váy tím nữ tử tử vong, phi kiếm tốc độ nhanh chóng giảm xuống. Lâm Chiết Vũ tay phải vươn ra, tùy tiện liền đem cái này vô chủ pháp bảo nắm trong tay. Không tệ pháp bảo, hiện tại là của ta. Lâm Chiết Vũ nét miệng cười một tiếng, tâm tình có chút không tệ. Thu hồi tử phi kiếm màu đỏ, hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía nơi xa nắm lấy lớn cung nam tử. Kế tiếp, tới ngươi. Lâm Chiết Vũ lạnh lùng cười một tiếng, thân hình phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Lô Hinh Nguyệt, chết. Nơi xa nắm lấy lớn cung nam tử con ngươi run mạnh, nắm lấy lớn cung bàn tay run lên bần bật, ba cây đáng sợ kim sắc mũi tên kém chút rời khỏi tay. Làm sao có thể? Thực lực của người này. Thực lực của người này. Sợ là đều có thể so sánh Lạc U Lan tiểu thư. Nam tử trong lòng tràn đầy kinh hãi, thực lực của đối phương hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đáng chết, Lạc Mộng Đùi công tử đến cùng là như thế nào trêu chọc đến đáng sợ như vậy cường giả? Trốn, nhất định phải trốn. Nam tử trong nháy mắt bị đánh tan tâm thần, rốt cuộc dọn không dậy nổi mảy may chiến ý ông. Nam tử không có tùy ý bởi vì, ngón tay bung ra, còn chưa hoàn toàn tụ lực hoàn thành kim sắc mũi tên hưu bắn ra. Hắn nhìn cũng không nhìn mũi tên có hay không trúng đích đối phương, quả quyết xoay người chạy trốn. Ta để ngươi đi sao? Băng lãnh thanh âm đột nhiên tại nam tử thầm nghĩ lên. Thân hình của hắn run lên bần bật, kinh khủng hàn ý trong nháy mắt quét sạch toàn thân. "Không, đừng giết ta, ta có thể nam tử liền đội xin tha." Hắn lâu dài đi theo Lạc U Lan tiểu thư, biết được cấp độ này thiên tài đáng sợ. Cái này nhóm cường giả, căn bản không phải hắn chỗ có thể đối phó. Cho dù trong tay hắn nắm lấy pháp bảo cường đại cũng là như thế. Dù sao, pháp bảo tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn sử dụng chủ nhân thực lực như thế nào. Nam tử cảm giác, thậm chí không cách nào khóa chặt đối phương, cho dù trong tay pháp bảo mạnh hơn, không cách nào khóa chặt đối phương, liền không cách nào trúng đích đối phương, cũng chỉ có thể đổ chi làm sao. A. Đối với nam tử cầu xin tha thứ, Lâm Chết Vũ nhẹ a một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một vẻ băng lãnh. Đã dám ra tay với hắn, như vậy, liền cần phải làm cho tốt vẫn lạc giác ngộ. Ầm ầm. Lâm Chết Vũ theo trong hư không đi ra, nắm đấm đột nhiên oanh ra, tại nam tử hoảng sợ trong ánh mắt, một quyền oanh bạo đối phương nắm đấm. Tiện tay đoạt lấy trong tay đối phương lớn cung, Lâm Chết Vũ lại đấm một quyền oanh ra, oanh bạo đối phương còn lại thân thể. Coi là thật bỏ hết cả tiền vốn, lại là một cái pháp bảo cường đại. Lâm Chết Vũ mỉm cười thu hồi lớn cung. Rầm rầm rầm. Kinh khủng ngang nhau chấn động trong hư không quần quần, trận trận đáng sợ gợn sóng năng lượng quét sạch ra. Một bên khác, đỏ thắm múa, đêm hồng lăng, lục tinh hà ba toàn lực bộc phát, là Lâm Chết Vũ chẳng cái khác yếu kém tu sĩ công kích. Ách Lục Tinh Hà cảm giác được động tĩnh nơi xa, đột nhiên trận to con mắt, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Vũ gia hỏa này, ẩn giấu thật tốt sâu, vậy mà cường đại như vậy. Lục Tinh Hà bất khả tư nghị nói rằng, hắn đã đầy đủ đánh giá cao Tiêu Vũ thực lực, không nghĩ tới, thực lực của đối phương vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Không chỉ Lục Tinh Hà cảm giác được Lâm Chết Vũ bên kia động tĩnh, Đêm Hồng Lăng, Đỏ Thắm Múa cũng cảm giác được, hai người trong ánh mắt giống nhau nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phiền toái ba vị, kế tiếp giao cho ta liền có thể. Lâm Chết Vũ thanh âm tại trong lòng ba người vang lên. Ầm ầm. Chương 870, độc hành 2, chương 870, độc hành 2. Ngay sau đó, Lâm Chết Vũ thân hình đột nhiên từ đằng xa hư không đi ra, đấm ra một quyền, trong nháy mắt oanh bạo cái kia hoảng sợ tu sĩ. Rầm rầm rầm. Lâm Chết Vũ tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, đại diệt thần quyền không ngừng oanh ra, từng cái oanh bạo còn lại cường giả. Thật có lỗi, đem các ngươi liên lụy vào, bọn hắn hẳn là hướng về phía ta tới. Giải quyết tất cả phiền toái, Lâm Chết Vũ theo trong hư không đi ra, hơi mang vẻ hãy nãy nói rằng, mặc dù không biết những cường giả này, nhưng cho dù là suy đoán, hắn cũng có thể đoán được những cường giả này là ai phải tới. Không sao, đây không phải không có việc gì a. Lục Tinh Hà cười cười, chợt to mò hỏi, ngươi thế nào trêu chọc đến Lưu Quang Thánh Địa, vậy mà phái ra nhiều cường giả như vậy theo đuổi giết ngươi. Lâm Chết Vũ mới đến Huyền Hải vực không mấy năm, nhận biết tu sĩ không có mấy cái. Nhưng Lục Tinh Hà khác biệt. Xem như tán tu, vì có thể tại Huyền Hải vực tốt hơn sinh tồn, đều sẽ tận lực nhớ kỹ các thế lực lớn cường giả. Vừa mới xuất thủ cường giả bên trong, vừa vặn có mấy cái là Lục Tinh Hà nhận biết. Những người kia đều là Lưu Quang Thánh Địa cường giả, thi triển công pháp cũng là Lưu Quang Thánh Địa công pháp. Những cường giả kia căn bản không có tận lực che giấu, Lục Tinh Hà một cái liền phân biệt nhận ra. Trước đây không lâu ta giết Lạc Mộng Bụi một đạo phân thân. Lâm Chết Vũ khẽ cười nói, dường như đang nói một chuyện nhỏ. Lục Tinh Hà lời nói, nghiệm chứng suy đoán của hắn. Bọn gia hỏa này, quả nhiên là Lạc Mộng Bụi phái tới. Cũng khó trách Lạc Mộng Bụi mong muốn tại Đại Đạo Chi Khư bên trong chặn giết hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng, phái ra cường giả tiểu đội, khẳng định không chỉ ba tên trước mắt này tiểu đội. Ách Lục Tinh Hà hơi sửng sở, trên mặt hiện ra một vẻ tán thưởng, lợi hại. Liên Lạc Mộng Đuổi cái loại này khỏe mắt nhai tất báo ra hỏa cũng dám trêu chọc. Huyền Hải vực nhân cảnh bên trong, người nào không biết Lạc Mộng Đuổi khỏe mắt nhai tất báo tính tình. Gia hỏa này thiên phú không tồi, là lưu quang trong thánh địa thiên tài. Như vẹn vẹn như thế coi như xong, trọng yếu nhất là hắn còn có cái tên là Lạc U Lan tỷ tỷ. Lạc U Lan thật là danh xưng, lưu quang thánh địa gần trăm vạn năm đến nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài, theo nghe đồn, đã bị xem như đời tiếp theo thánh chủ nuôi dưỡng. Lạc U Lan đối Lạc Mộng Đuổi cực kỳ cương triều, cái này khiến cơ hồ không có cường giả dám trêu chọc Lạc Mộng Đuổi. Lục Tinh Hà không quen nhìn Lạc Mộng Đuổi, nhưng hắn cũng chỉ là tận lực tránh đi mà thôi, chính mình có thể treo chọc không nổi đối phương. Lục Tinh Hà không nghĩ tới Tiêu Đạo Hữu như vậy hung mãnh, vậy mà trực tiếp diệt đối phương một đạo phân thân. A, phút chốc, Lục Tinh Hà trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh dị. Hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía Đỏ Thắm Múa, sau đó lại ánh mắt quái dị nhìn về phía Lâm Chết Vũ, trong ánh mắt hiện ra một vẻ quái dị vẻ mặt. Không chỉ là hắn, liền suốt đêm Hồng Lăng ánh mắt cũng nhịn không được tại Lâm Chết Vũ cùng Đỏ Thắm Múa thân bên trên qua lại liếc nhìn. Huyền Hải vực nhân tộc cảnh nội, ai không biết Lạc Mộng Đuổi ưa thích Đỏ Thắm Múa. Lạc Mộng Đuổi sẽ tới nơi đây, rất có thể chính là biết được Đỏ Thắm Múa ở đây, cố ý cùng đi qua. Mà bây giờ, Tiêu Đạo Hữu vậy mà trực tiếp ra tay diệt đối phương phân thân. Cái này từ không thể không khiến hai người suy nghĩ nhiều. Tiêu Đạo Hữu sẽ không phải cũng đúng Đỏ Thắm Múa có ý tứ chứ? Cùng Ân Đạo Hữu không quan hệ, chỉ là nhìn khó chịu mà thôi. Dường như nhìn ra Lục Tinh Hà, Đêm Hồng Lăng hai người suy đoán, Lâm Chết Vũ cười cười, giải thích một câu. Kế tiếp, sợ là có chút phiền phức. Lưu Quang Thánh Địa phái ra, cũng không vẹn vẹn những cường giả này, như tiếp tục cùng một chỗ hợp tác, sợ sẽ đem các ngươi cũng liên lụy vào. Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu nói, chúng ta xin từ biệt ta. Đạo Hữu lời ấy sai rồi, sao là liên lụy nói chuyện? Ngược lại là bằng vào ta các loại thực lực, như tiếp tục cùng Đạo Hữu cùng một chỗ, sợ là sẽ phải liên lụy ngươi. Lục Tinh Hà cười cười nói, lúc này tách ra cũng là tốt. Ân, bảo trọng. Đêm Hồng Lăng thản nhiên nói. Bảo trọng, như có cần, cứ mở miệng. Đỏ Thắm Múa nhìn về phía Lâm Chết Vũ nói, thật là có. Không biết Đạo Hữu có thể hay không đem tứ cực chu thiên trận chuyển cho tại hạ. Ta có thể dùng những công pháp khác, hoặc là pháp bảo giao dịch. Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, vừa cười vừa nói. Không có Đỏ Thắm Múa, Đêm Hồng Lăng, Lục Tinh Hà ba người, lấy hắn lực lượng của mình, có thể không phá nổi Đại Đạo Chi Khư hư không tiết điểm. Bất quá nếu là có thể nắm giữ tứ cực chu thiên trận đem nó hóa thành sử dụng, kết hợp với đại lượng phân thân, Lâm Chiết Vũ chưa chắc không thể có thể theo dựa vào chính mình lực lượng một người phá vỡ đại đạo chi khư hư không tiết điểm. Có thể môn công pháp này là ta theo nơi nào đó bí cảnh bên trong chiếm được, không có không được chuyển ra ngoài hạn chế. Bất quá kia bốn thanh chu thiên đao liền không có cách nào cho ngươi, ta còn cần sử dụng. Đỏ Thám muốn nói rằng, kia bốn thanh chu thiên đao là tứ cực chu thiên trận hạch tâm, cho dù là nắm giữ tứ cực chu thiên trận không có chu thiên đao phụ trợ, cũng không cách nào bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng. Không sao, ta chỉ cần tứ cực chu thiên trận liền có thể. Lâm Chiết Vũ cười gật gật đầu. Trải qua một phen khai thông, Lâm Chiết Vũ lấy vừa đắc thủ tử phi kiếm màu đỏ, đổi được tứ cực chu thiên trận. Rất nhanh, ngưng lại đại đạo chi khư thời gian kết thúc, bốn người bị chuyển đưa ra đại đạo chi khư. Sau này còn gặp lại. Lâm Chiết Vũ mỉm cười hướng ba người cáo biệt. Bảo trọng, chúng ta hữu duyên gặp lại. Lục Tinh Hà cười hướng Lâm Chiết Vũ phất phất tay. Bảo trọng, sau này còn gặp lại. Đêm Hồng Lăng, Đỏ Thám Mùa hướng Lâm Chiết Vũ khẽ bước cằm. Cùng ba người cáo biệt, Lâm Chiết Vũ thân hình lay nhẹ, không có vào mánh liệt hắt chiều bên trong biến mất không thấy gì nữa. Huyền trong hải vực, vậy mà lại tăng thêm như vậy yêu nghiệt thiên tiêu. Lục Tinh Hà nhìn xem Lâm Chiết Vũ bóng lưng rời đi, nhịn không được cảm thán nói. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, có một ngày, hắn lại cũng có thể cùng cái loại này yêu nghiệt thiên tài liên thủ. Người này quả nhiên là tán tu a. Đêm Hồng Lăng nghi ngờ nói, tò mò nhìn về phía Đỏ Thám Mùa. Ta cũng là tại hắc ngục bên trong, kết bạn Tiêu đạo hữu, không biết nó cụ thể lai lịch thân phận. Bất quá, ta cảm thấy Tiêu đạo hữu hẳn là tán tu không sai. Đỏ Thám Mùa chậm rãi nói rằng, như Tiêu Vũ không phải tán tu lời nói, không giải thích được đối phương sẽ xuất hiện ở đây, cũng hợp tác với bọn họ, tiến vào đại đạo chi khư tầng thứ hai. Càng không giải thích được, đối phương trước khi đi, còn cùng mình giao dịch tứ cực chu thiên trận. Không thể tưởng tượng nổi, tán tu bên trong lại cũng có thể quật khởi như vậy yêu nghiệt thiên tài cường giả. Lục Tinh Hà cảm thán nói, hắn nhìn về phía Đêm Hồng Lăng, Đỏ Thám Mùa nói, kế tiếp là tìm đạo hữu khác tiếp tục, vẫn là trực tiếp rời đi. Tiếp tục à, theo Lạc Mộng Bụi tính tình, chắc chắn sẽ không bèn bèn phái ra cường giả tiến đến chặn giết Tiêu đạo hữu đơn giản như vậy. Giờ phút này ngoại giới hẳn là có đại lượng lưu quang thánh địa cường giả trông coi. Đỏ Thám Mùa khẽ nhíu mày, từ tốn nói, vừa mới bọn hắn ra tay lúc, cũng không có hạ sát thủ, những cường giả kia đều là Lâm Chiết Vũ chém giết. Nhưng, nếu là lúc này đi ra ngoài, vẫn như cũng sẽ có chút phiền phức. Bởi vậy, còn không bằng trễ giờ ra ngoài. Cũng được. Lục Tinh Hà gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Tiêu đạo hữu rời đi, các ngươi nhưng có thích hợp đối tượng hợp tác. Ba người trao đổi, thân hình khẽ nhúc nhích, không có vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Lưu Quang Thánh Điện, nơi nào đó rộng lớn trong cung điện đột ngột bộc phát ra một cỗ uy thế kinh khủng. Ngươi nói cái gì? Lỗ Hinh Nguyệt, Cọp Lông Côn, Thạch Ngọc bọn hắn chết. Lạc Mộng Đùi nhìn phía dưới nam tử, trong ánh mắt dũng động lửa giận ngập trời, vẻ mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn tại đại đạo chi khư bên trong tao nổ cái kia tên là Tiêu Vũ tu sĩ, cũng tiến về chặn giết, nhưng cuối cùng thất bại. Tiêu Vũ thực lực cực kỳ khủng bố, cơ hội đạt đến thiên tôn cảnh cực hạn. Thiên tôn cảnh cấp độ bên trong, sợ là chỉ có lúc trước tiểu thư mới có thể chấn giết được hắn. Chương 871, Tiềm Tu, 1. Chương 871, Tiềm Tu, 1. Hắc ngục bên trong, vô biên bát ngát hắc triều dũng động. Một đạo thân ảnh khôi ngô, lặng yên không một tiếng động theo hắc triều bên trong nhanh như tên bắn mà vượt qua, không có gây nên bất kỳ hắc triều chú ý liền bên này a. Lâm Chiết Vũ tuyển chỗ tương đối an toàn, ẩn nấp địa khu vực, thân hình khẽ nhúc nhích, rơi ở phía dưới đại địa bên trên. Tại đại đạo chi khư tầng thứ 2 thể nghiệm qua chiến thắng cường giả là gấn, đoạt đối phương một sợi bản nguyên lạc ấn hiệu quả thần kỳ sau, Lâm Chiết Vũ cũng có chút chướng mắt đại đạo chi khư trong tầng thứ nhất cơ duyên. Vậy mà phái ra nhiều cường giả như vậy, trực tiếp tại đại đạo chi khư tầng thứ nhất chặn giết ta. Chắc hẳn, khe hở ngoài thông đạo giới cũng có cường giả trông coi a. Lâm Chiết Vũ cười cười, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vẻ cười nhạo. Trông coi liền trông coi a, hắn trong thời gian ngắn là không có ý định theo hắc ngục bên trong đi ra ngoài. Đối Lâm Chiết Vũ mà nói, ở nơi nào đều như thế, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, đều có thể tu luyện. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem bên trong hư không vũ trụ chứa đựng những cái kia ưu chọc bọn phở ảm mộ luyện hóa. Trước đó cùng Đỏ Thám Mùa hợp tác lúc, Lâm Chiết Vũ cả ngày bôn ba, không thể có thời gian chuyên môn luyện hóa, tốc độ luyện hóa chậm rất nhiều. Luyện hóa ưu chọc bọn phở ảm mộ đồng thời, thuận tiện lĩnh hội hạ tứ cực chu thiên trận. Cái này hợp kích trận pháp rất mạnh, nhưng kia là dựa vào bốn trôi cường đại chu thiên đao dưới tình huống, mới có thể phát huy ra như vậy uy lực cường đại. Lâm Chiết Vũ không có chu thiên đao. Bất quá, hắn có đại lượng phân thân. Lâm Chiết Vũ dự định nếm thử hạ, nhìn có thể hay không lấy số lượng đền bù chất lượng, dùng lượng biến đến đạt thành chất biến. Dựa vào đại lượng phân thân thôi động tứ cực chu thiên trận đền bù không có chu thiên đao thiếu hụt. Ầm ầm. Bên trong vũ trụ hư không nhẹ nhàng rung động, đại lượng u chọc vọn phở ảm mỏ bắn vào thế giới chi trùng bên trong, thế giới chi trùng biến thành lỗ đen vòng xoáy khẽ run lên, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cùng lúc đó, Lâm Chiết Vũ thân thể bên trong, bàng bạc khí huyết năng lượng rung động, lít nha lít nhít võ đạo thần văn ngưng tụ mà ra, dưới khống chế của hắn, nhanh chóng ngưng kết thành nguyên một đám cường đại mà phức tạp vi hình trận pháp. Lâm Chiết Vũ tại nếm thử lấy võ đạo thần văn làm môi giới, mức độ lớn nhất dung hợp phân thân chi lực, mô phỏng ra chu thiên đao uy lực. Cùng Đỏ Thám Mùa bọn hắn hợp tác lâu như vậy, nắm giữ chu thiên đao thời gian dài như vậy, Lâm Chiết Vũ đối chu thiên đao đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Luyện khí hắn mặc dù sẽ không, nhưng kết hợp võ đạo thần văn, lấy phân thân mô phỏng chu thiên đao tác dụng, vẫn là có khả năng làm được. Huyền hải vực, dường như vô biên bát ngát huyền trong biển, hắc hồng sắc hải dương rung động, một cỗ màu xám mê vụ theo huyền trong biển lan tràn ra. Cái này chính là vĩnh hằng mê vụ. Theo thời gian trôi qua, huyền trong biển tràn lan ra vĩnh hằng mê vụ càng thêm nồng đậm, hướng phía bốn phía quyết tán ra đến. Dầm dầm dầm. Giết. Trận trận kinh khủng tiếng oanh minh tại huyền biển trên vang vọng. Vĩnh hằng mê vụ quyết tán, rút nhỏ huyền hải vực không gian sinh tồn, vì sinh tồn, huyền hải vực bạo phát vô cùng kịch liệt, tàn khốc chiến đấu. Cái này liên quan đến cả một tộc nhóm sinh tử tồn vong. Như là không thể tại vĩnh hằng mê vụ hoàn toàn quyết tán ra đến trước, giết ra một con đường sống, giết hết huyền biển trong đại lục. Như vậy, nên đón bọn hắn, chính là chết một cách triệt để. Vĩnh hằng mê vụ xuất hiện, lại đến chúng ta lúc xuất thế. Đi thôi, giết cho ta, chủ ta cần vô biên sinh cơ, linh hồn, đi thỏa thích thu hồi ta. Một tiếng trầm thấp, thanh âm khàn khàn theo huyền biển sâu chỗ truyền ra. Một đạo huyết sắc quang mang đột ngột theo đen nhánh huyền biển sâu vị trí bừng sáng lên, nếu như một vòng to lớn huyết sắc tà dương. Huyết mang chợt lóe lên, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, huyền biển sâu chỗ lần nữa khôi phục vô biên hắc ám. Mà nhưng vào lúc này, hơn ngàn đạo quỷ dị thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nhưng rất nhanh, những này thân hình tựa như ảo ảnh lần nữa biến mất, nếu như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Huyền biển rộng lớn lục, Thiên Huyền Đạo Tông bên trong. Bèn, một tiếng nổ rung trời, Thiên Huyền Đạo Tông cấm địa chỗ sâu bỗng nhiên bộc phát ra một cô áp lực mênh mông. Vô tận bạch quang như thiên hà chút xuống, trong chốc lát chiếu sáng toàn bộ động thiên thương cung. Bạch quang sáng chói chói mắt, giống như một vòng đại nhật hành không, liền thiên địa linh khí cũng vì đó sôi trào. Là chỉ giao sư tỷ, chỉ giao sư thúc xuất quan. Giao Nhi, cỗ này kinh thiên khí tức vừa mới bộc phát, liền như gió bão quét sạch toàn bộ Thiên Huyền Đạo Tông. Vô số cường giả nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt rung động nhìn về phía cấm phương hướng. Ai cũng biết, nơi đó bế quan chính là Thiên Huyền Đạo Tông kinh tài tuyệt diễm nhất thiên tiêu, chỉ giao. Bá, bá, bá. Bất quá trong nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh liền từ bốn phương tám hướng bay lượn mà đến, huyền lập tại hư không bên trên, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên kia dần dần tiêu tán bạch quang. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, mật thất đại môn ầm vang mở rộng, một đạo tuyệt thế thân ảnh chậm rãi mà ra. Nàng dáng người thon dài, một bộ áo trắng như tuyết, tay áo không gió mà bay, như mây trôi giống như nhẹ nhàng phiêu dật. Nữ tử da thịt bánh nhuận như ngọc, khuôn mặt như vẽ, một đôi thanh mắt như thu thủy giống như trong suốt, lại thâm thúy như vực sâu, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ô tóc đen dài rủ xuống bên hông, lọn tóc có chút lưu động, hình như có tiên quang lượn lờ. Nàng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền dường như cùng tiên địa hòa làm một thể, quanh thân quanh quẩn lấy không linh xuất trần chi khí, không nhiễm nửa phần phàm trần. Cung nên sư tỷ, sư thúc, xuất quan. Đám người nhao nhao hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng ngưỡng mộ. Cái này là bọn hắn Huyền Thiên Đạo Tông cường đại nhất, yêu nghiệt nhất thiên tiêu, là sự tiêu ngạo của bọn họ. Chỉ giao ánh mắt hơi đổi, khóe môi hiện hiện một vẻ cực kỳ nhạt ý cười. Thanh âm của nàng thanh lãnh như sương, lại dẫn một tia mở miệng chi ý, "Chư vị, đợi lâu. Gặp qua các vị sư thúc, sư bá, trưởng lão." Chỉ giao khẽ không người, hướng mấy vị trưởng bối làm lễ, sau đó ánh mắt rơi vào trong đám người, cái kia đạo mỹ phụ áo trắng trên thân người. Nhìn kỹ, mỹ phụ áo trắng người cùng chỉ giao cực kỳ tương tự, chỉ là nhiều chút dấu vết tháng năm. "Nương, ta xuất quan." Chỉ giao nhìn về phía mỹ phụ áo trắng người, khẽ cười nói, "Ân, đi theo ta." Cảm giác được chỉ giao trên người tán phát ra khí tức cường đại, mỹ phụ áo trắng người mỉm cười gật gật đầu. "Tốt." Chỉ giao khẽ bước cằm, quay đầu nhìn về phía những sư minh các muội, "Ta trước xử lý chút chuyện, chư vị, trễ giờ gặp lại." Dứt lời, thân hình của nàng khẽ nhúc đích, đi theo mỹ phụ áo trắng người hướng nơi xa mà đi. Chỉ giao đi theo mỹ phụ áo trắng người, đi tới một chỗ cung điện. "Như thế nào?" Mỹ phụ áo trắng người nhìn về phía chỉ giao, mỉm cười hỏi. "Rất thuận lợi, hoàn toàn tiêu hóa quang minh nguyên thạch." Chỉ giao khẽ cười nói. Ý nghĩ của nàng khẽ nhúc đích, trên thân toát ra một vòng bạch quang. Bạch quang lấp lóe, một cái loan thoáng, tràn ngập vô tận quang mang thế giới mơ hồ hiện hiện. "Rất tốt, như là phụ thân ngươi có thể nhìn thấy một màn này, sẽ thực vì ngươi cao hứng, đây chính là liền hắn đều không có thể làm được chuyện." Mỹ phụ áo trắng người vừa ý gật gật đầu, khẽ cười nói. Nhấc lên chỉ giao phụ thân, con mắt của nàng khẽ nhúc đích, chỗ sâu trong con ngươi mơ hồ hiện lên một tia nhỏ xuống, thương cảm. "Đúng vậy a, nếu là chỉ giao phụ thân còn tại, vậy cũng tốt. Ta sẽ đem phụ thân tìm trở về." Dường như nhìn ra mỹ phụ áo trắng trong mắt người thương cảm, chỉ giao từ tốn nói, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định. "Không tìm về được, cũng không cho phép ngươi đi, ta không muốn liền ngươi cũng rơi vào ở trong đó." Mỹ phụ áo trắng người khẽ lắc đầu nói. "Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, như chuyện không thể làm, ta sẽ không đặt mình vào nguy hiểm." Chỉ giao mỉm cười, trấn an nói. Mỹ phụ áo trắng người nhìn chằm chằm chỉ giao, cuối cùng khe khẽ thở dài. "Chỉ giao thiên phú, nộ tính, ở xa nàng cùng chỉ giao cha nàng phía trên, cho dù là vừa mới đột phá giới chủ cảnh, thực lực đều đã mơ hồ vượt qua nàng." Chương 871, tiềm tu 2, chương 871, tiềm tu 2, "An nguy của ngươi liên quan đến không chỉ là chính ngươi, còn liên quan đến lấy toàn bộ Thiên Huyền Đạo Tông tương lai. Ngươi, ngàn vạn cẩn thận." Mỹ phụ áo trắng người trịnh trọng dặn dò. Nàng biết mình nữ nhi tính tình, đã đối phương đã làm ra quyết định, như vậy bất luận nàng khuyên như thế nào đều đã vô dụng, ta biết. Chỉ giao mỉm cười gật gật đầu. "Người bế quan trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều đại sự, yên lặng hơn 2000 vạn năm vĩnh hằng mê vụ lại một lần nữa xuất hiện." Mỹ phụ áo trắng người bắt đầu là chỉ giao giảng thuật, "Bế quan trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Vĩnh hằng mê vụ lại xuất hiện a, đi ra đại điện." Chỉ giao nhẹ giọng nỉ non, hồi tưởng đến mỹ phụ áo trắng người vừa mới nói tới những chuyện lớn đó. Phút chốc, chỉ giao xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái ngọc bài. "Vũ Chiết đạo hữu tới." Chỉ giao nhìn thấy Lâm Chiết Vũ cái kia đạo tin tức, không khỏi mỉm cười. "Vũ Chiết đạo hữu thiên phú rất mạnh, tiềm lực cực kỳ kinh người, đáng tiếc thực lực yếu đi chút, còn cần thời gian trưởng thành." Chỉ giao khẽ lắc đầu. "Muốn đi vào nơi đó, thiên tôn cảnh cấp độ tu vi không phải đủ. Bất quá, lấy Vũ Chết đạo hữu thiên phú, tiềm lực, đột phá giới chủ cảnh bất quá là sớm tối sự tình. Vĩnh hằng mê vụ lại xuất hiện, vạn pháp thiên mộ mở ra, uy khư chi nhãn bên trong cũng xuất hiện dị động cơ duyên hội tụ, đại thế sắc hải, có lẽ cũng không cần chờ thêm quá lâu, chỉ giao mỉm cười, nắm lấy ngọc bài, cho Lâm Chết Vũ truyền nói tin tức. Ngay sau đó, thân hình của nàng khẽ nhúc đích, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ giao sau khi xuất quan không lâu, lưu quang trong thánh địa, nơi nào đó cường đại bí cảnh bên trong. Ầm ầm, một luồng khí tức đáng sợ ầm vang một phát, cách bí cảnh đều có thể cảm nhận được cố khí tức kia đáng sợ cùng cường đại. Tỷ, bí cảnh bên ngoài, Lạc Ngộng đùi đôi mắt vui mừng, hưng phấn hô. Đã nhiều năm như vậy, tỷ tỷ của hắn rốt cục xuất quan. Tên đang chết, lần này, ngươi nhất định phải chết. Lạc Ngộng đùi cười lạnh, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ dữ tợn. Mười mấy năm trước, hắn phái ra đại lượng cường giả, mang theo pháp bảo cường đại, tiến vào hắc ngục bên trong đoạn giết cái kia dám can đảm diện sát hắn phân thân ra hỏa, cuối cùng thất bại. Sau khi thất bại, Lạc Ngộng đùi liền ý thức tới, chuyện không thể làm. Cái kia tên là Tiêu Vũ ra hỏa, thực lực quá mức đáng sợ. Lấy hắn có thể điều động lực lượng, mong muốn tại hắc ngục bên trong chặn giết đối phương căn bản không có khả năng. Trừ phi, đối phương rời đi hắc ngục. Nhưng, mười mấy năm trôi qua, Lạc Ngộng đùi phái ra cường giả ở bên ngoài trong thời gian mười mấy năm, vẫn không có nhìn thấy đối phương đi ra. Bởi vì Chiến Thần Tông ngăn cản, Lạc Ngộng đùi không còn như trước đó như vậy, trắng trợn tại Chiến Thần Tông ngoài trụ sở chặn đường, mà là phái ra cường giả, giám thị bí mật lấy. Lạc Ngộng đùi bước tin, đối phương còn không hề rời đi, cái kia tên đang chết còn tại chỗ kia hắc ngục nhị trọng thiên bên trong. Coi là trốn ở hắc ngục bên trong, liền có thể trốn qua một kiếp a. Hừ, trêu chọc đến ta, cho dù ngươi trốn đến hỗn độn cuối cùng, cũng chạy không thoát ta lòng bàn tay. Lạc Mộng đùi cười lạnh, đôi mắt bên trong dũng động nồng đậm sát ý, hắn thở nhẹ khẩu khí, đứng bình tĩnh tại tu luyện bí cảnh bên ngoài, chờ đợi tỷ tỷ của hắn Lạc U Lan xuất quan. Kim ô giới, treo cao bầu trời khổng lồ liệt dương bên trên, vĩnh hằng thiêu đốt lên kinh khủng kim sắc thần diễm. Lệ, một đạo trong trẻo kim ô để minh âm thanh truyền ra, tại toàn bộ kim ô giới quanh quẩn. Liệt dương bên trên, vô tận thần diễm phun trào, hội tụ thành một đạo vô cùng to lớn kim ô hư ảnh, đem toàn bộ liệt dương bao khỏa trong đó. Ầm ầm, trong chốc lát, kim ô giới trên bầu trời mười khỏa liệt dương, cùng một thời gian, bộc phát ra vô tận quang huy. Từng đạo kinh khủng thần diễm theo 10 khỏa liệt dương bên trong bộc phát, hướng cái kia đạo kim ô hư ảnh dũng mãnh lao tới. Trong chốc ngắn này, kim ô giới bên trong, tất cả tu sĩ đều đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo vô cùng to lớn hư ảnh. Kim ô giới ngoại, nơi nào đó tràn ngập vô tận kinh khủng thần diễm thế giới bên trong. Khi linh thần sắc hơi động, dưới chân bộ pháp bước ra, trong nháy mắt đi tới huyền biển đại lục trên không. Con mắt của nàng nhắm lại, nhìn về phía kim ô giới chỗ. Kim ô giới bên trong sinh tồn đều là kim ô vương tộc huyết mạch cường giả, như Hy Linh cái loại này bình thường huyết mạch kim ô tộc nhân là không cách nào sinh hoạt ở trong đó. Đương nhiên, nếu nàng bằng lòng gia nhập kim ô vương tộc, là kim ô vương tộc hiệu lực, lấy Hy Linh thiên phú tư chất, hoàn toàn có tư cách tiến vào trong đó. Chỉ là Hy Linh không muốn mà thôi. Thủ bút thật lớn, kim ô vương tộc lại muốn xuất hiện một vị đáng sợ cường giả. Hy Linh thân bên cạnh lại một đường kim ô tộc cường giả đi ra, ngưng trọng nhìn về phía kim ô giới phương hướng. Đáng tiếc, nếu là ngươi cũng có thể có được thần diễm giống nhau điều kiện bồi dưỡng, tương lai thành tựu tuyệt không tại kim ô vương phía dưới. Cái này kim ô tộc cường giả nhìn về phía Hy Linh, tiếc rẻ nói rằng, Hy Linh thiên phú tiềm lực cực kỳ kinh người, viễn siêu kim ô vương tộc tất cả thiên tiêu cường giả. Nhưng kim ô vương tộc dù sao cũng là kim ô vương tộc, nội tình truyền thừa quá mức thâm hậu, căn bản không phải bọn hắn những này bình thường kim ô tộc có thể so sánh. Thần diễm đột phá độc tính hoàn toàn lấn át trước đây không lâu Hy Linh đột phá độc tính. Không sao, tu luyện sát lại chính là chính mình, nhất thời dẫn trước mà thôi, ta sẽ đuổi theo. Hy Linh từ tốn nói, nàng lơ lửng không trung, nhàn nhạt nhìn xem kim ô giới phương hướng. Thật lâu, kim ô giới truyền ra động tĩnh dần dần biến mất. Hy Linh nhìn chằm chằm kim ô giới, thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả nhao nhao thành công đột phá, theo bế quan chi địa bên trong đi ra. Mà Lâm Chiết Vũ trải qua 19 năm bế quan tiềm tu, cũng có to lớn đột phá. Hắc ngục nhị trọng thiên bên trong, nơi nào đó rừng cây héo bên trong, một đạo thân thể khôi ngô xếp bằng ở một quả to lớn cây gỗ khô phía dưới. Oanh long long long, Lâm Chiết Vũ ngồi xếp bằng, bên trong trong hư không vũ trụ truyền ra chấn thiên oanh minh, toàn bộ bên trong vũ trụ hư không đang phát sinh lấy trước nay chưa từng có lớn biến hóa lớn. Hô, Lâm Chiết Vũ nhẹ nhàng thở hào hẹn, dường như đang chịu được áp lực lớn. Thân thể của hắn bên trong, mênh mông năng lượng điên cuồng phun trào, cường đại thể phách bên trên, nổi gân xanh, mạch máu dữ tợn mà ra, nếu như dễ cây giả bốn lượn quấn quanh toàn thân. Bên trong vũ trụ hư không thuế biến cực kỳ kịch liệt, mang tới trả lại giống nhau kinh người. Lâm Chiết Vũ không chỉ muốn chấn áp bên trong vũ trụ hư không dị động, chấn áp ý đồ tránh thoát khống chế thế giới chi chủng, còn muốn thích ứng kịch liệt thuế biến nhục thân thể phách. Oanh long long long, mênh mông năng lượng, tòng thần dấu bên trong đổ xuống mà ra, nhanh chóng bổ sung thân thể tiêu hao. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, mười mấy ngày trôi qua. Lâm Chiết Vũ hô hấp dần dần nhẹ nhàng, trên thân giữ tợn nô ra mạch máu gân xanh cũng dần dần biến mất. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một tia mỏi mệt. Hô, kém chút liền ép không được. Lâm Chiết Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn vẫn là đánh giá cao chính mình chân linh cường độ, đánh giá thấp thuế biến sau thế giới chi chủng. Ngay tại vừa rồi, thế giới chi chủng thôn vệ u chọc vòn phở ảm mỏ đạt tới bão hỏa, sắp hoàn thành cuối cùng thuế biến lúc. Thế giới chi chủng đột ngột bộc phát, ẩn chứa trong đó kinh khủng năng lượng kém một chút liền tránh thoát Lâm Chiết Vũ khống chế, nứt vỡ bên trong vũ trụ hư không. Lâm Chiết Vũ quét mắt bên trong vũ trụ hư không, leng keng leng keng. Lúc này, bên trong hư không vũ trụ không ngừng truyền ra thanh thúy sắt thép va chạm. Lít nha lít nhít kim sắc xiển xích giăng khắp nơi, che kín toàn bộ bên trong ngu hư không, chăm chú cuốn chặt lấy thế giới chi trùng. Nguyên bản đen nhánh nếu như lô đen thế giới chi trùng, bây giờ, nhìn nếu như một cái vô cùng to lớn kim sắc kén lớn. Kim sắc kén lớn không ngừng qua lại bành trướng, co vào, phong cấm trong đó thế giới chi trùng không ngừng rung động, muốn tránh thoát vận mệnh xiển xích phong cấm. Bây giờ thế giới chi trùng cơ hồ đạt đến ta mức cực hạn có thể chịu đựng, phải nhanh một chút đem bản nguyên chân linh tăng lên. Lâm Chiết Vũ đứng dậy, thân hình khẽ nhúc nhích, không có vào phun trào hắt chiều bên trong biến mất không thấy gì nữa. Là thời điểm nên rời đi nơi này. Chương 872, sơ bộ 1. Chương 872, sơ bộ 1. Hắc ngục bên trong, vô biên bát ngát hắt chiều rung động. Tại cái này bên trong hư không đen kịt, một đạo hơn vạn mét dáng dấp cái khe to lớn, vắt ngang toàn bộ hư không. Nơi này là hắc ngục nhị trọng thiên, mà cái này khe nước chính là Lâm Chiết Vũ lúc trước tiến đến lối vào. Bành. Một đạo thân ảnh khôi ngô theo mãnh liệt hắt chiều bên trong đi ra, dẫm tại kiên cố, khu quảng đại địa bên trên. Còn chưa tới mở ra thời điểm a. Lâm Chiết Vũ ngẩng đầu nhìn về phía cái khe kia. Cùng phong cấm mở ra lúc trạng thái khác biệt, bây giờ khe hở như ẩn như hiện, nếu như một đạo ẩn hình màu đen sợi tơ. Trên cái khe, vô số lít nha lít nhít phức tạp phù văn lở lở, những này phù văn nếu như kim câu, đem hơn vạn mét dáng dấp cái khe to lớn cho chặt chẽ câu lại. Bất quá, vẫn như cũ có từng tia từng sợi khí tức theo trong cái khe tiêu tán mà ra. Đây là trên cái khe phong cấm buông lỏng đưa đến. Theo buông lỏng khe hở phong cấm bên trong, tràn lan ra từng tia từng sợi hỗn độn khí tức, hút đưa tới đại lượng hắc ngục sinh linh. Bất quá, theo khe hở phong cấm uy luật mở ra, càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào, ở đằng kia chút tiên tiêu cường giả thành trước hạ, phụ cận hắc ngục sinh linh cũng là càng ngày càng ít. Mười mấy năm trôi qua, ngoại giới không sẽ còn có Lạc Mộng đuổi phái ra cường giả trông coi a. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía khe hở thông đạo phương hướng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Như vẹn vẹn chỉ là tiên tôn cảnh cấp độ cường giả, hắn cũng là không sợ hãi. Cho dù là lúc trước thần diễm, Lạc U Lan, đêm ẩn ba đại thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh lần nữa liên thủ, cũng giống như thế. Thế giới chi trùng lần nữa thủy biến, mang tới nhục thân thể phách to lớn tăng lên, là Lâm Chiết Vũ cung cấp sự tự tin mạnh mẽ. Hắn thậm chí có một loại có thể khiêu chiến lúc trước kỷ nguyên tà dương bên trong, kia ba đạo như rất giống ma giống như thân ảnh ảo giác. Nhưng kia là tại những cường giả này đều là thiên tôn cảnh cấp độ dưới tình huống, như ngoại giới trông coi là cấp giới chủ cường giả lời nói, vậy phiền phức liền lớn. Lâm Chiết Vũ mặc dù tự tin, còn không có tự tin tới có thể so với vai cấp giới chủ cường giả trình độ. Giới chủ cảnh cùng thiên tôn cảnh ở giữa tồn tại một đạo vượt quá tưởng tượng to lớn hơn câu. Dù là Lâm Chiết Vũ lại kinh tài tuyệt diễm, hắn hiện tại cũng mới vẹn vẹn linh biến cảnh mà thôi. Mong muốn vượt qua đạo này hơn câu, độ khó không là bình thường lớn. Lâm Chiết Vũ cùng đỏ thám múa bọn người liên thủ qua, tự mình cảm thụ qua tứ cực chu thiên trận kia cực hạn một kích uy lực đáng sợ. Cho dù là hắn hôm nay, cũng không cách nào chính diện kháng trụ cái kia đáng sợ một kích. Mười mấy năm qua, Lâm Chiết Vũ mô phỏng qua vô số lần. Đối mặt kia kinh khủng đòn đánh đạt tới cực hạn, chính diện ngạnh kháng lời nói, nên đòn hắn chỉ có trọng thương một loại khả năng. Vẫn là, còn không đến mức. Dù sao, Lâm Chiết Vũ bây giờ nhục thân thể phách cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, phối hợp thần tàng bên trong chứa đựng mênh mông vô biên năng lượng. Lâm Chiết Vũ sinh mệnh lực ương ngạnh tới không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, tứ cực chu thiên trận bộc phát ra đòn đánh đạt tới cực hạn, cũng không phải giới chủ cảnh cường giả thực lực chân chính. Đây chẳng qua là chạm tới giới chủ cảnh ngưỡng cửa một kích mà thôi. Chân chính giới chủ cảnh cường giả, hắn thực lực muốn viễn siêu Lâm Chiết Vũ bọn hắn liên thủ bộc phát ra đòn đánh đạt tới cực hạn. Lâm Chiết Vũ đối mặt tứ cực chu thiên trận bộc phát ra đòn đánh đạt tới cực hạn, tuy vô pháp chính diện đánh kháng, tránh đi, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nhưng đối mặt cấp giới chủ cường giả, sợ là liền chạy trốn đều làm không được. Lấy Lạc Mộng đuổi kia khỏe mắt ngay tất báo, lòng dạ nhỏ mọn tính tình, còn có Lạc U Lan kia kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên phú gia hỏa này, nói không chừng thật là có thể điều động cấp giới chủ cường giả. Lâm Chiết Vũ âm thầm cảnh giác, tại không có dò xét tra rõ ràng tình huống ngoại giới trước, hắn sẽ không tùy tiện rời đi. Khẽ lắc đầu, thu hồi nhìn về phía khe hở thông đạo ánh mắt. Lâm Chiết Vũ quét mắt bốn phía, cường đại cảm giác tràn ngập ra, dò xét lấy bốn phía hư không. Theo nhục thân thể phách tiến một bước thủy biến, hắn tinh thần thiên nhãn cũng đi theo đạt được nhỏ xíu tăng lên. Bất quá so sánh nhục thân thể phách tăng lên, lần này tinh thần thiên nhãn tăng lên lộ ra 10 phần không có ý nghĩa. Đó là bởi vì tinh thần thiên nhãn liên quan đến không chỉ là nhục thân thể phách, kia là nhục thân, linh hồn, chân linh thai nghén mà ra đặc thù sản phẩm. Chờ linh hồn chân linh cũng đi theo tăng lên, cùng nhục thân thể phách đạt thành cân bằng sau, tinh thần thiên nhãn mới sẽ mở ra lần thứ hai lớn thuế biến tăng lên. Liên nơi này đi Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, tìm chỗ ẩn nấp chỗ an toàn, ngồi xếp bằng. Hắn dự định tại khe hở thông đạo phụ cận ẩn nút một đoạn thời gian, do xét tra rõ ràng tình huống ngoại giới lại nói. Đồng thời, cũng thuận tiện nhiều ngưng tụ ra chút phân thân dự bị. Mười mấy năm qua, Lâm Chiết Vũ ngoại trừ dùng nguyên lực bổ sung năng lượng bên ngoài, cơ hồ không có sử dụng qua nguyên lực. Vì cái gì? Chính là đều góp nhặt tới hôm nay, chờ nhục thân thể phách hoàn toàn thuế biến sau khi hoàn thành lại nói. Thực lực thuế biến sau, lại mượn nhờ nguyên lực ngưng tụ phân thân thực lực liền có thể đi theo đạt được tăng lên. Thở nhẹ khẩu khí, tĩnh tâm ngưng thần. Lâm Chiết Vũ quét mắt trong ý thức số liệu. Trải qua vài chục năm tích lũy, góp nhặt nguyên lực đạt đến 22 vạn đơn vị. Ngoại trừ nguyên lực, số liệu cột bên trong lại tăng thêm hai môn công pháp, tứ cực chân kinh, tứ cực chu thiên trận. Tứ cực chân kinh là Lâm Chiết Vũ đem chu thiên trên đao có được cảm ngộ, dung hợp rất nhiều võ đạo hợp kích công pháp sau, khai sáng ra, phụ trợ tứ cực chu thiên trận đặc thù công pháp. Mà tứ cực chu thiên trận cũng cùng lúc trước đỏ thám múa tứ cực chu thiên trận có chút khác biệt. Lâm Chết Vũ tại nguyên bản tứ cực chu thiên trận trên cơ sở làm càng thích hợp tự thân ưu hóa. Lấy Lâm Chết Vũ bây giờ đối các loại đại đạo bản nguyên càng ngộ, phong phú khai sáng công pháp kinh diễm, khai sáng tứ cực chân kinh cùng ưu hóa tứ cực chu thiên trận với hắn mà nói hoàn toàn không phải việc khó. Dù sao, đây là tại chu thiên đao, cùng nguyên bản tứ cực chu thiên trận trên cơ sở khai sáng, ưu hóa mà đến. Nếu là từ không tới có, dựa vào Lâm Chết Vũ chính mình càng ngộ, khai sáng lời nói, mong muốn khai sáng ra tứ cực chu thiên trận cường đại như vậy công pháp, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bắt đầu đi. Lâm Chết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc đích, thân thể bên trong, bên mông năng lượng ẩm vàng vận chuyển. Toàn thân huyết nhục ngọc ngoại, nếu như hỏa tan giống như theo thân chạy xuôi mà ra, rất nhanh liền ngưng tụ ra một đạo giống nhau như lúc phân thân. Ngưng tụ ra phân thân sau, Lâm Chết Vũ khí tức suy yếu tới cực điểm. Dù sao, đạo này phân thân là dùng bản thể hắn cơ hồ chín thành tinh khí thần ngưng tụ mà thành. Lâm Chết Vũ không chút do dự, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện tứ cực chân kinh. Tứ cực chân kinh là ưu hóa sau tứ cực chu thiên trận cơ sở, tứ cực chu thiên trận bây giờ còn không phải đặc biệt hoàn thiện. Cần chờ đem tứ cực chân kinh tiến một bước thay đổi, ưu hóa, cũng tu luyện tới viên mãn sau, mới tốt tiếp tục hoàn thiện tứ cực chu thiên trận. Ầm ầm. Trong chốc lát, bàng bạc năng lượng thần bí tuôn ra, quét sạch Lâm Chết Vũ toàn thân. Tinh thần của hắn mơ hồ sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong, bắt đầu không ngừng nghỉ tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, sau 3 ngày. TTT, đột nhiên, quái dị hắc trùng tê minh càng thêm dày đặc, mênh mông hắc triều từ đằng xa mãnh liệt mà đến. Hồ Lâm Chết Vũ thật dài thở ra một ngụm trọc khí, theo trong tu luyện mở mắt ra. Thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía nơi xa khe hở thông đạo phương hướng. Nơi đó, vô số thần bí phù văn lưu chuyển lên, bị phong cấm khe hở thông đạo nếu như mở ra vượt sâu miệng lớn, chậm rãi mở ra. Phong cấm mở ra sát na, nồng đậm hỗn độn khí tức mãnh liệt mà ra, bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến hắc triều, chính là bị cái này hỗn độn khí tức hấp dẫn mà đến. Đối với hắc triều mà nói, trong hỗn độn sự vật chính là đẹp nhất vị đồ ăn, trong đó lấy trong hỗn độn dựng dục ra tiểu thế giới là nhất. Khe hở thông đạo mở ra a đi thôi. Lâm Chết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, một đạo phân thân theo thể nội đi ra, vèo bắn về phía khe hở thông đạo phương hướng. Chương 872, sơ bộ 2, chương 872, sơ bộ 2, tại không có biết rõ ràng thông đạo tình huống ngoại giới trước, hắn cũng sẽ không dùng chính mình bản thể tự mình mạo hiểm. Siêu siêu siêu, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ theo khe hở trong thông đạo đi ra, cùng lúc đó, cũng có từng đạo tu sĩ xông vào khe hở thông đạo, rời đi hắc ngục. Lâm Chết Vũ đôi mắt nhắm lại, trong con mắt kim quang lưu chuyển, tinh thần thiên nhãn thôi phát đến cực hạn, lặng yên chú ý những tu sĩ này. Lấy Lạc Ngộ đuổi tính tình, tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện bỏ qua việc này. Lâm Chết Vũ muốn nhìn một chút, những này tiến vào tu sĩ bên trong, sẽ có hay không có Lạc Ngộ đuổi phái ra cường giả. Hắn cẩn thận quan sát hồi lâu, không có phát hiện hư hư thực thực lưu quang thánh địa xuất thân cường giả. Khe hở ngoài thông đạo, Lâm Chết Vũ phân thân theo trong thông đạo đi ra. Tiêu đạo hữu, tiếng kinh hô từ đằng xa truyền đến. Lâm Chết Vũ tò mò nhìn lại, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, Cảnh Xương ha ha, nhìn thấy ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Lâu như vậy không có nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên trong xảy ra chuyện gì. Cảnh Xương cười ha ha lấy, đi lên phía trước. Ngươi đều vô sự, ta làm sao có thể có việc? Lâm Chết Vũ cười cười, lặng yên đánh giá Cảnh Xương. Hắn từ trước đến nay không sợ lấy xấu nhất ác ý phỏng đoán người khác, tại tu luyện giới, dạng gì chuyện đều có thể xảy ra. Vì lợi ích, phụ tử trở mặt thành thù, thân huynh đệ rút đao khiêu chiến chuyện cũng thường có xảy ra. Huống chi Cảnh Xương cái loại này bèo nước gặp nhau tu sĩ. Bởi vậy, Lâm Chết Vũ đối với nó bảo lưu lại mấy phần cảnh giác. Bất quá, tại quan sát của hắn hạ, Cảnh Xương đối với hắn hẳn không có ác ý, vẹn vẹn chỉ là đến đây chào hỏi mà thôi. Ta đi vào trước, lần sau có cơ hội gặp lại. Cảnh Xương cười cùng Lâm Chết Vũ chào từ biệt, thân hình khẽ nhúc nhích, cùng đồng bạn xông vào khe hở trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Lâm Chết Vũ nhìn xem bóng lưng biến mất, cười cười, đi ra ngoài. Nơi này là Chiến Thần Tông trụ sở, Chiến Thần Tông mặc dù đối ra vào tu sĩ không có quá nhiều hạn chế, nhưng lại hội thẩm hạch ra vào tu sĩ thân phận. Lâm Chết Vũ tiến đến trước, lấy Tiêu Vũ thân phận chuẩn bị án, bởi vậy, ra ngoài cũng chỉ có thể lấy Tiêu Vũ thân phận ra ngoài. Nếu không, hắn đã sớm một lần nữa đổi dung mạo, khí tức. Bình an vô sự theo Chiến Thần Tông chú rời đi. Lâm Chết Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm đem cảm giác thôi phát tới cực hạn, võ đạo thiên nhãn mở ra, cẩn thận cảnh giác bốn phía. Siêu, Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, rời đi Chiến Thần Tông trụ sở sát na, liền hóa thành một bệnh tàn ảnh, hướng nơi xa kích bắn đi. Cho dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng thi triển ra tu di giới tử giới sau, tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cho dù là rất nhiều đỉnh cấp trong thế lực thiên tiêu, nhìn thấy Lâm Chết Vũ như vậy tốc độ kinh người, đều sẽ cảm thấy theo không kịp. Nhưng mà, Lâm Chết Vũ mới xông ra không bao xa, liền có một giọng giản mua truyền vào trong thai của hắn. Chờ ngươi hồi lâu, rốt cục hiện ra. Quả nhiên có chút bản lãnh, khó trách can đảm dám đối với đệ đệ của tiểu thư ra tay, khó trách có thể tùy tiện chém giết Lỗ Hinh Nguyệt mấy tên tiểu tử kia. Lâm Chết Vũ thân hình hơi ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía trước, chỉ thấy màu đen nồng vụ phun trào, từ đó đi ra một đạo lao hầu thân ảnh. Lao hầu thân bên trên tán phát lấy từng tia từng sợi âm lãnh, quỷ dị khí tức, thân hình lơ lửng không cố định. Nhìn thấy đối phương sát na, Lâm Chết Vũ con ngươi không khỏi có hơi hơi co lại. Đó là cái kinh khủng cường giả. Lâm Chết Vũ theo trên thân cảm giác được vô cùng mãnh liệt ý uy hiếp. Lâm Chết Vũ cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, cảm giác thôi phát tới cực hạn, ý đồ tiến một bước thăm dò trước mắt lao hầu hư thực. Nhưng mà, tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt lao hầu dường như không tồn tại đồng dạng. Đối phương dường như liền ở trước mặt của hắn, lại dường như ở khắp mọi nơi, bốn phía trong hư không đều tồn tại đối phương khí tức. Ngươi là ai? là Lạc Mộng đuổi mà đến. Lâm Chết Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn phía trước Lao Hầu thân ảnh. Mặc dù trước mắt Lao Hầu mang đến cho hắn đáng sợ uy hiếp, nhưng hắn bất quá là nói phân thân mà thôi, dạng này phân thân, Lâm Chết Vũ có là, cho dù là vẫn lạc, cũng sẽ không có bất kỳ đau lòng. Không sai, nhìn thấy ta, còn có thể có khí độ như thế, làm coi như không tệ. Chỉ tiếc, ngươi chiêu chọc phải người không nên chọc. Lao Hầu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Chết Vũ, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ kinh dị, một vẻ tham lam. Thân thể thật mạnh mẽ, một cái thiên tôn cảnh cấp độ tiểu bối, có thể tu luyện ra như vậy thân thể mạnh mẽ. Lâm Chết Vũ nhíu mày, thật sâu đánh giá trước mắt Lao Hầu. Giới chủ cảnh cường giả, coi là thật thủ bút thật lớn, vì đối phó ta, vậy mà xuất động ngươi như vậy cường giả. Lâm Chết Vũ cảm thán nói, trước mắt Lao Hầu này, tuyệt không phải thiên tôn cảnh cấp độ thực lực. Lâm Chết Vũ vẹn vẹn chỉ là làm xong dự tính xấu nhất mà thôi, không nghĩ tới vậy mà coi là thật chọc tới cấp độ này cường giả. Không thể không nói, Lưu Quang Thánh Địa coi là thật thủ bút thật lớn. Cường đại như vậy tu sĩ, đều có thể phái ra, tại U Minh vực sâu cái loại này địa phương cấp chim cũng không có thủ hắn thời gian dài như vậy. Giới chủ, ha ha, lão thân cũng không phải giới chủ, lão thân chỉ là đột phá giới chủ cảnh thất bại kẻ thất bại mà thôi. Lao Hầu cười cười, nụ cười nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Hoàn mỹ như vậy, như thế thân thể mạnh mẽ, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ, đạo này nhục thân là nàng. Làm Lao Hầu dò xét Lâm Chết Vũ thời điểm, Lâm Chết Vũ cũng đang quan sát đối phương. Lâm Chết Vũ âm thầm cân nhắc thực lực của hai bên. Tính toán, nếu là bản thể ở đây lời nói, có phải là hay không đối thủ của người này? Sắp thực không phải giới chủ lời nói, cho ta uy hiếp không nên vẹn vẹn chỉ có trình độ như vậy. Đột phá giới chủ thất bại cường giả A, Lâm Chết Vũ âm thầm nỉ non. Như vẹn vẹn chỉ có như thế, có lẽ Lâm Chết Vũ cảm giác chưa chắc không có một trận chiến khả năng. Cho dù không địch lại, cũng không nhỏ nắm chắc có thể theo trong tay chạy trốn. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Phút chốc, một đạo không nhịn được thanh âm truyền ra. Màu đen trong xương mù dày đặc đi ra một đạo vẻ mặt che lấp lão đầu. Lão đầu cầm trong tay một cây khô cạn màu đen quả trượng, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Chết Vũ, lộ ra nụ cười gần cho. Nhìn thấy lão đầu xuất hiện sát na, Lâm Chết Vũ con ngươi lần nữa có hơi hơi co lại. Đáng chết, tới vậy mà không chỉ là lão hầu một người, còn có một cái thực lực giống nhau đáng sợ lão đầu. Như vẹn vẹn chỉ có lão hầu một người, còn có một tia thành công khả năng đào tẩu. Nhưng tăng thêm lão đầu này lời nói, coi là thật để mắt ta, vậy mà xuất động hai vị cấp độ này cường giả. Lâm Chết Vũ nhìn xem lão hầu cùng lão đầu, nhịn không được cảm thán nói, đây cũng là không kém gì lão hầu cường giả. Mong muốn kéo dài thời gian. A, lão đầu liếc Lâm Chết Vũ một cái, nhẹ a một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một vẻ khinh thường. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nắm lên trong tay khô cạn quả trượng, liền hướng Lâm Chết Vũ nhân tới. Trong chốc lát, Lâm Chết Vũ cảm giác thiên địa dường như dừng lại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại cây kia tại hắn tầm mắt bên trong, không ngừng phóng đại quả trượng. Trốn không thoát, ngăn không được. Thực lực của hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lâm Chết Vũ con ngươi run rẩy, trong chớp nhoáng này, cảm nhận được song phương thực lực ở giữa kinh khủng chênh lệch. Đây là một loại đối đại đạo cảm ngộ, vận dụng lên chênh lệch thật lớn. Đường hỏng nhục thể của hắn Lao Hầu thanh âm lo lắng truyền đến. Lão gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, cắt ngang kế hoạch của nàng. Mong muốn nhục thể của ta a? Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lanh ý, đã ngăn không được, vậy liền không ngăn. Ầm ầm. Thân thể bên trong năng lượng ầm vang vận chuyển, trải rộng toàn thân võ đạo thần văn sát na vỡ vụn. Một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt theo trong cơ thể của hắn quét sạch mà ra. Không tốt, tiểu tử này muốn tự bạo, mau ngăn cản hắn. Lao Hầu kinh ngạc thốt lên. Đáng chết, thật vất vả gặp phải, cường đại như thế, hoàn mỹ như vậy nhục thân. Đình chỉ. Lão giả thanh âm truyền ra, khô cạn quải trượng khẽ run lên, điểm trên hư không. Trong chốc lát, toàn bộ thời không dường như đông lại đồng dạng. Nhưng mà, trễ. Lâm Chết Vũ phân thân tại đi ra trước, liền làm xong tự bị chuẩn bị. Trải rộng toàn thân võ đạo thần văn, tùy thời chuẩn bị, trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân, đem đạo này thân thể hết thảy tất cả hóa thành cho tàn. Ầm ầm. Lâm Chết Vũ thân thể bành nổ tung, bộc phát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt quét sạch ra. Chương 873, Vạn Pháp Thiên Mộ, 1, chương 873, Vạn Pháp Thiên Mộ, 1. Ai, thật vất vả gặp phải, như thế hoàn mỹ một đạo thân thể. Lão Hầu tiếc rẻ lắc đầu. Cái loại này kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên kiêu có thể khó đối phó, đặc biệt là muốn hoàn mỹ bảo tồn đối phương nhục thân dưới tình huống. Bởi vậy, Lão Hầu mới có thể cùng Lâm Chết Vũ nói nhảm, là chính là âm thầm nưu đồ, bố trí, không cho đối phương bất kỳ tự bạo cơ hội. Đáng tiếc, lão đầu xuất hiện, phá hủy nàng kế hoạch ban đầu. Làm sao ngươi tới nơi này? Lão Hầu liếc xéo lấy lão giả, trong thần sắc mang theo một tia không vui. Nếu không phải lão gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, nàng đã sớm đắc thủ một bộ hoàn mỹ mà thân thể mạnh mẽ. Thân thể này, thậm chí so với nàng thân thể của mình còn cường đại hơn. Phải biết, cho dù lúc trước đột phá giới chủ cảnh thất bại, nhưng Lão Hầu về sau thông qua đủ loại cường đại thủ đoạn, thành công để cho mình sống tiếp được, cũng miễn cưỡng ổn định giới chủ cấp độ cảnh giới. Bất quá, nàng giới chủ cảnh là không hoàn chỉnh. Lão Hầu chỉ có giới chủ cảnh cảm ngộ, lại không có đối ứng thực lực, không thể dựng dục ra thuộc về mình tiểu thế giới. Bởi vậy, Lão Hầu mới có thể nói chính mình thất bại. Tấn thăng thất bại, hoàn toàn hủy con đường của nàng. Không thể dựng dục ra độc thuộc tại giới chủ cảnh cường giả tiểu thế giới, Lão Hầu không cách nào phát huy ra giới chủ cảnh cấp độ lực lượng cường đại. Vì có thể bộc phát ra càng thêm cường đại, có thể so với giới chủ cấp độ lực lượng cường đại, Lão Hầu phí hết tâm tư, rèn luyện nhục thân của mình thể phách, hao phí rất nhiều kỳ chân dị bảo, vận dưỡng thân thể, khiến cho nắm giữ một tia cùng loại tiểu thế giới giống như đặc thù uy năng. Nàng đạo này nhục thân, tại trải qua đủ loại thủ đoạn rèn luyện về sau, biến càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Nhưng bây giờ, La Hầu vậy mà theo một cái thiên tôn cảnh cấp độ tiểu bối trên thân, thấy được như thế thân thể mạnh mẽ, một bộ không kém gì thân thể của nàng nhục thân. Cái này làm sao không nhường nàng kinh ngạc, làm sao không nhường nàng lên tâm tư? Không phải liền là một đạo thiên tôn cảnh đỉnh phong võ giả nhục thân a, bây giờ vĩnh hằng mê vụ lại xuất hiện, đại luận đem, thân thể như vậy có là. Lão giả từ tốn nói, lơ đễnh. Hắn không có cẩn thận điều tra Lâm Chiết Vũ phân thân, không biết được vừa mới cái kia đạo thân thể mạnh đến mức nào. Bất quá, tại đối phương tự bạo sát na, lão giả cũng cảm giác được dị dạng. Suy, lão giả duỗi ra bàn tay khô gầy, hướng phía trước nhẹ nhàng vồ một cái. Lâm Chiết Vũ tự bạo đưa tới, kinh khủng lực lượng hủy diệt nhanh chóng co vào, áp xúc thành một đoàn nhỏ, bị bắt ở lòng bàn tay. Không giống, tiểu tử này nhục thân, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, ta chưa bao giờ thấy qua, thiên tôn cảnh cấp độ tu sĩ, có thể tu luyện ra hoàn mỹ như vậy thân thể. La Hầu đôi mắt nhắm lại, trong con mắt quang hoa lưu chuyển, qua lại tìm kiếm bốn phía hư không. Nàng từng trải qua chư cường đại cỡ nào yêu nghiệt cường giả. Những này yêu nghiệt thiên tài, mặc dù thực lực không bằng chính mình, nhưng luôn có thể ỷ vào các loại cường đại thủ đoạn, theo trong tay đào thoát. La Hầu không tin, cái loại này yêu nghiệt thiên kiêu cường giả sẽ như vậy tùy tiện bất lạc. Nàng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh. A. Lão giả đôi mắt nhắm lại, nhìn trong tay rung động hủy diệt đoàn năng lượng, chợt phát ra một tiếng nhẹ đều. La Hầu nghe vậy, nhịn không được hướng hắn nhìn sang. Đến bây giờ, La Hầu nhìn về phía lão giả ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia bất thiện. Đừng xem vừa mới cái kia đạo thân thể chỉ là đối phương một đạo phân thân. Lão giả cười lạnh, nhìn về phía nơi xa khe hở thông đạo phương hướng, tiểu tử kia bản thể hẳn là còn ở hắc ngục bên trong. Phân thân có thể có cường đại như vậy? La Hầu kinh ngạc. Nàng tuyệt sẽ không cảm giác sai, đối phương nhục thân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Dù sao kia là Lâm Chiết Vũ ở thế giới chi chủng thuế biến hoàn thành, nhục thân thể phách tăng thêm một bước sau ngưng tụ ra phân thân, đương nhiên cường đại. Nhưng đúng là như thế, La Hầu mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy vừa mới cái kia đạo thân thể không thể nào là phân thân. Võ giả không giống với tu tiên giả, võ giả nhục thân cùng chân linh hòa làm một thể, nhục thân chính là chân linh vật dẫn. Mong muốn khống chế như thế thân thể mạnh mẽ, liền cần đủ cường đại chân linh mới được. Đối phương nhục thân cường đại như vậy, ẩn chứa trong đó chân linh giống nhau không yếu đi nơi nào, mà chỉ có chân chính bản thể khả năng nắm giữ cường đại như thế chân linh. Bởi vậy, La Hầu mới có thể vô ý thức cho rằng cái này là đối phương bản thể, không thể nào là phân thân. Không sai, đúng là phân thân. Này trong thân thể chân linh có chút không đúng, tuyệt không phải bình thường bản nguyên chân linh, ta tuyệt sẽ không nhìn lầm. Lão giả từ tốn nói, hắn tại sinh mệnh, linh hồn, chân linh một đạo bên trên có cực kỳ xâm nhập nghiên cứu, nếu không, vừa mới cũng sẽ không như thế nhanh liền phát hiện dị dạng. A, La Hầu thần sắc hơi động, tò mò hỏi, là lạ ở chỗ nào? Người này dường như không là thuần túy võ giả. Lão giả trầm ngâm hạ, phút chốc thần sắc hơi động, trên mặt hiện ra một vẻ sợ hãi thán phục. Tiểu tử này dạ tâm thật lớn, tiên võ đồng tu, không chỉ ngưng tụ ra bản nguyên chân linh, còn đem nhục thân bên trong dựng dục ra yếu ớt ý thức, tu luyện thành chân linh. Khó trách có thể lấy như vậy yếu ớt bản nguyên chân linh, khống chế như thế thân thể mạnh mẽ. Khó trách rõ ràng nhục thân cường đại như thế, lại không cách nào phát huy ra quá lớn lực lượng. Như vậy yếu ớt bản nguyên chân linh, căn bản là không có cách khiêu động quá mạnh bản nguyên chi lực, có thể dựa vào chủ yếu là nhục thân chi lực. Lão giả nói, trên mặt hiện ra một vẻ thú vị vẻ mặt. Nguyên bản, hắn chỉ là vừa tốt đi ngang qua, tới gặp thấy La Hầu, có việc muốn cùng thương lượng. Trùng hợp gặp được La Hầu cùng Lâm Chiết Vũ giằng co, liền thuận tay đem giải quyết. Không nghĩ tới, vậy mà đụng phải như thế tiểu tử thú vị. Tiên võ đồng tu, đây không phải làm loạn a? La Hầu khẽ cau mày, chợt nhịn không được sợ hai thằng nói, như vậy làm loạn đều có thể tu luyện tới cường đại như vậy, thiên phú của người nọ, tư chất, không khỏi quá mức dọa người rồi. Phải biết, người thời gian, tinh lực đều là có hạn. Bất luận là tiên đạo, vẫn là võ đạo, đều cần hao phí thời gian dài tu luyện, cảm ngộ mới được. Bất luận lại kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng sẽ không phân tâm đồng thời tu luyện hai loại khác biệt hệ thống, cho dù tiên đạo cùng võ đạo xung đột không là rất lớn, cũng giống như thế. Đây là một loại cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Có loại kia thời gian tinh lực, đủ để tu luyện một môn càng cường đại hơn bí pháp, thần thông. Tiểu tử thú vị, hiện tại ta đối với hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Lão giả khẽ cười nói. La Hầu liếc thứ nhất mắt, tức giận nói rằng, nói đi, ngươi tới nơi đây làm gì? Tiểu thư xuất quan. Lão giả khẽ cười nói. Tiểu thư xuất quan. La Hầu hơi sững sờ, chợt trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng. Ân, xuất quan. Lão giả gật gật đầu, tiểu thư để cho ta đến đây tìm ngươi, chờ giải quyết tiểu gia hỏa kia sau, cùng nhau tiến vào Vạn Pháp Thiên Mộ. Vạn Pháp Thiên Mộ. La Hầu đôi mắt trừng lớn, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kích động. Vạn Pháp Thiên Mộ lại mở ra. Tiểu thư vậy mà đem cái loại này chân quý tư cách cho chúng ta. La Hầu nhịn không được xác nhận nói. Đây chính là Vạn Pháp Thiên Mộ, là một chỗ khó lường cơ duyên bí cảnh. Nếu là vận khí tốt, chưa chắc không thể ở trong đó tìm được, đủ để cho nàng nối lại gãy mất con đường nghịch thiên bảo vật. Ân. Bất quá trước đó, muốn trước giải quyết tiểu gia hỏa kia. Lão giả mỉm cười, nhìn về phía khe hở thông đạo phương hướng. Nguyên bản hắn chỉ là thuận đường tới, tiện tay bóp chết một cái có chút thiên phú tiểu gia hỏa mà thôi, Vạn Pháp Thiên Mộ mới là hắn mục đích thực sự. Chương 873, Vạn Pháp Thiên Mộ 2, chương 873, Vạn Pháp Thiên Mộ 2, nhưng bây giờ, lão giả đối tiểu gia hỏa kia càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiên võ đồng tu, còn tu luyện ra như vậy khó lường thành tựu, có ý tứ. Tiểu tử kia, trong thời gian ngắn sợ là sẽ không ra tới. Lão Hầu nhíu mày, lắc đầu nói, "Không sao, hắn không ra, chúng ta chủ động đi vào." Lão giả mỉm cười, không có vấn đề nói. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, hướng khe hở thông đạo đi đến. Lúc này, khe hở thông đạo đã một lần nữa phong cấm, muốn đi vào, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Nơi này chính là Hắc Ngục Nhị Trọng Thiên, thực lực của chúng ta ở bên trong lại nhận không nhỏ hạn chế. Hơn nữa bên trong đại đạo bản nguyên hỗn loạn vô tự, mong muốn tìm được tên kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Lao Hầu nói, lời nói dừng lại, đột ngột cảm nhận được một sợi khí tức quen thuộc, nhìn không được trợn to mắt. Lao Hầu trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, ngươi đem vật kia mang đến. Ân, lần này tiến về Vạn Pháp Thiên Mộ không chỉ chúng ta, Lạc Mộng Đuổi công tử cũng muốn đi vào. Vì thế, tiểu thư cố ý ban cho món kia bảo vật, lấy tốt hơn hộ đến công tử an nguy. Lao giả khẽ cười nói, đồng thời, vì để cho Lạc Mộng Đuổi thư thái, an tâm tiến về Vạn Pháp Thiên Mộ. Lạc U Lan cố ý nhường hắn nắm lấy món kia bảo vật đến đây, giải quyết cái kia dám can đảm chém giết Lạc Mộng Đuổi phân thân tiểu tặc. Kể từ đó, vậy thì không thành vấn đề. Lao Hầu mỉm cười, đi theo, đến lúc đó ra tay kiểm chế một chút, lần này, nhất định phải bảo trụ nhục thể của hắn. Yên tâm đi, ta đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Lão giả khẽ cười nói, thật mạnh. Hắc Ngục bên trong, Lâm Chiết Vũ đột ngột mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngưng trọng. Mặc dù không phải chân chính giới chủ, nhưng cũng không thể khinh thường. Kia hai cái lao bất tử, mặc dù tấn thăng giới chủ cảnh thất bại, nhưng lại tựa hồ như vẫn như cũ nắm giữ giới chủ cấp độ cảnh giới càng ngộ, có thể bộc phát ra có thể so với giới chủ cảnh cấp độ chiến lược. Thực lực này, nửa bước giới chủ cảnh. Bình thường mà nói, thiên tôn cảnh cùng giới chủ cảnh ở giữa, là không có nửa bước giới chủ cảnh mà nói. Nhưng kia hai cái lao ra hỏa loại trạng thái này, xưng là nửa bước giới chủ cảnh cũng không phải là quá đáng. Không chỉ lão hầu kia, về sau xuất hiện lão giả cũng là đồng dạng trạng thái, có thể xưng là nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Như vẹn vẹn chỉ có lão hầu một người, Lâm Chiết Vũ có lẽ còn có chút ít nắm chắc đối phó. Nhưng Lạc Mộng Đuổi vậy mà phái ra hai cái cấp độ này cường giả, gia hỏa này tại Lưu Quang trong thánh địa địa vị so hắn tưởng tượng bên trong còn cao hơn a. Nếu không có thể nào thúc đẩy được hai cái dưới bước giới chủ cảnh cấp độ cường giả ở chỗ này trông coi hắn, coi là thật để mắt ta. Lâm Chiết Vũ trong lòng oán thầm, im lặng đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Có kia hai cái lão gia hỏa bên ngoài trông coi, xem ra trong thời gian ngắn là không ra được. Khẽ lắc đầu, bài trừ trong lòng tạp tự. Đã ra không được, vậy trước tiên không đi ra. Lâm Chiết Vũ ngẩng đầu nhìn về phía khe hở thông đạo phương hướng, lúc này khe hở thông đạo đã hoàn toàn phong cấm. Tại cái kia nói phân thân đi ra chiến thần tông trụ sở không lâu sau, khe hở thông đạo liền đã phong cấm. Lâm Chiết Vũ cũng là không cần lo lắng, kia hai cái lão gia hỏa sẽ tiến đến. Nơi này là Hắc Ngục Nhị Trọng Thiên, giới chủ cảnh cường giả tiến vào nơi đây sẽ tao ngộ không biết kinh khủng nguy hiểm. Kia hai cái lao ra hỏa hẳn là sẽ không vào đi. Lâm Chiết Vũ âm thầm trầm âm. Theo lý thuyết là như thế này, nhưng hắn cũng không cách nào khẳng định. Đến một lần, kia hai cái lao ra hỏa cũng không phải thật sự là giới chủ cảnh cường giả, nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa bước giới chủ cảnh, tiến vào nơi đây lời nói, hoặc sẽ không nhận quá đại nạn chế. Thứ hai, tu luyện giới bên trong, các loại thần kỳ, pháp bảo cường đại tầng tầng lớp lớp, chưa chắc không để cho giới chủ cảnh cường giả tạm thời tiến vào Hắc Ngục Nhị Trọng Thiên bên trong, mà không sẽ tao ngộ kinh khủng nguy cơ pháp bảo mạnh mẽ. Bất quá, Lâm Chiết Vũ cũng không phải lo lắng quá mức. Cho dù kia hai cái lao ra hỏa tiến đến, cũng nếu có thể tại cái này đại đạo bản nguyên hỗn loạn không chịu nổi hắc ngục bên trong tìm được hắn lại nói. Đối ở phương diện này, Lâm Chiết Vũ vẫn là cực kỳ tự tin. Thậm chí, như kia hai cái lao ra hỏa dám đi vào. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tinh mang. Nhanh hơn Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, nhìn về phía trong ý thức số liệu. Trải qua 3 ngày thời gian, hao phí gần 5000 đơn vị nguyên lực, tứ cực chân kinh vẫn không có thể hoàn toàn tu luyện tới viên mãn. Lâm Chiết Vũ đánh giá sờ một cái, mong muốn đem tứ cực chân kinh tu luyện tới viên mãn, xem chừng còn cần hơn 1 vạn đơn vị nguyên lực. Chờ tứ cực chân kinh tu luyện tới viên mãn sau, về sau tứ cực chu thiên trận liền nhanh hơn nhiều, đoán chừng không cần mấy ngàn đơn vị liền có thể hoàn toàn hoàn thiện. Không có chu thiên đao hạn chế, đem phân thân xem như hao tài lời nói, ưu hóa sau tứ cực chu thiên trận liền không có trước đó như vậy, chỉ có thể bộc phát ra đòn đánh đạt tới cực hạn hạn chế. Lâm Chiết Vũ âm thầm trầm ngâm, trong đầu hiện lên kia hai cái lao ra hỏa thân ảnh. Cái này hai cái lao ra hỏa thực lực mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải thật sự là giới chủ cảnh cường giả. Dựa vào tứ cực chu thiên trận, Lâm Chiết Vũ cũng có thể bộc phát ra giới chủ cảnh cấp độ lực lượng cường đại. Song phương 8 lạng nửa cân, hắn chưa chắc không có lực đánh một trận. Bất quá, dù sao là lần đầu tiên cùng tầng thứ này cường giả chiến đấu, cần làm đủ chuẩn bị, càng cẩn thận mới được. Khẽ lắc đầu, bài trừ trong lòng tạm niệm, trước đem tứ cực chu thiên trận hoàn thiện lại nói. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, ngưng tụ một đạo phân thân sau, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện tứ cực chân kinh. Trong chốc lát, bàng bạc năng lượng thần bí tuôn ra, quét sạch toàn thân. Lâm Chiết Vũ tinh thần mơ hồ sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong, bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt 8 ngày trôi qua. Lâm Chiết Vũ hao phí 1 vạn 2 tả hữu đơn vị nguyên lực, đem tứ cực chân kinh tu luyện đến viên mãn. Lại 2 ngày trôi qua. Xuy, khe hở chỗ lối đi chuyển đến dị động. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, đôi mắt chậm rãi mở ra, phong cấm lại mở ra. Lâm Chiết Vũ đứng dậy, không có lập tức rời đi. Lưu tại nơi này, chỉ là hắn một đạo phân thân mà thôi. Vì phòng ngừa kia hai cái lão gia hỏa giết tiến hắc đục đến, bản thể của hắn đã sớm cách xa nơi này, tìm cái địa phương giấu đi. Lâm Chiết Vũ đôi mắt có chút nheo lại, trong con mắt sáng chói kim quang lưu chuyển, cảm giác thôi phát đến cực hạn, chăm chú chú ý khe hở thông đạo phương hướng. Hắn ngược lại muốn xem, kia hai cái lao ra hỏa có phải thật vậy hay không sẽ giết tiến đến. Siêu siêu siêu, từng đạo cường giả theo khe hở trong thông đạo đi ra. Lâm Chiết Vũ cảm giác từng cái theo những cường giả kia trên thân đảo qua. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, kia hai cái lao ra hỏa thân ảnh một mực chưa từng xuất hiện. Rất nhanh, khe hở trên lối đi, vô tận cấm chế phủ văn lưu chuyển, làm cái thông đạo sắp một lần nữa phong cấm. Ngay tại khe hở thông đạo sắp phong cấm sát na, hai đạo thân ảnh giản mùa theo trong thông đạo cất bước mà ra. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, Lâm Chiết Vũ có con người đột nhiên co rụt lại, trong ánh mắt bắn ra một vẻ hàn ý lạnh lẽo. Hai cái này lao bất tử, vậy mà thật giết tiền đến. Cứ như vậy mong muốn tính mạng của ta a. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nheo lại, nhìn về phía kia hai cái lao ra hỏa trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh cùng sát ý trong ánh mắt của hắn, hiện ra một tia ngưng trọng cùng cảnh giác. Hai cái này lao bất tử, đã dám trực tiếp giết tiến hắc ngục, trên người bọn họ có lẽ có một loại nào đó cường đại bị bảo. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là hai cái tấn thăng giới chủ cảnh thất bại lao bất tử, nhưng thế nào cũng có thể xưng là nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Cái này nhóm cường giả, nếu là vẫn lạc tại hắc ngục bên trong, lưu quang thánh địa mạnh hơn, cũng biết cảm thấy thịt đau à. Lâm Chiết Vũ ánh mắt băng lãnh, đôi mắt chỗ sâu rung động rét lạnh sát ý. Chương 874, người có đức chiếm lấy, 1, chương 874, người có đức chiếm lấy, 1, ầm ầm. Kinh khủng tiếng oanh minh truyền đến. Vắt ngang hư không cái khe to lớn trên lối đi, vô số thần bí phủ văn lưu chuyển lên, khe hở chậm rãi quan bế. Từng đầu cường đại hắc ngục sinh linh, điên cuồng hướng bên trong phóng đi, như người được máu tanh cá mập, cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, vọt tới sắp khép kín khe hở thông đạo. Ầm ầm. Phút chốc, một cây khô cạn quải trượng từ lúc đem khép kín trong thông đạo điểm ra, nhẹ nhàng điểm một cái, liền đâm phát nổ một đầu cường đại hắc ngục sinh linh. Hai đạo thân ảnh giàn mua tại khe hở thông đạo khép kín trước sát na, từ trong đó chậm rãi đi ra. Bọn hắn sắc mặt bình thản nhìn xem bốn phía điên cuồng hắc ngục sinh linh, cường đại cảm giác tại bốn phía trong hư không qua lại liếc nhìn. Theo khe hở thông đạo hoàn toàn khép kín, theo trong thông đạo tuôn ra hỗn độn khí tức càng thêm mỏng manh. Điên cuồng bạo ngược hắc ngục sinh linh dần dần bình tĩnh trở lại. Thông đạo đóng lại, kế tiếp, để chúng ta nhìn xem, tiểu gia hỏa kia giấu đi đâu rồi. Lão giả mỉm cười, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái tản ra cổ pháp khí tức mai rùa. Mai rùa hiện đầy quy luật vết dạng. Vết dạng nếu như thiên địa tự nhiên mà thành đạo văn, ẩn chứa vô tận đại đạo huyền diệu. Như cẩn thận nhìn chằm chằm mai rùa nhìn, sẽ phát hiện những này vết dạng lại mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa lấy. Cái này chính là Lạc U Lan ban thưởng bảo vật. Này mai rùa là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa trên người một mảnh mai rùa. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa là trong hỗn độn, một loại cổ lão mà thần bí sinh linh, cơ hồ chưa hề có tu sĩ nhìn thấy chân chính còn sống cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa. Cái này tộc đàn số lượng cực kỳ thưa thớt, tục truyền sinh tồn ở thời gian trường hà bên trong, chỉ có trải qua 9 lần sinh tử đại kiếp, lần lượt theo trong tử vong đi hướng tân sinh cường đại tồn tại, khả năng xưng là chân chính cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa. Cái loại này sinh linh khủng bố, dựng dục ra mai rùa, không chỉ nắm giữ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi phòng ngự, còn nắm giữ khó lường diễn toán uy năng. Tiểu thư vậy mà đem loại bảo vật này cũng ban thưởng tới. Lao Hầu nhìn xem lão giả trong tay mai rùa, đôi mắt bên trong lóe ra một tia lửa nóng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là nho nhỏ một mảnh vỡ vụn mai rùa, nhưng đây chính là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa trên người mai rùa. Có được khó lường cường đại uy năng. Lạc U Lan lúc trước có thể thành công của thời, cũng có được hôm nay kinh khủng như vậy thiên phú tiềm lực, cùng cái này mai cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa thoát không ra liên quan. Có thể nói, món bảo vật này là Lạc U Lan lúc trước có thể đạp vào cuộc khởi con đường mấu chốt. Nhưng bây giờ, nàng thậm chí ngay cả cái loại này pháp bảo đều ban thưởng tới cho bọn hắn sử dụng, cái này khiến Lao Hậu làm sao không cảm thán. Tiểu thư đối Lạc Mộng Bùi không khỏi quá mức cưng chiều một chút. Để bảo đảm Lạc Mộng Bùi an nguy, liền cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa đều lấy ra. Lúc trước tiến vào kỷ nguyên Tà Dương lúc cũng là như thế, đem thánh chủ cho phục sinh cơ hội, tặng cho Lạc Mộng Bùi sử dụng. Nếu không, Lạc Mộng Bùi đã sớm vẫn lạc tại kỷ nguyên Tà Dương chúng. Tiểu thư đã sớm hiểu thấu đáo mảnh này mai rùa huyền ảo, đột phá giới chủ cảnh lúc, tại thánh chủ trợ giúp hạ, thành công đem nó hoàn mỹ dung nhập tiểu thế giới bên trong. Món pháp bảo này, đối với hiện tại tiểu thư mà nói, đã không có tác dụng lớn nữa. Lão giả nhàn nhạt lên tiếng nói, món pháp bảo này thật là Lạc U Lan tu luyện hạch tâm, là khả năng đủ vượt khởi, cội nguồn của sự mạnh mẽ. Nếu không phải đột phá giới chủ cảnh sau, pháp bảo đối nàng đã không nhiều lắm chỗ dùng, Lạc U Lan cũng không có khả năng đem loại bảo vật này ban thưởng cho bọn họ sử dụng. Nói, lão giả năng lượng trong cơ thể phun trào, không ngừng chú vào tay cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa bên trong. Theo năng lượng bàng bạc rót vào, mai rùa bên trên đạo văn bắt đầu lưu chuyển. Kia là Lâm Chiết Vũ có dấu ở phía xa, nhìn xem lão giả trong tay mai rùa, con ngươi không khỏi có hơi hơi co lại. Hắn theo viên kia mai rùa bên trên, cảm nhận được một cỗ thần bí mà quen thuộc khí tức tương đại. Kia là cùng vận mệnh, nhân quả tương quan khí tức thần bí. Theo kia hai cái lão gia hỏa tiến vào hắc ngục bắt đầu, Lâm Chiết Vũ liền từ trên người bọn họ cảm giác được một cỗ kỳ dị khí tức. Chính là kia cỗ kỳ dị khí tức bao phủ, làm lẫn lộn kia hai cái trên người lão giả khí cơ. Khó trách cái này hai cái lão gia hỏa dám vào nhập nơi này, hóa ra là có như vậy pháp bảo cường đại. Lâm Chiết Vũ nhìn xem viên kia mai rùa, đôi mắt bên trong hiện lên một vệt lửa nóng. Cái đồ chơi này, đồ tốt a. Nếu là có thể đem nó chiếm được, đối với hắn lĩnh hội vận mệnh đại đạo sẽ có trợ giúp cực lớn. Ý niệm trong lòng vừa mới hiện lên, Lâm Chiết Vũ trong lòng liền đột ngột truyền ra một cỗ kinh khủng hàn ý, kinh khủng nguy cơ dự cảm đột nhiên đánh tới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy nắm lấy mai rùa lão giả, giống nhau đột nhiên ngẩng đầu hướng Lâm Chiết Vũ nhìn bên này đến. Vậy mà liền trốn ở phụ cận, là dự định thừa dịp loạn chạy trốn a. Lão giả nhìn về phía Lâm Chiết Vũ phân thân ẩn thân địa phương, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vẻ làm người ta sợ hãi mỉm cười. Bọn hắn sở dĩ kẹt tại thời khắc cuối cùng tiến đến, cũng tại sau khi đi vào, liền canh giữ ở khe hở ngoài thông đạo, là chính là phòng ngừa Lâm Chiết Vũ thừa dịp loạn chạy trốn. Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố tiểu gia hỏa kia. lão giả mỉm cười, dưới chân bộ pháp phóng ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tới, thật nhanh. Lâm Chiết Vũ trong lòng hơi kinh hãi, thân hình khẽ nhúc nhích, nhanh chóng hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Tốc độ của đối phương đều gần sánh bằng bản thể hắn toàn lực thôi động tu di giới tử giới công pháp lúc tốc độ. Mà cái này, theo kia khoan thai dáng vẻ nhìn, hiển nhiên còn không phải đối phương tốc độ nhanh nhất. Siêu, trong hư không tăm tối, hai đạo thân ảnh giản mùa theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua, dáng vẻ khoan thai bên trong mang theo trưởng không tất cả tự tin. Ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Lấy thiên phú của ngươi tư chất, nếu là nguyện ý đi theo tại công tử Tả Hữu, xem như công tử tùy tùng, bảo hộ nó trưởng thành, chưa chắc không thể tha cho ngươi một mạng. Lao Hầu nhìn về phía trước chạy trốn Lâm Chiết Vũ, mỉm cười, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười gần cho. Tiên võ đồng tu dưới tình huống, còn có thể nắm giữ thành tựu như thế, không thể không nói, thiên phú của ngươi xác thực rất mạnh, có tư cách đi theo công tử bên cạnh. Công tử là tiểu thư sủng ái nhất đệ đệ, tiểu thư thiên phú kinh tài tuyệt diễm, cho dù là tại tổ đình bên trong, cũng là cao cấp nhất thiên tài. Có thể đi theo ngậm đuổi công tử bên cạnh, là phúc phận của ngươi. Lão giả giống nhau khẽ cười nói. Lâm Chiết Vũ đạo này thân thể dù sao chỉ là một đạo phân thân, không cách nào phát huy ra bản thể như vậy tốc độ kinh người. Giữa song phương khoảng cách, bằng tốc độ kinh người vụt nhỏ lại lấy. A, liên lạc mộng đuổi loại kia phế bật, cho không ta làm tôi tớ ta đều không cần, nhường Lạc U Lan đến cho ta làm thị nữ còn tạm được. Lâm Chiết Vũ sủi cười một tiếng, khinh thường nói, trong ánh mắt hiện lên một vẻ niềm ai. Dám đối tiểu thư bất kính, và miệng. Lao Hầu đôi mắt nhíu lại, khẽ quát lên tiếng. Thân hình của nàng lay nhẹ, dưới chân bộ pháp phóng ra, tiến một bước kéo vào khoảng cách của song phương. Hô, Lao Hầu bàn tay đột nhiên giơ ra, hướng Lâm Chiết Vũ đánh ra, mong muốn giáo huấn một chút cái này dám to gan mạo phạm Lạc U Lan tiểu thư ra hỏa. Bất kính. A, thật coi mình là dễ hành. Ta sớm muộn cũng sẽ bắt lấy nàng, nhường nàng đi theo ở bên cạnh an tâm làm thị nữ của ta tôi tớ. Lâm Chiết Vũ cười lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển. Ngay tại hắn vừa dứt tiếng sát na, là hậu gián mua bàn tay quỷ dị xuất hiện tại gương mặt của hắn bên cạnh, bèo hướng khuôn mặt của hắn vô tới. Cảm giác được trong lòng bàn tay truyền ra khí tức cường đại, Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ khinh thường. Ầm ầm. Mên mông năng lượng ầm vang phun trào, trải rộng toàn thân võ đạo thần văn phúc đất sở hữu. Tại lao hậu tay trưởng vỗ xuống sát na, Lâm Chiết Vũ thân thể oanh nổ tung lên. Kinh khủng hủy diệt năng lượng quét sạch ra, trong nháy mắt đem lão hầu bàn tay bao phủ. Như thế dứt khoát liền tự bạo, lại là phân thân. Lão hầu nhíu mày, bàn tay nhanh chóng thu hồi, da mua trên da hiện đầy cháy đen vết thương. Đúng là phân thân. Cương đại như thế phân thân, vậy mà tế luyện không chỉ một đạo, có ý tứ. Lão giả nheo lại mắt, nhìn kỹ hạ, trên mặt chợt hiện ra một vẻ thú vị vẻ mặt. Thủ đoạn cao cường, lại có thể che đậy cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa thôi diễn truy tung. Liền hắn đều không có phát hiện, vừa mới dùng cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa thôi diễn đến, lại chỉ là tiểu tử kia phân thân vị trí. Chương 874, người có đức chiếm lấy 2, chương 874, người có đức chiếm lấy 2, xem ra trên người đối phương có khắc pháp bảo, tạm thời che giấu tự thân thiên cơ, sau đó nhường phân thân đi ra hấp dẫn chú ý coi là dạng này, ta liền tìm không được người sao? Lão giả mỉm cười, năng lượng vàng bạc phun trào, lần nữa rót vào trên tay mai rùa bên trong. Mai rùa thượng đạo văn lưu chuyển, rất nhanh liền một lần nữa hình thành một bộ mới quả tượng. Bên này, lão giả mỉm cười, theo cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa chỉ dẫn, hướng bên kia mau chóng đuổi theo. Hắc ngục, nơi nào đó cô quặng núi rừng bên trong, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh khôi ngô. Hồ Lâm Chiết Vũ mở mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thân xác của hắn khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn về phía xa xa hư không, nơi đó là khe hở thông đạo nhập khẩu phương hướng quả nhiên đã đến rồi sao? Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, đã cảm ứng được phân thân vẫn lạc. Leng keng, leng keng leng keng, phân thân tự bạo sát na, Lâm Chiết Vũ bản thể bên này, thể nội đột ngột truyền ra trận trận thanh thúy sắt thép va chạm. Kim sắc vận mệnh xiềng xích theo thể nội nổi lên, tại hắn quanh thân lưu chuyển lên. Tốt pháp bảo lợi hại, đều nhanh có thể đột phá vận mệnh xiềng xích phong tỏa. Lâm Chiết Vũ cảm giác trên người dị động, đôi mắt bên trong hiện lên một vệt lửa nóng. Cái kia mai rùa, đồ tốt ta. Nếu không phải lúc trước vì phong cấm lại thể nội thần sen là cấn, đem phong cấm tỏa liên thăng cấp thành vận mệnh xiềng xích, Lâm Chiết Vũ thật đúng là không nhất định có thể ngăn trở cái kia mai rùa thôi diễn, truy tung. Cái loại này đồ tốt, rất nhanh liền của ta. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, trong lòng nổi lên đem nó đoạt tới tay suy nghĩ. Thần khí vô chủ, người có được chiếm lấy. Chỉ muốn tiêu diệt kia hai cái lao bất tử, như vậy, cái kia mai rùa chính là vật vô chủ. Hắc, muốn suy diễn vị trí của ta à? Nếu như thế, ta liền để các ngươi thôi diễn. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, thân thể bên trong đột ngột đi ra mấy đạo phân thân. Ngón tay điểm nhẹ, sáng chói kim quang hội tụ ở đầu ngón tay, từng cái điểm tại bốn đạo trên phân thân. Trong chốc lát, sắt thép va chạm âm thanh biến mất, bản thể trên người vận mệnh xiển xích một lần nữa trở nên yên lặng. Nửa bước giới chủ cảnh liền nhường ta kiến thức hạ, nửa bước giới chủ cảnh cường giả, chân chính có thực lực mạnh mẽ cỡ nào a? Lâm Chiết Vũ mỉm cười, dưới chân bộ pháp phóng ra, bản thể cùng phân thân đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Siêu, trong hư không tăm tối, hai đạo thân ảnh giản mùa theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Ân, lão giả thân hình hơi ngừng lại, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, lại biến mất, lại là ngụy trang. Lão Hầu nhìn về phía lão giả bên cạnh, vẻ mặt có chút khó coi. Loại tình hình này, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên gặp. Ân, lại mất đi tung tích. Lão giả vẻ mặt giống nhau không thật là tốt, trong ánh mắt tràn đầy che lấp. Không thể không nói, hắn quả thật có chút đánh giá thấp tiểu gia hỏa kia, vậy mà nắm giữ như vậy cao minh thủ đoạn. Tại phát hiện đạo thứ nhất phân thân tự bạo sau, lão giả về sau lợi dụng cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa, đồng thời thôi diễn ra mấy đạo không phải tung tích. Mặc dù không biết rõ đối phương làm được bằng cách nào, nhưng lão giả suy đoán, cái này là đối phương lợi dụng phân thân, dùng để mê hoặc hắn thôi diễn truy tung. Đối mặt loại thủ đoạn này, lão giả cũng không có quá lớn phương pháp xử lý. Hắn chỉ có thể căn cứ thôi diễn đến vị trí, nguyên một đám truy tìm xuống dưới. Nhưng mà kết quả chính là, mỗi khi hắn sắp đổi tới lúc, đối phương lại bị dị biến mất không thấy. Cái này khiến lão giả mười phần nén giận. Đây chính là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa, cái kia tiểu tặc đến cùng là làm sao làm được? Lão hầu vẻ mặt khó coi, nguyên lai tưởng rằng dễ như trở bàn tay ra hỏa, chậm chạp không có thể bắt ở đối phương, cái này khiến nàng tâm tình mười phần hỏng bét. Trước đó thôi diễn đến vị trí ngay ở phía trước, đi xem một chút liền biết. Lão giả dưới chân bộ pháp phóng ra, thân hình khẽ nhúc nhích, lần nữa biến mất không thấy. Mấy bạn giảm có hơn địa phương, hai đạo thân ảnh giàn mua theo dũng động hắt chiều bên trong đi ra. Lão giả đôi mắt bên trong quang hoa lưu chuyển, dò xét lấy bốn phía hư không. Phút chốc, cái kia bàn tay khô gầy đột nhiên hướng phía trước hư không cầm ra, từng sợi vô hình vết tích từ thiên địa ở giữa hiện hiện, hóa thành một đoàn, rơi vào trong tay của hắn. Là phân thân, lợi dụng phân thân đem chúng ta dẫn tới, sau đó lại trực tiếp tự bạo. Mượn nhờ loại thủ đoạn này, đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh. Lão giả thanh âm băng lãnh, trong ánh mắt ẩn chứa đáng sợ dữ tợn. Lại nhiều lần, chỉ là một cái thiên tôn cảnh tiểu gia hỏa, lại dám như thế trêu đùa với hắn, coi là thật muốn chết. Lại là phân thân, người này đến cùng có bao nhiêu cỗ phân thân? Lão hầu vẻ mặt khó coi. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đối phương đều tự bạo nhiều ít phân thân. Cái này phân thân số lượng không khỏi hơi quá nhiều. Hắn là tiên võ đồng tu, ngưng tụ phân thân so với thuần túy võ đạo hoặc là tiên đạo tu sĩ muốn dễ dàng hơn nhiều, đối bản nguyên chân linh yêu cầu cũng yếu đến nhiều. Bất quá, dù vậy, cũng không có khả năng ngưng tụ ra quá nhiều phân thân. Ta ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu phân thân có thể như vậy tiêu dông dài. Lão giả thản nhiên nói, hiển nhiên đối với cái này có chút có nghiên cứu. Nói, năng lượng bàng bạc lần nữa tràn vào cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa bên trong, mai rùa bên trên đạo văn lần nữa xảy ra biến hóa. Hắc ngục bên trong, nơi nào đó không biết khu vực, một đạo thân ảnh khôi ngô nhanh như tên bắn mà vượt qua. Mong muốn truy tung ta, ta liền để các ngươi truy đủ. Cảm giác được xa xôi chỗ phân thân tự bạo sau, Lâm Chết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc đích, hai đạo phân thân theo thể nội đi ra. Thế giới chi trùng thể biến, nhục thân thể phách tăng thêm một bước sau, ngưng tụ ra phân thân càng thêm cường đại. Không còn như ngay từ đầu như vậy, tuy tiện liền sẽ vẫn lạc tại chỗ này hắc ngục nhị trọng thiên bên trong. Một lần nữa phái ra hai đạo phân thân sau, Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, tiếp tục hướng nơi xa màu trắng đuổi theo. Lại đi nhanh hơn một cách giờ, Lâm Chết Vũ lúc này mới tìm chỗ ẩn nấp địa phương ngừng lại. Nhanh hơn rất nhanh, ta liền có thể đem tứ cực chu thiên trận tu luyện tới viên mãn. Đến lúc đó, ta tự sẽ đi tìm các ngươi. Lâm Chết Vũ mỉm cười. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc đích, liếc mắt trong ý thức số liệu, tứ cực chu thiên trận đã tu luyện tới tiểu thành. Dựa theo suy đoán của hắn, mong muốn đem môn công pháp này tu luyện tới viên mãn, còn cần ước chừng hơn 2000 đơn vị nguyên lực. Mà cái này, cần phải gần 2 ngày. Lấy Lâm Chết Vũ bây giờ bản nguyên chân linh cường độ, trong một ngày, ước chừng chỉ có thể tiếp nhận 1500 đơn vị nguyên lực. Đây là tại không ảnh hưởng hắn thực lực bản thân dưới tình huống, có khả năng tiếp nhận nhiều nhất nguyên lực, lại nhiều, liền sẽ ảnh hưởng với bản thân trạng thái. Tiếp tục ca Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, trên người huyết đục mỏng ngoại, ngưng tụ ra một đạo cường đại phân thân. Ngay sau đó, hắn ý nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện tứ cực chu thiên trận. Thời gian nhoáng một cái, lại 2 ngày trôi qua. TTT, lít nha lít nhít tê minh thành, tại bên trong hư không đen kịt quanh quẩn. Hắc ngục nhị trọng thiên bên trong, nơi nào đó cô quạc đại lục ở bên trên, tọa lạc lấy một mảnh kéo dài không dứt dãy núi rộng lớn nhóm. Nơi này là quái dị hắc trùng hang ổ, bên trong ẩn giấu đi rất nhiều đáng sợ quái dị hắc trùng. Phút chốc, một đạo thân ảnh khôi ngô theo mãnh liệt hắc triều bên trong đi ra. Lâm Chết Vũ mắt nhìn phía trước liên miên bất tuyệt dãy núi rộng lớn nhóm, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Kế tiếp, chính là chờ đợi kia hai cái lao bất tử chủ động mắc câu rồi. Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, xông vào dãy núi trong đám biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã hạ tốt mồi, thông qua dấu vết để lại, nhường kia hai cái lao ra hỏa có thể truy tung đến nơi đây. Mặc dù mượn nhờ tứ cực chu thiên trận Lâm Chết Vũ có một chút nắm chắc có thể đối phó kia hai tên ra hỏa, nhưng đã có càng biện pháp ổn thỏa, cần gì phải tự mình mạo hiểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua nửa ngày, hai đạo thân ảnh giàn mua theo mãnh liệt hắc triều bên trong đi ra. Lại là nơi này. Nhìn về phía trước tiên nếu như từ vô cùng vô tận hắc triều ngưng tụ thành, liên miên bất tuyệt dây đuôi nhóm, lão giả ánh mắt đột ngột ngưng tụ. Không phải là cạm bẫy a? Lão hầu trầm giọng nói, vẻ mặt nhìn có chút tâm trầm. Hẳn là sẽ không. Lão giả khẽ lắc đầu, cho dù tên kia là tiên võ đồng tu, nhưng duy nhất một lần tiêu hao nhiều như vậy phân thân, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Hắn hẳn là tự biết không cách nào lại trốn, liền trốn vào bên trong, muốn nhờ hắc triều lực lượng tới đối phó chúng ta. Lão giả cười lạnh nói, hắn tung hoành cả đời, dạng gì chiến đấu không có trải qua, dạng gì âm mưu quỷ kế không có từng trải qua. Vẹn vẹn một cái, hắn liền suy đoán ra đại khái. Chương 875, uy khư chi nhãn, 1, chương 875, uy khư chi nhãn, 1. Lão giả rất tự tin. Chỉ tiếc, hắn đánh giá sai Lâm Chết Vũ phân thân số lượng, cũng đánh giá sai, Lâm Chết Vũ có thể che đậy cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa thôi diễn mạnh đại thủ đoạn. Nếu là Lâm Chết Vũ bằng lòng, lão giả căn bản tìm không thấy hắn. Lâm Chết Vũ lần này không muốn trở thành con mồi, hắn muốn xem như thợ săn, trái lại đi săn kia hai cái lao ra hỏa, cướp đoạt trên người bọn họ viên kia kỳ dị mai rùa. Vận mệnh nhân quả chi đạo, hư vô mờ mịt, vô cùng không lưu loát thâm ảo, càng đi về phía sau, tu luyện độ khó càng thêm kinh người. Nếu có thể đem viên kia mai rùa đem tới tay, đối Lâm Chết Vũ lĩnh hội vận mệnh nhân quả chi đạo, đem có thể mang đến không nhỏ trợ giúp. TTT, hắc triều Tê Minh Thành, tại giữa cả thiên địa quanh quẩn. Hai đạo thân ảnh giàn mua đứng bình tĩnh đứng ở trong hư không tăm tối, khi mắt nhìn về phía trước kéo dài không dứt sơn mạch to lớn. Mặc dù có niềm tin rất lớn, đối phương bản thể liền ở trong đó, nhưng hai người vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Lão giả nắm lấy mai rùa, năng lượng bàng bạc không ngừng tràn vào trong đó. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trong tay mai rùa, theo phía trên đạo văn biến hóa, lão giả trên mặt đột ngột nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên. Biến mất giá hỏa này trên thân quả nhiên có thể ngắn ngủi che đậy thiên cơ thôi diễn trí bảo. Lão giả mỉm cười nói rằng, kể từ đó, hắn càng thêm có thể khẳng định, mới vừa tiến vào bên trong, liền là đối phương bản thể. TTT, bốn phía hắc triều không ngừng rung động. Lão giả cùng lão hầu vẫn như cũ không có bất kỳ dị động gì. Lão giả hai con người chăm chú nhìn trong tay mai rùa, thời điểm chú ý mai rùa bên trên đạo văn biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, lại hai ngày trôi qua. Lại xuất hiện lão giả nhìn xem mai rùa bên trên thôi diễn kết quả, lộ ra quả là thế nụ cười. Vừa biến mất tại dãy núi nhóm chỗ sâu cái kia đạo khí tức, lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Lão giả càng thêm xác định, Lâm Chết Vũ bản thể liền giấu ở trong đó. Đối phương mặc dù có một loại nào đó có thể ngắn ngủi che đậy cửu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa thôi diễn thủ đoạn, nhưng hiển nhiên, loại thủ đoạn này là có hạn chế. Người ở chỗ này trông coi, ta đi trước đem nó ở lại bên ngoài phân thân giải quyết lại nói. Lão giả khẽ cười nói, mặc dù nhưng đã có 7 thành 5 chắc có thể xác định, đối phương bản thể liền giấu ở hắc triều trong sao huyệt. Nhưng, lão giả vẫn như cũ 10 phần chú ý cẩn thận. Hắn dự định trước giải quyết tất cả, mai rùa có thể thôi diễn đúng chỗ đưa phân thân sau, cuối cùng lại tới đối phó cái kia tiểu tặc bản thể. Ân, ngươi đi đi. Lão hầu gật gật đầu. Nàng cũng không phải thật sự là giới chủ cảnh cường giả, cho dù không có mai rùa khí tức che lấp, dựa vào tự thân thu liễm khí tức, thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Lão giả khẽ bước cằm, dưới chân bộ pháp phóng ra, không có vào mãnh liệt hắc triều bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà ủng có như thế cường đại cỡ nào phân thân, tiểu tặc này tế luyện phân thân coi là thật có một bộ. Lão hầu nhìn về phía dãy núi nhóm chỗ sâu, đôi mắt bên trong lóe ra một tia tham lam. Phàm là thành công của khởi, kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là khí vận ngập trời hạng người, có được các loại cường đại nghịch thiên cơ duyên. Tại lão hầu xem ra, cái kia tiểu tặc cũng khẳng định như thế. Đối phương tiên võ đồng tu, còn có thể có như thế thành tựu kinh người, tuyệt đối có khó lường cơ duyên gặp bỡ. Lần này chém đối phương, không chỉ có thể là lạc ngộng đuổi công tử báo thủ, nói không chừng còn có thể lấy được không thôi bảo vật. Cái này, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. Lão hầu cười lạnh, cường đại cảm giác tràn ngập ra, bao trùm phụ cận hư không. Hai tay của nàng bóp ra một đạo đạo ấn quyết, theo thân hình đi khắp, không ngừng hướng bốn phía hư không đánh ra. Tại lão giả tiến về giải quyết cái khác bên ngoài phân thân lúc, lão hầu cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sư tử bộ thỏ còn dùng toàn lực, huống chi bọn hắn muốn đối phó là một cái yêu nghiệt thiên tài cường giả. Lão gia hỏa kia rời đi kéo dài không dứt trong dãy núi, Lâm Chết Vũ từ đó chậm rãi đi ra. Hắn liếc mắt lão giả rời đi phương hướng, sau đó nhìn về phía ngay tại bốn phía đi khắp, làm tốt chiến chuẩn bị trước lão hầu. Lâm Chết Vũ đôi mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía lão hầu trong ánh mắt hiện lên một vẻ hung quang, trong lòng có loại hiện tại liền ra tay, một quyền oanh bạo lão hầu kia xúc động. Bất quá rất nhanh, liền lại bị hắn cưỡng ép xuống. Bây giờ không phải là động thủ thời điểm, cho dù hắn có thể tại lão giả trở về trước, nhanh chóng chém giết lão hầu, nhưng theo lão hầu tử vong, lão giả kia trong nháy mắt liền sẽ cảnh giác. Đến lúc đó, lại muốn đối phó lão giả liền có chút phiền phức. Chém giết lão hầu không có ý nghĩa lớn cỡ nào, khối kia mai rùa tại trên tay lão giả, Lâm Chết Vũ càng muốn chém giết là lão giả kia. Khẽ lắc đầu, Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Hắn không có đi xa, mà là giấu ở phụ cận, liền ẩn thân tại lão hầu ngay dưới mắt. Siêu, lão hầu theo Lâm Chết Vũ phía trên nhanh như tên bắn mà vừa qua, cường đại cảm giác quét ngang mà đến, cũng không có phát hiện phía dưới cất giấu Lâm Chết Vũ. A, Lâm Chết Vũ nhìn xem lão hầu bóng lưng, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ khinh thường. Lão hầu nắm giữ giới chủ cấp độ cảnh giới, cảm giác thập phần cường đại. Trước đó Lâm Chết Vũ phái phân thân ra ngoài dò đường lúc, cơ hồ trong nháy mắt liền bị lão hầu phát hiện. Nếu là ở bên ngoài, Lâm Chết Vũ còn thật không dám như thế quang minh chính đại giấu ở đối phương ngay dưới mắt thăm dò. Nhưng nơi này là hắc ngục, hắc ngục bên trong đại đạo bản nguyên hỗn loạn, vô tự, còn có thể quấy nhiễu tu sĩ cảm giác. Ngoài ra, hắc ngục quy tắc đặc thù, hắc ngục nhị trọng thiên bên trong, đối với giới chủ cảnh cấp độ cường giả có kinh người ác ý Lâm Chết Vũ lúc trước, vẹn vẹn cùng đỏ thắm múa bọn người liên thủ, thi triển tứ cực chu thiên trận bộc phát ra cực hạn một trạng, đều kém chút dẫn phát đáng sợ hậu quả. Kia một trạng, chủ yếu là năng lượng trọng chất biến, cưỡng ép cất cao đến cấp giới chủ cấp độ uy lực, cũng không có dính đến cấp giới chủ cấp độ đại đạo cảm ngộ. Mà lão hầu khác biệt, lão hầu nếu là tại hắc ngục bên trong, trực tiếp vận dụng cấp giới chủ cấp độ đại đạo chi lực, liền sẽ dẫn phát càng thêm đáng sợ hậu quả. Đây cũng là vì sao, rõ ràng Lâm Chết Vũ giấu tại lão hầu ngay dưới mắt, nàng đều không có bất kỳ phát hiện nào duyên cớ. Rất tốt, kể từ đó liền dễ làm Lâm Chết Vũ mỉm cười. Tiến một bước thăm dò rõ ràng cái gọi là nửa bước giới chủ cảnh cường giả thực lực, năng lực đại khái biên giới sau, hắn đối với săn giết hai cái này lão bất tử có nắm chắc hơn. Kế tiếp, liền chỉ cần chờ lão giả giải quyết Lâm Chết Vũ cố ý thả ra phân thân, sau đó cùng lão hầu liên thủ xâm nhập dãy núi chỗ sâu liền có thể. Đang lúc Lâm Chết Vũ tại hắc ngục bên trong, lập mưu phản săn giết hai cái nửa bước giới chủ cảnh lão bất tử lúc, Huyền Hải vực, Kim Ô giới. Ầm ầm. Đây là một cái bị vĩnh hằng thần diễm bao phủ thế giới. Mênh mông hư giữa không trung, vô tận kim sắc hỏa diễm như nộ hải cuồng đảo giống như bốc lên, thiêu đốt lấy mỗi một tấc không gian. Nhiệt độ của nơi này kinh khủng đến cực hạn, cho dù là giới chủ cảnh cường giả bước vào, nếu không thận bị thần diễm nhiễm, cũng biết tại trong nháy mắt bị đốt diệt nhục thân, thậm chí liền chân linh đều khó mà đào thoát, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Mà tại mảnh này hỏa diễm luyện ngục trung ương, một đóa sáng chói chói mắt thập nhị phẩm kim sắc thần sen nhẹ nhàng trôi nổi. Ông thần sen bốn phía hư không rung động, pháp tắc quanh minh. Đài sen nở rộ, 12 cánh vàng rực rạng rỡ lá sen giăng ra, mỗi một phiến đều như hoàng kim đổ bê tông, nhưng lại bóng ánh sáng long lanh, trên đó khắc rõ thần bí mà cổ pháp đại đạo thần văn, mơ hồ có hỗn độn khí tức chảy xuôi. Thần sen phía dưới là ước vạn đạo kỳ dị kim sắc sợi tơ, những sợi tơ này đều là kim sắc thần sen sợi rễ. Thần sen sợi rễ cũng không phải là thực thể, mà là hóa thành ước vạn sợi kim sắc sợi tơ, thật sâu cắm rễ ở hư giữa không trung, điên cuồng hấp thu kim ô giới bên trong vô cùng vô tận hỏa diễm tinh hoa. Cả phiến tiên địa năng lượng đều phảng phất tại hướng nó chiếu bái, hóa thành hừng hực hồng lưu, liên tục không ngừng tụ hợp vào trong đài sen. Kim sắc thần sen phía trên chiếm cứ một con khổng lồ kim ô hư ảnh. Lệ, trong trèo hót vang âm thanh theo kim ô hư ảnh bên trong truyền ra, tại toàn bộ trong hư không quanh quẩn. Ngoại trừ kim ô hư ảnh cùng kim sắc thần sen, toàn bộ trong hư không còn có một đạo khắc kim ô cường giả. Kia là vừa mới đột phá không lâu kim ô vương tộc thiên tài, thần diễm. Chương 875, uy khư chi nhãn 2, chương 875, uy khư chi nhãn 2, thần diễm ngồi xếp bằng trong hư không, mênh mông năng lượng mãnh liệt mà ra, khai thông vận mệnh thần sen phía trên kim ô hư ảnh, từ đó chấp trưởng bộ phận vận mệnh thần sen quyền hành. Vận mệnh thần sen hư không bên ngoài, một cái cường đại kim ô từ đằng xa chạy nhanh đến, rơi vào vận mệnh thần sen hư không bên ngoài. Còn không có kết thúc a. Thần Hy cảm thụ được thần sen trong hư không lan tràn ra, từng kia từng sợi thần bí mà khí tức cường đại, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Quá lâu, mai mới chờ đến lúc tới huynh trưởng đột phá giới chủ cảnh xuất quan, hiện tại huynh trưởng lại bắt đầu lĩnh hội mới bế quan, lĩnh hội vận mệnh thần sen. Cái này khiến Thần Hy có chút bất đắc dĩ. Mặc dù huynh trưởng có thể có cơ duyên này tạo hóa, hắn cũng thật cao hứng, nhưng Thần Hy có chút không chờ được. Chờ huynh trưởng xuất quan, giúp ta chuyển cáo hắn, nhường hắn giúp ta bắt lấy cái kia đáng chết nhân loại, tuyệt đối không nên giết chết. Thần Hy nhìn về phía bên cạnh thuộc hạ, từ tốn nói, là đại nhân. Thuộc hạ cung kính đáp. Thần Hy nhíu mày, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ dữ tợn. Cái kia đang chết nhân loại, vậy mà phá hủy ta kỷ nguyên Tà Dương cơ duyên. Ban đầu ở kỷ nguyên Tà Dương bên trong, vẫn lạc tại Lâm Chết Vũ chi thủ, bỏ qua kỷ nguyên Tà Dương mạnh đại cơ duyên, Thần Hy vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Cường đại như vậy cơ duyên, trăm vạn năm mới xuất hiện một lần, bỏ qua cũng chỉ có thể đợi thêm trên trăm vạn năm. Đại nhân, ngài nên rời đi, lại không xuất phát, liền muốn bỏ lỡ quy khư chi nhãn. Thấy Thần Hy đứng lặng nguyên địa, dường như không muốn rời đi, một bên thuộc hạ nhắc nhở. Thần Hy vốn định chờ tới huynh trưởng xuất quan, vì chính mình báo thù sau, lại tiến về quy khư chi nhãn. Không nghĩ tới, thần diễm sau khi đột phá, lại tiến vào nơi đây lĩnh hội vận mệnh thần sen. Người yên tâm đi thôi, cái kia vũ chết giao cho ta liền có thể. Phút chốc, thanh âm nhàn nhạt vòng thần sen trong hư không truyền ra, truyền vào Thần Hy trong tâm thần. Huynh trưởng, người xuất quan. Thần Hy thân hình hơi ngừng lại, mạnh xoay người, vui mừng nói. Còn muốn một thời gian, chờ ta hoàn toàn nắm trong tay vận mệnh thần sen bộ phận quyền hành, liền có thể hoàn toàn xuất quan. Thần diễm tử tổ nói. Hô, trong hư không đột ngột giấy lên đáng sợ kim sắc thần diễm rung động, biến thành thần diễm thân ảnh. Thần diễm nhìn mình ngu xuẩn đệ đệ, cánh chim màu vàng rối ra, nhẹ nhàng điểm tại Thần Hy mi tâm. Suy, một sợi thần bí dòng năng lượng trôi mà ra, tại Thần Hy chỗ mi tâm ngưng kết thành một đạo kim sắc vận mệnh thần ấn sẽ nhớ. Đi thôi, chớ cô phụ thiên phú của ngươi, đừng lại khiến ta thất vọng. Thần diễm tử tổ nói. Nói đi, hỏa diễm kim ô hư ảnh phốc tiêu tán. Thần diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Yên tâm đi huynh trưởng, ta sẽ không để cho người thất vọng. Cảm thụ được mi tâm ấn ký bên trong truyền ra khí tức thần bí, Thần Hy mỉm cười, mười phần tự tin mà bảo chứng nói. Dứt lời, thân hình của hắn khẽ nhúc đích, hướng ra ngoài giới mau chóng đuổi theo. Vũ chết thần sen trong hư không, Thần Diễm nhẹ giọng nỉ non, trong đầu hiện ra một đạo quen thuộc khôi ngô thân ảnh. Nhớ tới tại kỷ nguyên Tà Dương bên trong, cùng đêm ẩn, Lạc U Lan liên thủ, đều kém chút vẫn lạc tại cái kia nhân tộc đáng chết trong tay. Nếu không phải cuối cùng xem như tốc địch Hy Linh lên tiếng cứu giúp, nói không chừng thật đúng là sẽ bị Lâm Chết Vũ cùng chỉ giao liên thủ trấn sát. Nghĩ đến cái này, Thần Diễm đôi mắt trô sâu liền nhịn không được hiện lên một vẻ tâm hàn. Chỉ là linh biến cảnh tu sĩ? Hừ, thằng hề ngươi. Thần Diễm nhẹ hừ một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ khinh thường. Tên địa trước bước ra một bước con đường của mình lại như thế nào, còn không phải đi ngõ khác, cuối cùng dừng bước không tiến. Hơn nữa, nội tình không có nghĩa là thực lực. Thần Diễm bây giờ đã tấn thăng đến giới chủ cảnh, cho dù đối phương đột phá thiên tôn cấp độ, giữa hai bên thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Lớn như thế chênh lệch cảnh giới, cũng không phải thiên phú có khả năng bù đắp, cũng không phải đối phương trong thời gian ngắn có thể đuổi kịp. Không có kỷ nguyên Tà Dương loại kia đặc thù hoàn cảnh hạn chế. Cái kia tên là Vũ Chết nhân loại võ giả, ở trước mặt hắn, bất quá là một cái tùy tiện liền có thể nghiền chết sâu kiến mà thôi. Trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên. Thần Diễm bài trừ trong lòng tạp niệm, tinh tâm ngưng thần, lần nữa đắm chìm trong vận mệnh thần sen trong tham ngộ. Nắm giữ bộ phận vận mệnh thần sen quyền hành sau, chỗ tốt cực lớn, không chỉ cực hạn tại có thể trưởng khống bộ phận vận mệnh thần sen lực lượng. Trọng yếu nhất là có thể mượn vận mệnh thần sen, thôi diễn, thấy rõ từ sau lưng tục con đường. Đây là kim ô tộc sở dĩ có thể kéo dài vô số kỷ nguyên, vẫn như cũ áp đảo huyền hải vực vạn tộc phía trên cường đại nhất ỷ vào chỗ. Trong hư không tăm tối, vô tận hắc triều rung động, thê minh thanh vang vọng toàn bộ thiên địa. Khoảng cách kéo dài dãy núi nhóm cách đó không xa, Lâm Chết Vũ ngồi xếp bằng, cả người nếu như không có sinh mệnh tảng đá, không có bất kỳ cái gì khí tức tản ra. Phút chốc, thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía xa xa phương hướng. tới. Lâm Chiết Vũ đôi mắt có chút nheo lại, thấy được một đạo thân ảnh dàn mua hướng bên này chạy nhanh đến. Hắn mỉm cười, thân hình khẽ nhúc nhích, lên núi mạch chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Kế tiếp, nên thu lưới. Đều giải quyết. Lao Hầu nhìn về phía đi tới lão giả, nhàn nhạt hỏi. Đều giải quyết, hắn có thử qua chạy trốn a? Lão giả đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía dãy núi chỗ sâu phương hướng. Có. Mặc dù tiểu tử kia ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ cường đại, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi cảm giác của ta. Hắn liên tục nhiều lần mong muốn lặng lẽ chạy trốn, cuối cùng dường như đã nhận ra nguy hiểm, lại lần nữa lui về dãy núi nhóm chỗ sâu. Lao Hầu khẽ cười nói, vì mê hoặc Lao Hầu, nhưng nàng tin tưởng vững chắc chính mình bản thể ngay tại Lâm Chiết Vũ. Lâm Chiết Vũ có thể nói là tại các loại chi tiết phương diện đều làm đủ chuẩn bị. Cái loại này yêu nghiệt thiên tài, nắm giữ nhạy cảm nguy cơ dự cảm cũng không là lạ. Thậm chí khả năng nắm giữ một loại nào đó có thể su cắt tị hùng, che đậy thiên cơ pháp bảo mạnh mẽ. Lão giả khẽ cười nói, đối với Lâm Chiết Vũ nếm thử chạy trốn, nhưng lại lui trở về không có cảm giác đến bất kỳ kỳ quái. Kế tiếp, nên thu lưới. Vạn pháp thiên mộ tức sắp mở ra, lại tiếp tục chỉ hoãn, tiểu thư liền phải không cao hứng. Lão giả từ tốn nói, tính toán thời gian, khoảng cách lần tiếp theo khe hở thông đạo mở ra đã không đủ 3 ngày. Giải quyết tiểu gia hỏa kia sau, đang dễ dàng trực tiếp rời đi nơi này, hộ tống Lạc Mộng đuổi công tử tiến vào vạn pháp thiên mộ. Nói, lão giả lấy ra mai rùa, năng lượng bảng bạc tuôn trào ra. Mai rùa bên trên đạo văn lưu chuyển, nhanh chóng biến ảo, chậm chạp không cách nào ổn định lại. Hiển nhiên, đối phương sử dụng một loại nào đó pháp bảo mạnh mẽ, che giấu tự thân thiên cơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, hơn 2 canh giờ đi qua. Lão giả đôi mắt bên trong đột ngột tinh quang lóe lên, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vệt nhe răng cười. Tìm tới. Đi thôi, nơi này cực kỳ nguy hiểm, lấy thế xét đánh lôi đỉnh giam giữ ra hỏa này sau, lập tức rời đi nơi này. Lão giả dưới chân bộ pháp phóng ra, căn cứ mai rùa chỉ dẫn, lên núi mạch nhóm chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Nơi này là quái dị hắc trùng xào huyệt, cất giấu trong đó đại lượng đáng sợ quái dị hắc trùng, cho dù Lâm Chiết Vũ đều cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Lão giả cùng Lao Hầu cũng giống như thế. Nếu là lâm vào những cái kia đáng sợ quái dị hắc trùng đang bao vây, cho dù bọn hắn là nửa bước giới chủ cảnh cường giả, cũng biết cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Siêu, đang lúc Lao Hầu cùng lão giả lên núi mạch nhóm chỗ sâu mà đi lúc, một đạo thân ảnh khôi ngô lặng yên từ bên trong bò ra. Chính là mới vừa rồi cố ý ẩn nút tới bên trong, bại lộ khí cơ, đem hai người dẫn vào trong đó Lâm Chiết Vũ. Rốt cục tiến vào Lâm Chiết Vũ nhếch miệng cười một tiếng, tại khoảng cách dãy núi nhóm cách đó không xa phương hướng ngừng lại. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, từng đạo cường đại phân thân mới thân thể bên trong đi ra, cùng bản thể cùng một chỗ, kết thành tứ cực chu thiên trận. Leng keng, vận mệnh xiềng xích theo Lâm Chiết Vũ thể nội kéo dài mà ra, cuốn quanh ở bản thể cùng mỗi một đạo phân thân trên thân, phòng ngừa bị lão giả lợi dụng mai rùa thôi diễn tới. Kế tiếp, liền nhường ta kiến thức hạ, nửa bước giới chủ cảnh cường giả thực lực, cường đại đến loại tầm thứ nào a? Lâm Chiết Vũ mỉm cười, nhìn về phía dãy núi nhóm chỗ sâu, lặng lặng chờ đợi. Một cỗ uy thế kinh khủng, tại bản thể cùng phân thân ở giữa ấp ủ, chậm rãi chạy xuôi, cuối cùng hội tụ đến bản thể phía trên. Lâm Chiết Vũ đôi mắt có chút nheo lại, trong con mắt kim quang lưu chuyển, tinh thần tiên nhãn thôi phát đến cực hạn. Hắn thời điểm chuẩn bị, tại lão giả cùng lão hầu chật vật xông ra hắc triều vây quanh lúc, cho bọn họ mà nói một kích chí mạng. Chương 876, hữu diệu rơi ngày cùng, 1, chương 876, hữu diệu rơi ngày cùng, 1. TTT, trong hư không tăm tối, thê minh thanh không ngừng quanh quẩn. Tòa kia kéo dài không dứt dãy núi rộng lớn nhóm, liếc nhìn lại, nếu như tại không ngừng lưu động đồng dạng. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, không phải dãy núi nhóm đang di động, là kia chiếm cứ tại dãy núi nhóm bên trên vô số hắc triều đang di động. Nơi này là hắc triều xảo huyệt, nơi này là hắc ngục bên trong cấm địa. Cho dù là lại yêu nghiệt thiên tài cường giả, cũng không dám tùy tiện xâm nhập đến nơi đây. Siêu siêu, nhưng mà giờ phút này lại có hai đạo thân ảnh dàn mua từ đằng xa chạy nhanh đến, xẹt qua hư không, hướng xảo huyệt chỗ càng sâu mà đi. Lão giả, lão hầu đứng sóng vai, cảm thụ được xảo huyệt chỗ sâu mơ hồ tản ra khí tức khủng bố, cả hai đôi mắt bên trong tất cả đều hiện lộ ra một tia nghiêm trọng. Tiểu tử kia vậy mà tìm được hắc triều xảo huyệt, lại còn dám ẩn thân tại trong xảo huyệt, quả nhiên là tài cao gan lớn. Lão giả cười lạnh, nắm lấy cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa, liên tục không ngừng năng lượng tràn vào trong đó. Từng sợi kỳ dị khí tức theo mai rùa bên trong lan tràn ra, bao phủ hai người. Nghe đồn, hắc ngục bên trong hắc triều, cùng lão hầu nhìn về phía dãy núi nhóm chỗ sâu phương hướng, có chút kinh nghi bất định nói rằng. Nhưng mà, tiếng nói đến một nửa, liền bị lão giả cắt ngang, im lặng. Không thể nói, không thể đề cập, nếu không, sợ dẫn phát đáng sợ nguy hiểm. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo một tia kính sợ. Người không biết không sợ, thường thường biết được càng nhiều, đối với thiên địa, đối với tự nhiên, đối hỗn độn vạn vật liền tràn ngập cấp độ càng sâu kính sợ. Chính là bởi vì biết được hát triều bên trong ẩn chứa đại khủng bố, lão giả mới có thể xưng Lâm Chiết Vũ là tài cao gan lớn. Tới dãy núi nhóm chỗ sâu, một đạo xếp bằng ở mảnh liệt hát triều bên trong thân ảnh lột một mở mắt ra. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, nhìn về phía dãy núi nhóm chỗ sâu nhất phương hướng, đã sớm muốn nhìn một chút trong này đến cùng tồn tại cái gì, dĩ nhiên thẳng đến đang hấp dẫn ta bây giờ, liền mượn tay của các ngươi thăm dò xuống đi. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài đi, sau đó thân hình khẽ nhúc nhích, bèo xông vào dãy núi nhóm chỗ sâu. Tại lúc trước ẩn thân tại dãy núi nhóm bên ngoài, vụ trộm đào móc cú chọc gòn phở ảm mọi lúc, Lâm Chiết Vũ liền cảm giác được dãy núi nhóm chỗ sâu có không biết sự vật đang hấp dẫn chính mình. Đó là một loại có khác với u chọc gòn phở ảm mò hấp dẫn. Không chỉ thế giới chi chủng đối với nó có khát vọng mãnh liệt, ngay cả Lâm Chiết Vũ tự thân cũng đúng có cực lớn khát vọng. Lâm Chiết Vũ dùng đại nhân quả thuật thôi diễn qua, H hát chiều xào huyệt chỗ sâu bên trong, dựng dục một loại nào đó không biết, khó lường, đối với mình có chỗ tốt cực lớn bảo vật. Đáng tiếc, bên trong quá kinh khủng. Cho dù là Lâm Chiết Vũ bây giờ thực lực đột phá, cũng không dám tùy tiện xâm nhập trong đó. Đây chính là hát chiều xào huyệt chỗ sâu, bên trong tồn tại lít nha lít nhít, số lượng nhiều tới không thể tưởng tượng nổi, thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ quái dị hát trùng. Vẹn vẹn chỉ là bình thường quái dị hát trùng, liền đủng có không nhìn phòng ngự đáng sợ năng lực. Cái này các loại năng lực, tại thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ quái dị hát trùng trên thân, đem thể hiện đến càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Siêu, Lâm Chiết Vũ lặng yên hướng xào huyệt chỗ sâu mà đi. Càng tới gần xào huyệt chỗ sâu, quái dị hát trùng thực lực liền càng thêm cường đại. Tại bực này cường đại quái dị hát trùng trước mặt, Lâm Chiết Vũ bằng vào khi thiên đại pháp vận mệnh xứng xích, cùng ô một lưu ly châu cấu trúc cẩn nấp hệ thống dường như không tồn tại đồng dạng. TTT, từng cái cường đại quái dị hát trùng bèo bắn ra, liền hướng Lâm Chiết Vũ kích xạ mà đến. Phiên thoái còn không có xâm nhập trong đó, liền bị phát hiện sao Lâm Chiết Vũ thân hình hơi ngừng lại, không còn dám tùy tiện xâm nhập. Dù hắn thể phách cường đại, đối mặt nhiều như thế kinh khủng quái dị hát trùng, sợ là trong chớp mắt liền sẽ bị gặm ăn hầu như không còn, liền thi cốt đều không thừa nổi. Cho dù Lâm Chiết Vũ bản thể tự mình đến đây, cũng không có gì. Thậm chí, Lâm Chiết Vũ bản thể so chi phân thân còn muốn không chịu nổi, còn không có xâm nhập ở đây, đoán chừng liền bị phát hiện. Thành cũng bên trong vũ trụ hư không, bại cũng bên trong vũ trụ hư không. Hát triều đối tiểu thế giới cùng bên trong vũ trụ hư không cái loại này tiểu thế giới hình thức ban đầu vô cùng mất cảm. Lâm Chiết Vũ bản thể nếu là tùy tiện xâm nhập lời nói, sợ là sẽ phải như là tích thủy nhập nóng hổi chảo dầu giống như, toàn bộ hát triều xào huyệt trong nháy mắt vỡ tổ. Không thể tiếp tục thâm nhập sâu, nếu không, không đợi tới kia hai cái lao bất tử tìm tới, ta liền trước không chịu nổi. Lâm Chiết Vũ ngừng thân hình, cường đại cảm giác tràn ngập ra, cảm giác bốn phía động tĩnh. Kia hai cái lao ra hỏa mười phần đáng sợ, đặc biệt là lao giả kia. Tại hát triều xào huyệt cái loại này đối cảm giác ấy nhiều vô cùng mãnh liệt địa phương, nếu là một cái sơ sẩy, rất dễ dàng liền bị lặng yên ẩn nút tới phụ cận. Hai cái hô hấp đi qua, phút chốc, Lâm Chiết Vũ đôi mắt trung kim làm bình dự phun, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dự cảm đánh tới. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, đột ngột lưng ngang. Suy, một cây khô cạn quải trượng đột ngột phá vỡ hư không, địa bại Lâm Chiết Vũ vừa mới đứng thẳng vị trí. A, vậy mà tránh đi. Lão giả thân hình theo dũng động hát triều bên trong đi ra, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Chiết Vũ. Chỉ bằng đối phương chiêu này, vượt mức bình thường nhạy cảm thần giác, người này liền đủ để cho hắn coi trọng. Song phương cách có một khoảng cách. Lão giả nhìn về phía Lâm Chiết Vũ trong ánh mắt, khinh miệt bên trong mang theo một tia cẩn thận. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mặc dù hắn đối thực lực của mình cực kỳ tự tin, nhưng đối phương chui vào hắc triều chỗ sâu lâu như vậy, ai cũng không biết ở bên trong chuẩn bị gì chuẩn bị ở sau. Vì ta, vậy mà phái ra hai vị như vậy cường giả, thật đúng là để mắt ta. Lâm Chiết Vũ cười lạnh nhìn xem hai người, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ không chút gì che giấu sát ý, hắn hơi nhếch khóe môi lên, trong thần sắc nổi lên một tia dữ tợn, nếu như các ngươi hai cái vẫn lạc tại nơi này, Lưu Quang Thánh Địa đoán chừng cũng biết cảm thấy thịt đau à. Nhóc con miệng còn hôi sữa, giống dạng. Lao Hầu nhẹ a một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy niềm ai. Nàng mặc dù lúc trước tấn thăng giới chủ cảnh thất bại, nhưng lại cũng đã bước ra một bước kia, có thể xưng nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Mặc dù người này kinh tài tuyệt diễm, thực lực cường đại tuyệt luân, đem Lạc Mộng đuổi phái đi ra, nắm lấy pháp bảo mạnh mẽ Lô Hy Nguyệt, Cọp Lâm Côn, Thạch Ngọc Ba chấm giết, nhưng Lao Hầu vẫn không có đem nó để vào mắt. Thiên tôn cảnh cùng giới chủ cảnh khoảng cách lấy to lớn hơn câu, cho dù là lúc trước Lạc U Lan tiểu thư, như không tá trợ thánh chủ lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, bị bọn hắn vây khốn sau, cũng liền chỉ có một con đường chết. Mà trước mắt cái này tiểu tặc, theo bọn hắn nghĩ, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng khoảng cách Lạc U Lan tiểu thư vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Phải không? Các ngươi đại khái có thể bên trên đi thử một chút, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần. Lâm Chiết Vũ cười lạnh nói, trên người tán phát ra khí tức càng thêm nguy hiểm. Một cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt theo thể nội bên trong lan tràn ra, rất có một bộ ngọc đá cùng vỡ trạng thái điên cuồng. Phô trương thanh thế ngươi. Lão giả mỉm cười, trong tay nắm lấy mai rùa bên trên, thần bí đạo văn không ngừng biến ảo. Đây là cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa, không chỉ nắm giữ thôi diễn, truy tung sự mạnh mẽ của kẻ địch năng lực, giống nhau có thể dùng để bói toán tự thân hỏa phục hung. Mặc dù thôi diễn kết quả bên trong, nhắc nhở phía trước gần chứa vượt quá tưởng tượng kinh khủng nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm là đến từ hắc triều xào huyệt chỗ sâu, mà không phải phía trước tiểu gia hỏa này. Cho dù đối phương có mưu tính, cũng chỉ là mượn nhờ hắc triều lực lượng mà thôi, thực lực bản thân không đủ căn cứ. Suy, lão giả trong tay quải trượng nhẹ nhàng điểm tại dưới chân hư không, từng đạo vô hình năng lượng lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cùng lúc đó, bên cạnh lao hầu trên mặt làm người ta sợ hãi mỉm cười, giấu ở áo bào bên trong bàn tay không ngừng bóp ra một đạo đạo ấn quyết. Phô trương thanh thế. Lâm Chiết Vũ khép cười một tiếng, đôi mắt nheo lại, võ đạo thiên nhãn thôi phát đến cực hạn, chăm chú nhìn kia hai cái lao ra hỏa. Võ đạo thiên nhãn vẫn là kém chút, không so được chân chính tinh thần thiên nhãn, căn bản là không có cách nhìn ra lão giả cùng lao hầu thủ đoạn. Nếu không phải kết hợp đại nhân quả thuật có thể miễn cưỡng cảm giác được tự thân cắt hung biến hóa, Lâm Chiết Vũ căn bản là không có cách phát hiện kia hai cái lao ra hỏa mạnh đại thủ đoạn. Không thể không nói, không hổ là nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Hai cái này lao bất tử, đối đại đạo lý giải, cảm ngộ, vận dụng, vừa xa Lâm Chiết Vũ cảnh giới. Chương 876, tiểu diệu rơi ngày cùng 2, chương 876, tiểu diệu rơi ngày cùng 2, như thế lặng yên không một tiếng động, nhuận vật im ắng thủ đoạn, nhường Lâm Chiết Vũ cảm thấy theo không kịp. Như thế nào, là bản thể a? Lao hầu bí mật truyền âm nói. Hai người cực kỳ cẩn thận, tức cũng đã nhiều mặt nghiệm chứng, có cực lớn nắm chắc, nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác. Không biết, trên thân bao phủ cường đại nhân quả vận mệnh chi lực, rất khó nhìn ra hư thực. Bất quá có thể xác định chính là, đạo này thân thể, so với trước đó chúng ta gặp phải cường đại hơn nhiều, ít ra mạnh lên 2 thành. Lão giả từ tốn nói một cỗ năng lượng cường đại lặng yên không một tiếng động thẩm thấu nhập 4 phía trong hư không. So trước đó gặp phải phân thân còn cường đại hơn. Lão Hầu đôi mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt hiện ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, như thế, đạo này thân thể hẳn là bản thể không lầm. Dưới cái nhìn của nàng, trước kia cường đại như vậy thân thể, liền mấy có lẽ đã là thiên tôn cảnh cực hạn. Bọn hắn trước đó gặp phải, cường đại nhất cái kia đạo phân thân, là Lâm Chết Vũ sau khi đột phá ngưng tụ ra, nhục thân đã cường đại đến trình độ kinh người. Bây giờ, đạo này thân thể, vậy mà so trước đó cái kia đạo mạnh nhất phân thân còn phải mạnh hơn 2 thành trình độ, dạng này thân thể mạnh mẽ, gần như không có khả năng là phân thân. Lâm Chết Vũ lặng yên chú ý kia 2 cái lao bất tử. Đạo này phân thân, thật là hắn hao phí mấy ngày, tinh lực, tiêu hao chư nhiều bảo vật, cố ý tế luyện ra, dùng để lừa dối 2 cái này lao bất tử. Hiển nhiên, hắn thành công. Kia 2 cái lao ra hỏa, tiến một bước xác nhận, đạo này thân thể chính là bản tôn. A, đã cho là ta là phô trương thanh thế, như vậy, đại khái có thể cùng lên đến. Lâm Chết Vũ liếc 2 cái lao ra hỏa một cái, không có quá nhiều nói nhảm. Cái này 2 cái lao ra hỏa thủ đoạn thật cao minh, cho dù đạo này phân thân so cái khác phân thân càng mạnh, nhưng này 2 cái lao bất tử, nhưng cũng không phải Lâm Chết Vũ phân thân có khả năng nhìn ra. Theo thời gian trôi qua, Lâm Chết Vũ trong lòng cảm giác được nguy hiểm càng thêm kinh khủng. Kia là nguồn gốc từ đại nhân quả thuật cảnh báo. Bằng vào Lâm Chết Vũ đạo này phân thân cảm giác, căn bản là không có cách cảm giác được 2 cái lao ra hỏa âm thầm thi triển thủ đoạn. Theo xuất hiện đến bây giờ, cái này 2 cái lao ra hỏa liền một mực lặng yên thi triển không biết mà cường đại thủ đoạn. Lâm Chết Vũ không thể tùy ý 2 cái lao ra hỏa tiếp tục trì hoãn thời gian, chuẩn bị xuống đi. Nếu không, hắn sợ là chết như thế nào cũng không biết. Siêu, Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, quyết định thật nhanh, quay người hướng hắc chiều xảo huyệt chỗ sâu phóng đi. Muốn đi? Chậm. Lão giả cười lạnh một tiếng, dưới chân bộ pháp phóng ra, trong hư không tạo nên nhàn nhạt gợn sóng. Gợn sóng nhộn nhạo lên, quét sạch toàn bộ thiên địa. Cùng lúc đó, bên cạnh lão hầu giống nhau mỉm cười, duỗi ra bàn tay khô gầy hướng hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong chốc lát, 4 phía hư không xảy ra long trời lở đất giống như biến hóa. Lâm Chết Vũ cảm giác toàn bộ hư không dường như biến thành táo trạch, một cỗ đâu đâu cũng có lực lượng cường đại, trói buộc hắn thân thể, nhường hắn khó mà động đậy. Hừ. Lâm Chết Vũ lạnh hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc lớn cung. Ầm ầm. Năng lượng bàng bạc rót vào lớn cung bên trong, một cây kim sắc mũi tên theo lớn trên cung ngưng tụ mà ra. Chết đi. Không có gì sánh kịp lực lượng bộc phát, lớn cung khẽ run lên, mũi tên hưu bắn ra, bắn về phía lao hầu mi tâm. Vì phản săn giết 2 cái này lao bất tử, đoạt được lao giả kia trên tay mai rùa, Lâm Chết Vũ có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Hắn không chỉ cố ý tế luyện một bộ càng cường đại hơn phân thân, phân chia ra 1/20 bản nguyên chân linh, còn đem tất cả pháp bảo cường đại đều giao cho đạo này phân thân sử dụng. Là chính là đem giả làm thành thật, nhường cái này 2 cái lao ra hỏa hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Ngoài ra, chương này theo Lạc Mộng đuổi thuộc hạ trong tay đoạt được lớn cung cũng quả thật không tệ, dùng rất tốt, rất cường đại. Cửu Diệu rơi ngày cung, người một chết. Nhìn thấy Lâm Chết Vũ lấy ra kim sắc lớn cung sát na, lão giả đôi mắt bên trong nổi lên một tia dữ tợn. Chương này lớn cung, còn là lúc trước hắn mới một chỗ bí cảnh bên trong chiếm được, về sau tặng cho Lạc Mộng đuổi sử dụng. Lão giả sắc mặt băng lãnh, tay phải nhẹ giơ lên trong tay quải trượng hướng phóng tới kim sắc mũi tên điểm tới. Ầm ầm. Quải trượng cùng kim sắc mũi tên đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng ánh minh. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng kim sắc mũi tên oanh nổ tung, nhưng lão giả cũng không chịu nổi, nắm lấy quải trượng bàn tay khẽ run lên. Lực lượng thật là cường đại. Lão giả đôi mắt khẽ híp một cái, trong lòng có chút kinh ngạc tại lực lượng của đối phương. Lấy tầm mắt của hắn, một cái liền có thể nhìn ra, đối phương xa như vậy siêu thực lực bản thân kinh khủng nhập thân. Tấm kia lớn cung uy lực thập phần cường đại, nhưng muốn kéo động lại cũng vô cùng gian nan. Hoặc là bằng vào mênh mông pháp lực thôi động, hoặc là dựa vào vô song lực lượng cưỡng ép kéo động. Mà trước mắt cái này tiểu tặc, hiển nhiên chính là loại thứ hai. Nhìn đối phương kia tùy tiện kéo động lớn cung bộ dáng, lão giả cảm nhận được đối phương thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn thực sự khó có thể tin, thiên tôn cảnh tu sĩ có thể tu luyện ra đáng sợ như vậy nhục thân, lực lượng kinh khủng như vậy. Người này tại nhục thân một đạo bên trên tạo nghệ, coi là thật đạt đến dọa người trình độ. Đáng sợ như vậy nhục thân thể phách, có thể xưng thiên tôn cảnh người thứ nhất a. Lão giả có chút chấn kinh tại Lâm Chết Vũ nhục thân cường đại, đồng thời cũng càng thêm tin chắc, đây cũng là đối phương bản thể. Hiu hiu hiu, suy nghĩ chợt lóe lên. Lâm Chết Vũ nắm lấy cửu rượu rơi ngày cùng, sắc mặt băng lãnh, đôi mắt bên trong dũng động đáng sợ sát ý mênh mông năng lượng dũng động, một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt theo thể nội lan tràn ra. Lâm Chết Vũ không ngừng kéo động trong tay kim sắc lớn cùng, từng đạo kinh khủng kim sắc mũi tên cuồng phong bắn ra. Hắn mặc dù chỉ là một đạo phân thân, cảm giác kém xa bản thể cường đại, võ đạo thiên nhãn cũng xa xa không so được tinh thần thiên nhãn. Nhưng nương tựa theo đại nhân quả thuật phối hợp cửu rượu rơi ngày cùng, lại bạo phát ra uy lực khủng bố. Rầm rầm rầm. Lão giả cùng lao hầu như mày, từng đạo đáng sợ thần thông bộc phát, từng cái ngăn trở phóng tới cường đại mũi tên. Lâm Chết Vũ bắn ra mỗi một đạo mũi tên, đều tinh chuẩn đến đáng sợ, khó mà tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Lão giả đôi mắt ngưng tụ, theo Lâm Chết Vũ trên thân cảm nhận được, từng kia từng sợi cùng trong tay mai rùa tương tự khí tức. Kia là vận mệnh nhân quả lực lượng, không thể tiếp tục như thế, tốc chiến tốc thắng. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm xào huyệt chỗ sâu phương hướng. Chiến đấu bộc phát ra kinh khủng dư âm năng lượng, đã kinh động tới xào huyệt chỗ sâu cường giả. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có bộc phát ra quá mức lực lượng cường đại. đến một lần lo lắng gây nên xảo huyệt chỗ sâu kinh khủng hắc trùng chú ý, thứ hai, có thể không sử dụng giới chủ cảnh cấp độ đại đạo chi lực lời nói, tốt nhất không cần. Cho dù là có cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa tại hắc ngục nhị trọng thiên bên trong, vận dụng giới chủ cảnh đại đạo chi lực, cũng biết thu nhận đáng sợ hậu quả. Nhưng bây giờ, không thể kìm được hắn. Trước mắt tiểu tặc so trong tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó. Đặc biệt là, đối phương tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên, có không tầm thường tạo nghệ, phối hợp cựu rượu rơi ngày cùng, phát huy ra, nhường hắn đều cảm thấy một chút khó giải quyết thực lực cường đại. Lão giả cùng lão hầu lo lắng âm thầm tồn tại cái gì cả bấy, vốn định lợi dụng công kích từ xa giải quyết hết đối phương. Nhưng, cựu rượu rơi ngày cùng xuất hiện, để bọn hắn không thể không cải biến sách lược. Tốt. Lão hầu nghe vậy khẽ bước cằm. Thân hình của nàng khẽ nhúc nhích, dưới chân bộ pháp phóng ra, trước người hư không như là mặt nước giống như tạo nên tầng tầng gợn sóng. Lão hầu thân hình không có vào gợn sóng bên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Lâm Chết Vũ đôi mắt ngưng tụ, trên mặt giả vờ giả trang ra một bộ ngưng trọng vẻ mặt. Nhưng trong lòng của hắn âm thầm phát ra cười lạnh một tiếng, tiến triển rất thuận lợi, như hắn đoán như vậy, đối phương mắc câu rồi. Chờ chính là các ngươi chủ động cẩn thân. Ầm ầm. Lâm Chết Vũ trên người năng lượng ầm vàng bộc phát, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt thân thể này, tựa hồ là cảm giác được kinh khủng nguy cơ sinh tử, muốn bắt đầu ngọc thạch câu phần. Rầm rầm rầm. Đại diện thần quyền đột nhiên oanh ra, đánh cho bốn phía hư không chấn động, đánh cho ngưng trệ nếu như táo trạch hư không tạo nên trận trận to lớn vận sóng. Lâm Chết Vũ cưỡng ép phá vỡ hư không, giống như điên cuồng, rất có liều lĩnh, mong muốn đem hai cái lao bất tử dẫn hướng hắc triều xào huyệt chỗ sâu ngọc đá cùng vỡ tư thế. Cùng lúc đó, hắn không ngừng đưa tay đắc cung, lớn cung vang dội ken ken, từng đạo ẩn chứa kinh khủng uy thế mũi tên phân biệt hướng sau lưng mà tới. Chương 877, bộc phát, 1, chương 877, bộc phát, 1. Rầm rầm rầm. Lão giả trong tay quải trượng không điểm đứt ra, nhẹ nhàng điểm tại phóng tới mũi tên bên trên, mũi tên nhao nhao nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng màu vàng. Quang vũ vẩy xuống, lặng yên không một tiếng động dung nhập hư không, không có nổi lên mảy may gợn sóng. Lão giả đi bộ nhàn nhã, trong tay quải trượng mỗi một lần điểm ra, đều có thể nhẹ nhõm trừ khử chiến đấu bộc phát ra kinh khủng năng lượng ba động. Hắn lấy một loại nào đó cường đại thủ đoạn, phong tỏa ngăn cản phụ cận hư không, trừ khử lấy giữa song phương chiến đấu đáng sợ dư âm năng lượng, phòng ngừa gây nên xảo huyệt chỗ sâu sinh linh mạnh mẽ chú ý. Lão giả tốc độ cực nhanh, cho dù có đại lượng kim sắc mũi tên trở ngại, cho dù tiến lên quá trình bên trong, còn muốn trừ khử chiến đấu bộc phát ra đáng sợ dư âm năng lượng. Hắn cùng Lâm Chết Vũ ở giữa khoảng cách, vẫn là lấy tốc độ kinh người thu nhỏ lại. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Lão giả dù sao còn tại ngoài sáng, hấp dẫn lấy Lâm Chết Vũ chú ý, trừ khử lấy chiến đấu bộc phát ra cường đại gợn sóng. Cái kia biến mất tại cảm giác bên trong lao hầu, mới là uy hiếp lớn nhất. Phút chốc, trong hư không tăm tối, một đạo thân ảnh giản mua đi ra. Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, mãnh liệt nguy cơ dự cảm đánh tới, tại đại nhân quả thuật chỉ dẫn hạ, mãnh xoay người, đáp cùng, bắn tên. Hưu, kim sắc mũi tên hưu phá vỡ hư không, hướng lao hầu mi tâm bắn tới. Tiểu tử, không cần đập chết vùng đây, đưa tại chúng ta trong tay, là vinh hạnh của ngươi. Lao hầu sắc mặt bình thản, nhìn về phía Lâm Chết Vũ trong ánh mắt mang theo một tia cường giả nhìn xuống sâu kiến đạm mạc. Vâng. Lão hầu tay phải đột nhiên đánh ra, giữa thiên địa ngưng tụ ra một cái che khuất bầu trời giống như kinh khủng cự trường. Kim sắc mũi tên vèo đánh vào cự trường bên trên, lại như kiến càng lay cây, không cách nào dùng chuyển cự trường mảy may. Cái này chính là giới chủ chi uy. Lão hầu cái này không có bất kỳ cái gì giữ lại, bạo phát ra đáng sợ nhất công kích, muốn lấy lôi đỉnh chi uy, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Sau đó tại hắc triều xào huyệt chỗ sâu cường đại quái dị hắc trùng kịp phản ứng trước, mau rời khỏi. Ầm ầm. Cự trường oanh bạo kim sắc mũi tên sau, tốc độ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, tiếp tục hướng Lâm Chết Vũ đánh tới. Từng sợi quỷ dị mà lực lượng cường đại lan tràn ra, bàn tay khổng lồ kia dường như nắm giữ đáng sợ ma lực, nếu như tâm thần, chân linh lô đen, trong nháy mắt hấp dẫn, thôn phệ Lâm Chết Vũ tất cả tinh thần, ý thức. Lâm Chết Vũ con ngươi sát na phóng đại, ánh mắt mở mịt, trong chốc ngắn này, trong lòng của hắn không suy nghĩ gì, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, bình tĩnh đến quỷ dị, đáng sợ. Đối mặt cái này kinh khủng một trường, hắn vậy mà hoàn toàn sinh không ra bất kỳ chống cự, phản kích suy nghĩ. Tinh thần của hắn ngay tại trầm luân, chuyển hướng không biết kinh khủng được sâu. Lên keng, ngay tại Lâm Chết Vũ tâm thần xuất hiện dị thường sát na, thân thể của hắn bên trong đột ngột chuyển ra thanh thúy, không linh sắt thép và chạm âm thanh. Kim sắc xiển xích sát na kéo căng, chăm chú chói buộc chặt sắp mất đi khống chế chân linh. Trong chốc lát, Lâm Chết Vũ sắp trượt hướng không biết vượt sâu tâm thần run lên bần bật, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Lâm Chết Vũ con người bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ hãi nhiên cùng ngưng trọng. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Đây chính là giới chủ cảnh cường giả thực lực a. Coi là thật vô cùng vị dị cùng cường đại. Hắn đạo này phân thân ẩn chứa chân linh quá yếu. Nếu không phải Lâm Chết Vũ lo lắng nhục thân cường đại mà bản nguyên chân linh yếu đuối, đối mặt giới chủ cảnh cấp độ thần hồn thủ đoạn công kích khó mà chống đỡ, vì thế sớm đã có chuẩn bị. Lần này sợ là liền hoàn toàn cắm. Nhưng Lâm Chết Vũ tình huống hiện tại cũng 10 phần không ổn. Cự trường bên trong vẫn tại duy trì liên tục không ngừng mà tản mát ra một cỗ quỷ dị mà lực lượng cường đại, hướng dẫn lấy Lâm Chết Vũ tâm thần trầm luân. Vận mệnh xiềng xích xuất hiện, cũng chỉ là cưỡng ép tỉnh lại Lâm Chết Vũ tâm thần trong nháy mắt mà thôi, vẹn vẹn chỉ là chớp mắt, hắn liền lại cảm nhận được tâm thần sắp lần nữa trầm luân. Cùng lúc đó, vang tới kia bàn tay lớn bên trong cũng ẩn chứa kinh khủng tuyệt luân lực lượng cường đại. Uy thế này tuyệt đối đã đạt đến giới chủ cảnh cấp độ, căn bản không phải Lâm Chết Vũ đạo này phân thân có khả năng ngăn cản. Dù sao vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân, có thể làm đến nước này đã là cực hạn, kế tiếp liền muốn nhìn hắc triều xào huyệt có đủ hay không ra sức. Lâm Chết Vũ nhìn xem vang tới kinh khủng cự trường, có lòng không đủ lực. Nếu không phải kia hai cái lão gia hỏa trong lòng có kiêng kỵ, không dám ở Hắc Ngục nhị trọng thiên bên trong tùy tiện bộc phát ra giới chủ cảnh cấp độ đại đạo bản nguyên lực lượng, lo lắng dẫn phát Hắc Ngục phản vệ. Nếu không phải bọn hắn kiêng kỵ Hắc Triều xào huyệt chỗ sâu kinh khủng tồn tại, vừa mới ra tay thường có chỗ thú liễm. Nếu không phải lấy đủ loại nhân tố, đối mặt hai cái này có thể xưng nửa bước giới chủ cảnh trước khi chết, Lâm Chết Vũ phân thân căn bản là không có cách kiên trì lâu như vậy. Nhưng những yếu tố này, Lâm Chết Vũ lúc trước bố cục lúc liền đều đã cân nhắc tới, hắn muốn chính là hiệu quả như thế. Thậm chí thế cục hôm nay đã so lúc trước hắn thiết tưởng phải tốt hơn nhiều được nhiều. Lâm Chết Vũ thiết nghĩ tới kém nhất tình huống, có thể so sánh trước mắt hỏng bét hơn nhiều. Khoảng cách này đủ. Lâm Chết Vũ trong lòng hiện lên một tia cười lạnh, trên mặt lại giả bộ ra sợ hãi. Hai nhiên, cùng sau cùng, trước nay chưa từng có điên cuồng. Tất cả suy nghĩ, tất cả đều trong nháy mắt hiện lên. Theo lão hầu vanh ra cự trưởng, Lâm Chết Vũ thần hồn kém chút trầm luân, tới hắn chuẩn bị ở sau kích phát, từ trong đó tránh ra. Toàn bộ quá trình cũng vẹn vẹn đi qua một cái chớp mắt. Lâm Chết Vũ quyết định thật nhanh, thân thể bên trong vô tận võ đạo thần văn ầm vang vỡ vụn, kinh khủng lực lượng hủy diệt sát na quét sạch toàn thân. Làm sao có thể, vậy mà tránh thoát đọa thần trưởng khống chế. Lão hầu đôi mắt ngưng tụ, hiện lên một vẻ chấn kinh. Đây chính là nàng lấy giới chủ cảnh giới, thôi động ra đọa thần trưởng, giới chủ cảnh cường giả thần hồn vô cùng cường đại, đại khái là không có hiệu quả. Nhưng trước mắt tiểu tặc, có thể chỉ là thiên tôn cảnh cấp độ a. Đối phương vậy mà tránh thoát đọa thần trưởng khống chế, mặc dù vẹn vẹn chỉ là chớp mắt, rất nhanh lại muốn bị một lần nữa khống chế. Nhưng cái này cũng đủ làm cho lão hầu cảm thấy chấn kinh. Không tốt, hắn muốn tự bạo, ngăn cản hắn. Nhưng mà rất nhanh, lão hầu cảm thấy liền không chỉ là chấn kinh, mà lo lắng. Bởi vì nàng nhìn thấy, ngay tại đối phương tránh thoát đọa thần trưởng khống chế trong nháy mắt, liền bắt đầu khống chế nhục thân, thần hồn tự bạo. Gia hỏa này cho dù là chết, cũng không muốn lưu lại mảy may. Ầm ầm. Trong chốc lát, lão hầu hoàn toàn bạo phát. Nàng không còn phòng bị đối phương khả năng cất giấu chuẩn bị ở sau, thân hình khẽ nhúc nhích, hướng Lâm Chết Vũ kích bắn đi, muốn tại tự bạo trước khống chế lại thân thể. Lão hầu hoàn toàn bộc phát trong nháy mắt, trong hư không tăm tối, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức tràn ngập ra, làm cho tất cả sinh linh sinh lòng hồi hộp, sợ vỡ mật rung động. Ngay cả sắp tự bạo Lâm Chết Vũ đều cảm giác được kinh khủng đến cực điểm không hiểu nguy cơ. Đây là kéo dài không dứt ngoài dãy núi, Lâm Chết Vũ bản tôn con ngươi đột nhiên ngưng tụ, ngưng trọng nhìn về phía dãy núi chỗ sâu phương hướng. Đôi mắt của hắn nhắm lại, trong con mắt toát ra kim quang ảo ánh, tinh thần thiên nhãn trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn, chăm chú nhìn xa xa hư không. Lâm Chết Vũ dường như thấy được, hắc ám sâu trong hư không, mở ra một đạo không có bất kỳ cái gì tình cảm đáng sợ đôi mắt, nhìn về phía lao hầu phương hướng. Đây là kích phát ra hắc ngục bản thân thanh trước dị thường tồn tại cơ chế a. Lâm Chết Vũ vẻ mặt nghiêm túc, ám tự suy đoán nói, còn có một trường kia, thật mạnh. Nếu là bản thể lời nói, không biết có thể hay không kháng trụ kia cố quỷ dị trầm luân chi lực. Lâm Chết Vũ trong đầu hiện lên, cái kia không ngừng phóng đại kinh khủng cự trường. Rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên, Lâm Chết Vũ sát na bài trừ tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần. Ầm ầm. Thân thể bên trong chậm rãi phun trào bàng bạc năng lượng ầm vang vận chuyển, một cỗ uy thế kinh khủng tại phân thân cùng bản thể ở giữa lưu chuyển. Ấp ủ. Chương 877, bộc phát 2, chương 877, bộc phát 2, cảm giác được lao hầu bộc phát ra thực lực cường đại, cùng sâu trong hư không tràn ngập ra khí tức khủng bố, lão giả lông mày không khỏi hơi nhíu. Gia hỏa này, quá mức làm loạn. Tại hắc ngục bên trong, còn dám hoàn toàn bộc phát ra giới chủ cảnh thực lực, quả nhiên là chẳng sống. Vì chỉ là một đạo thân thể mạnh mẽ. Lão giả nhìn về phía Lâm Chết Vũ nhục thần, đôi mắt bên trong đột ngột hiện lên một vẻ lửa nóng. Tốt ta, như vậy thân thể mạnh mẽ hắn cũng có chút trông mà thèm. Hơn nữa, có cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa tại, trong nháy mắt bộc phát, ngược cũng sẽ không dẫn phát quá mức vấn đề nghiêm trọng. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa chỉ là tạm thời che đậy hắc ngục ý chí cảm giác, làm lẫn lộn thiên cơ, cũng không phải là hoàn toàn trừ khử ảnh hưởng. Chờ giải quyết Lâm Chết Vũ sau, hai người liền phải lập tức rời đi hắc ngục. Nếu không, sẽ thu nhận càng thêm đáng sợ kiếp nạn. Phong, lão giả thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt tới gần Lâm Chết Vũ, nắm lấy mai rùa tay phải nhẹ nhàng ném đi. Trong tay mai rùa lần thứ nhất rời tay, bắn về phía không trung, treo cao tại ba người phía trên. Như thế mãnh liệt bộc phát, trước đó bố trí, thủ đoạn, rốt cuộc không che giấu được, cần hoàn toàn kích phát ra cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa uy lực mạnh nhất mới được. Lại, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa phạm vi bao trùm có hạn, mong muốn che lại như vậy năng lượng ba độ của bố, cần đem nó phạm vi bao phủ thu nhỏ tới cực nhỏ không gian mới được. Mai rùa ném ra sát na, mai rùa bên trên vô tận đạo văn lưu chuyển, một cỗ cường đại khí tức quét sạch mà ra, bao phủ phụ cận hư không. Phúc. Mai rùa bao phủ hư không sát na, lão giả trong tay quải trượng hướng trong hư không dùng sức một chút, toàn bộ hư không nếu như hàn băng đông kết giống như, sát na đứng im. Hắn cũng đã không còn chỗ cố kỵ, hoàn toàn bạo phát. Không chỉ bốn phía hư không dừng lại, ngay cả Lâm Chết Vũ đều cảm giác thân thể mình bên trong năng lượng đều vì đó mà ngừng lại, tự bạo tiến trình bị cưỡng ép dừng lại. Không có đồng ý của ta, không ai có thể ở dưới mí mắt ta tự bạo. Lão giả bình tĩnh nói. Phải không? Lâm Chết Vũ khoe miệng đột ngột nhếch lên, thân thể bên trong đột ngột truyền ra một hồi trong trẻo sắt thép va chạm. Len keng, kéo dài đến thân thể bên trong mỗi một tấc máu thịt kim sắc xiềng xích anh nổ tung, bị ngưng trệ hủy diệt tiến trình lần nữa tiếp tục. Nhưng vào lúc này, lão hầu đột ngột lách mình tới Lâm Chết Vũ bên cạnh, xuề bàn tay ra trực tiếp hướng bắt tới. Không cần lại làm không sợ vùng ấy, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lão hầu cười lạnh, nụ cười giữ tợn bên trong mang theo một tia làm người ta sợ hãi. A, các ngươi thật cảm thấy, đạo này thân thể chính là bản thể của ta a? Lâm Chết Vũ nhìn về phía hướng chính mình trộm tới lão hầu, cảm giác được thần hồn đang nhanh chóng trầm luân, nhưng ở trầm luân trước, trong ánh mắt của hắn lại nổi lên một tia trào phúng. Ân. Lão hổ cùng lão giả nghe vậy, đôi mắt tất cả đều đột nhiên ngưng tụ, trong lòng nổi lên một tia cảm giác không ổn. Len ken, lão hổ bàn tay đè lại Lâm Chiết Vũ thân thể sát na, hữu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa bao phủ khu vực bên ngoài, mấy đạo toàn thân bị kim sắc xiển xích quấn quanh đến lít nha lít nhít thân ảnh bèo từ trong bóng tối bắn ra. Lão giả, lão hổ con ngươi đột nhiên hơi co lại, kinh nghi bất định nhìn về phía kia năm thân ảnh. Những thân ảnh kia đều cùng trước mắt tiểu tặc giống nhau như lúc. Đạo này thân thể vậy mà cũng là phân thân. Lão hổ cùng lão giả có chút khó có thể tin, ngay sau đó, bọn hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đáng chết. Như đạo này thân thể là đối phương phân thân lời nói, như vậy bọn hắn chẳng phải là đã lâm vào đối phương thiết kế tốt cả bẫy, đạo này phân thân liền là đối phương mồi nhử. Lão hổ cùng lão giả quyết định thật nhanh, lại cũng không lo được Lâm Chiết Vũ đạo này phân thân. Lão giả bàn tay lớn vồ một cái, đột nhiên bắt lấy phía trên mai rùa, hai người thân hình khẽ nhúc nhích, liền hướng ra ngoài bắn ra. Đã vừa mới bạo phát ra giới chủ cảnh lực lượng, bọn hắn đã khiến cho Hắc Ngục ý chí chú ý, đối phó cũng chỉ là đối phó một đạo phân thân. Thủ đoạn của đối phương ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài, âm thầm khả năng còn ẩn giấu đi cường đại chuẩn bị ở sau. Hiện tại đã không thích hợp tiếp tục chiến đấu đi xuống, nhưng mà bọn hắn mong muốn rút lui đã muộn. Leng keng, ầm ầm ầm ầm, bốn phía năm đạo thân ảnh vàng nóng tại xuất hiện sát na, liền oanh nổ tung lên. Cùng lúc đó, làm mùi nhử cái kia đạo phân thân cũng oanh nổ tung lên. Lục đạo phân thân nổ tung sát na, một cỗ kỳ dị khí tức trong nháy mắt quét sạch ra. Cỗ khí tức này là Lâm Chiết Vũ dùng mệnh vận xiển xích phong cấm tại lục đạo phân thân bên trong, nồng đậm bên trong vũ trụ hư không khí tức. Ở bên trong vũ trụ hư không khí tức quét sạch ra sát na, bốn phía mãnh liệt hắc triều nếu như nóng hổi trong chảo dầu tích nhập một giọt nước, trong chốc lát nổ. TTT, mãnh liệt hắc triều điên cuồng hướng bên này vào tới, hắc triều xào huyệt chỗ sâu, cũng đột nhiên bộc phát ra đáng sợ khí tức. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phá vỡ cô quảng đại địa, hướng bên này kích xạ mà đến. Cảm giác được bên trong vũ trụ hư không khí tức, lâm vào điên cuồng hắc triều, không còn như trước đó như vậy hòa thuận, biến đến vô cùng điên cuồng. Nằm trong loại trạng thái này, cho dù là có cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa che giấu lão hổ, lão giả hai người đều không thể chỉ lo thân mình. Bọn hắn trong chớp mắt liền lâm vào vô cùng vô tận hắc triều bao khỏa bên trong. Nơi này là hắc triều xào huyệt chỗ sâu, quái dị hắc trùng thực lực hoàn toàn không phải bình thường hắc triều chỗ có thể sánh được. Lâm vào đáng sợ như vậy hắc triều bên trong, cho dù là lão hổ, lão giả cũng cảm nhận được áp lực lớn. Đặc biệt là bọn hắn lúc trước vì đối phó Lâm Chiết Vũ đã bạo phát ra giới chủ cảnh lực lượng, đưa tới hắc ngục ý chí chú ý, nếu là lại bộc phát ra giới chủ cảnh lực lượng, cưỡng ép tránh thoát hắc triều vây khốn, như vậy đem tiến một bước dẫn phát càng khủng bố hơn kiếp nạn. Đến lúc đó, cho dù là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa đều không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng chết, cái này đáng chết sâu kiến. Lão hổ, lão giả đôi mắt bên trong dũng động kinh khủng sát ý, vẻ mặt điên cuồng bên trong mang theo đáng sợ dữ tợn. Hai người không dám tiếp tục bộc phát ra lực lượng cường đại đánh giết hắc triều, mà là chọi cứng lấy hắc triều vây quét, điên cuồng hướng ra ngoài bỏ chạy. Hiện ra, kéo dài dãy núi nhóm bên ngoài, Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, nhìn về phía kia bị vô cùng vô tận hắc triều bao quanh hai thân ảnh, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi. Lão giả kia quá mức tín nhiệm trong tay mai rùa, căn bản không có nghĩ đến, Lâm Chiết Vũ mượn nhờ vận mệnh xiển xích cùng khi thiên đại pháp che lấp, mai phục hạ đại lượng phân thân. Rầm rầm rầm, không ngừng có tiếng oanh minh truyền ra. Lão giả, lão hổ phụ cận hư không, thỉnh thoảng nhảy lên ra một đạo thân ảnh vàng nóng, một lời không hợp liền oanh tự bạo. Tự bạo sát na, phong ấn tại trong đó, bên trong vũ trụ hư không khí tức trong nháy mắt quét sạch ra, tiếp tục đâm kích lấy hắc triều thần kinh. Đáng chết, gia hỏa này phân thân không dứt. Lão hổ vẻ mặt âm trầm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cho dù bọn hắn là nửa bước giới chủ cảnh cường giả, nhưng cũng chỉ là nửa bước giới chủ cảnh, không phải chân chính mượn nhờ. Bọn hắn bèn bèn chỉ là cảnh giới đạt đến cảnh giới cảnh mà thôi, nhục thân, pháp lực, thần hồn đều vẫn còn thiên tôn cảnh cấp độ, đều không thể xảy ra chất biến. Bởi vậy, bọn hắn cũng không cách nào thời điểm duy trì tại giới chủ cảnh cấp độ. Đồng thời, hắc ngục bên trong đặc thù hoàn cảnh cũng để bọn hắn không dám tùy tiện bộc phát ra giới chủ cảnh lực lượng. Tại dường như vô cùng vô tận hắc triều vây công hạng, hai người năng lượng trong cơ thể điên cuồng tiêu hao. Bọn hắn cũng không phải Lâm Chiết Vũ, không có thần tàng bên trong chứa đựng mênh mông năng lượng trèo trống, năng lượng trong cơ thể dự trữ bằng tốc độ kinh người điên cuồng hạ xuống lấy. Quả thật là đáng sợ. Lâm Chiết Vũ nhìn xem bị hắc triều vây công hai người, mí mắt không khỏi có chút kéo ra. Hắc triều xào huyệt chỗ sâu, ẩn giấu tiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ quái dị hắc trùng, số lượng nhiều tới không thể tưởng tượng nổi, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Cho dù là chính hắn, nếu là lâm vào trong đó, sợ là đều rất khó chạy thoát. Chương 878, chí mạng, 1, chương 878, chí mạng, 1. Bảo bối tốt. Ngoại trừ tôi diễn, truy tung năng lực bên ngoài, lại còn có cường đại như thế năng lực phòng ngự. Lâm Chiết Vũ nhìn xem điên cuồng hướng ra ngoài chạy trốn hai cái lao ra hỏa, trong lòng âm thầm tán thưởng. Nếu là không có lao ra hỏa kia trong tay mai rùa trợ giúp, đối mặt cái này dường như vô cùng vô tận giống như cường đại hắc triều, cái này hai cái lao ra hỏa không chết cũng muốn lui lấp ra. Nhưng bây giờ, hai cái lao bất tử, cũng mẹn mẹn chỉ là có chút chật vật mà thôi. Nương tựa theo viên kia mai rùa cường đại phòng ngự, bọn hắn cũng không nhận được cái gì thương thế nghiêm trọng. Bất quá, cái này dù sao cũng là hắc triều, có được không nhìn phòng ngự quỷ dị mà cường đại năng lực, mặc dù có mai rùa cường đại phòng ngự tại, kia hai cái lao ra hỏa trạng thái cũng mười phần không ổn. Thôi động viên kia mai rùa, cần hao phí đại lượng năng lượng. Kia hai cái lao ra hỏa cũng vẹn vẹn chỉ là có giới chủ cảnh cảm ngộ mà thôi, năng lượng trong cơ thể, pháp lực đều vẫn còn thiên tôn cảnh. Bởi vậy, Bọn hắn bây giờ mặc dù bình yên vô sự, nhưng nếu không tranh thủ thời gian xông ra hắc triều vòng đây, như vậy hai người đem tràn ngập nguy hiểm. Đáng chết, là tiểu thế giới bản nguyên khí tức, gia hỏa này vậy mà tùy thân mang theo như vậy đồ vật, còn điên cuồng như vậy ở chỗ này dẫn nổ. Lão giả vẻ mặt cực kỳ khó coi. Tiểu thế giới bản nguyên là một loại cực kỳ hiếm có cường đại trí bảo, đối với bọn hắn cái loại này đột phá giới chủ cảnh thất bại tu sĩ mà nói, có tác dụng cực lớn. Hắn cùng lao hầu vì ổn định đột phá sau khi thất bại trạng thái, bảo trụ tự thân tính mệnh đồng thời duy trì được thực lực cường đại, sử dụng qua đại lượng cái loại này hiếm có năng lượng bản nguyên. Bởi vậy, lão giả đối loại này năng lượng rất tin tưởng. Tại Lâm Chết Vũ phân thân tự bạo, nồng đậm bên trong vũ trụ hư không khí tức tràn ngập ra sát na, hắn liền lập tức ý thức được không ổn. Mặc dù là chưa thể hoàn toàn diễn hóa thành tiểu thế giới năng lượng bản nguyên, nhưng vẫn như cũ đối hắc triều đúng có đáng sợ lực hấp dẫn. Đáng chết tiểu tặc, lại còn có một đạo cường đại như thế phân thân, gia hỏa này đến cùng là tu luyện như thế nào? Hơn nữa, hắc triều đối tiểu thế giới năng lượng bản nguyên cực kỳ mẫn cảm, cho dù là phong ấn tại trong chữ vật không gian, đều có thể bị hắc triều cảm giác được. Gia hỏa này là như thế nào đem như thế nồng đậm tiểu thế giới năng lượng bản nguyên, lặng yên mang theo nhập hắc triều xảo huyệt chỗ sâu? Lao hầu vẻ mặt che lấp, đôi mắt bên trong dũng động đáng sợ mà làm người ta sợ hãi, băng lãnh hàn ý coi bọn nàng nửa bước giới chủ cảnh thực lực, còn mang theo cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa loại bảo vật này, lại còn bị đối phương đùa bỡn xoay quanh, chúng đối phương mai phục. Cái này khiến lao hầu kia giàn mua khuôn mặt có chút không nhịn được. Tin tức này nếu là truyền đi, không chỉ các nàng không cách nào đối mặt Lạc U Lan tiểu thư, sẽ còn luân vì người khác trò cười. Tất cả, chờ bắt lấy cái kia tiểu tặc sau, liền có thể biết được. Chỉ cần còn tại hắc ngục bên trong, hắn liền không đường có thể trốn. Lão giả vẻ mặt băng lãnh, trong ánh mắt dũng động mãnh liệt sát ý lần này, hắn cắm. Nhưng rất nhanh, hắn sẽ còn trở lại. Cái kia tiểu tặc bây giờ bị khốn ở hắc ngục bên trong, vô luận như thế nào đều khó có khả năng đào thoát. Hắc ngục bên trong năng lượng không cách nào hấp thu, đại đạo hỗn loạn vô tự, khó mà cảm ngộ. Hắc ngục đặc thù quy tắc hạn chế, khiến cho ở chỗ này hoàn toàn đoạn tuyệt đột phá giới chủ cảnh khả năng. Bởi vậy, tiến vào hắc ngục sau, tu sĩ tựa như cây không dễ, nước không nguồn, mỗi một ngày đều sẽ tiêu hao chính mình tiến đến trước tích lũy. Mặc cho cái kia tiểu tặc thực lực mạnh hơn, thủ đoạn lại nhiều, như từ đầu đến cuối không cách nào rời đi tới trong hỗn độn tu dưỡng, khôi phục, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Siêu, hai người đỉnh lấy dường như vô cùng vô tận hắc triều, điên cuồng hướng khe hở thông đạo phương hướng mà tới. Đối mặt cái này dường như vô cùng vô tận giống như hắc triều, hai người không có làm bất kỳ không sợ chống cự, làm như vậy chỉ là không sợ tiêu hao năng lượng trong cơ thể mà thôi. Muốn chạy trốn. Nơi xa, Lâm Chết Vũ nhìn xem hai người cách phía bên mình phương hướng càng ngày càng gần, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên, lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Hắn đã sớm tính toán tốt, cái này hai cái lao ra hỏa nếu là lâm vào vô cùng vô tận hắc triều vây quanh, có khả năng nhất chính là hướng phía khe hở thông đạo phương hướng chạy trốn. Đương nhiên, nếu là kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn, Lâm Chết Vũ cũng có ứng đối dự bị phương án, bất quá bây giờ không cần dùng. Thật vất vả đem các ngươi dẫn tiến vào, sao có thể để các ngươi dễ dàng như thế chạy trốn? Lâm Chết Vũ mỉm cười, thân hình phút chốc biến mất không thấy gì nữa. TTT, Thê Minh thanh vang vọng hư không. Lâm Chết Vũ lặng yên xuất hiện tại hai cái lao ra hỏa phía trước hư không, hắc triều cảm giác được hắn khí tức trên thân, cũng nao nao hướng hắn đánh tới. Bất quá, tại khi thiên đại pháp vận mệnh xiển xích, cùng ô một lưu ly thạch đa trọng che lấp lại, cho dù là bị kích thích sau hắc triều, cũng chỉ có thể cảm giác được Lâm Chết Vũ trên thân khí tức cực kỳ nhỏ yếu. Bởi vậy, đánh tới hắc triều không nhiều, Lâm Chết Vũ cũng không có thể ngăn cản. Thần tàng hư không bên trong chứa được mênh mông năng lượng dự trữ, cho dù tùy ý những này hắc triều thôn phệ, kiên trì mấy năm thời gian cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tới, cảm giác nhanh chóng đến gần khí tức cường đại, Lâm Chết Vũ mắt một loại nào đó tinh quang lóe lên, trên thân đột ngột dâng lên khí tức cường đại. Năng lượng bàng bạc cầm vang vận chuyển, một luồng khí tức đáng sợ tại tứ cực chu thiên trận bên trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay tại lúc này, rầm rầm rầm. Trong chốc lát, kết thành tứ cực chu thiên trận phân thân đồng thời nổ tung, hóa thành một đạo nói cường đại đến cực điểm hủy diệt hồng lưu, hướng Lâm Chết Vũ mãnh liệt mà đến. Oanh long long long, Lâm Chết Vũ nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được cường đại đến cực điểm năng lượng tại thân thể bên trong dũng động. Không có chu thiên nào, hắn đem lưu hóa sau tứ cực chu thiên trận sửa chữa thành đến một môn quyền pháp. Bất quá, bất luận là đao pháp vẫn là quyền pháp, đều chỉ là một loại sức mạnh bộc phát con đường mà thôi, trên bản chất cũng không có quá lớn đồ uống trà. Lực lượng thật là cường đại. Cảm thụ được thân thể bên trong dũng động lực lượng kinh khủng, Lâm Chết Vũ trong lòng không khỏi xuất sinh một cỗ cường đại, vô địch tự tin, dường như đấm ra một quyền, liền có thể đánh bạo tất cả, phá diệt thiên địa. Ngẩng đầu, nheo lại mắt nhìn về phía trước, Lâm Chết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vẻ tàn nhẫn mỉm cười. Lưu lại cho ta a. Ầm ầm. Lâm Chết Vũ thân hình sát na biến mất. Giữa thiên địa đột ngột xuất hiện một đạo kinh khủng quyền ảnh, quyền ảnh gào thét lên phá vỡ hư không, hướng phía trước đỉnh lấy vô cùng vô tận hắc triều, hướng bên này chạy trốn mà đến hai thân ảnh đánh tới. Ân, không tốt. Đang chạy trốn lão giả cùng lão hầu, tất cả đều con ngươi co rụt lại, trong chốc lát cảm giác được cường đại nguy hiểm ngay tại tới gần. Bọn hắn đôi mắt nhắm lại, trong con mắt hiện lên một vẻ tinh mang. Chỉ thấy một đạo đáng sợ quyền ảnh phá vỡ dường như vô cùng vô tận hắc triều, hướng bọn họ bên này đánh tới. Đây là giới chủ cảnh khí tức. Trước đó cái kia tiểu tặc a, là cái kia tiểu tặc đồng bạn tới. Đây chính là hắn cuối cùng át chủ bài a. Cảm thụ được cái kia đạo quyền ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lão giả chau mày, cảm nhận được lớn đại uy hiếp. Nếu là bình thường, hắn còn sẽ không đem một kích này để vào mắt. Nhưng bây giờ, hai người đang gặp vô cùng vô tận cường đại hắc triều công kích, lúc trước lại bởi vì bộc phát ra giới chủ cảnh lực lượng, gây nên đến hắc ngục ý chí chú ý. Bây giờ bọn hắn đã lên hắc ngục sổ đen. Cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa che lấp chỉ là nhất thời, như tiếp tục bộc phát ra giới chủ cảnh lực lượng, như vậy nên đón bọn hắn liền là đến từ hắc ngục, càng khủng bố hơn phản vệ. Chương 878, chí mạng 2. Chương 878, chí mạng 2. Bất quá là mượn nhờ hợp kích trận pháp cưỡng ép bộc phát ra giới chủ cảnh lực lượng mà thôi. Cái loại này hợp kích trận pháp nhiều nhất chỉ có thể bộc phát ra một kích, về sau liền cần tu dưỡng một hồi mới có thể tiếp tục thi triển. Bằng cái loại này công kích còn uy hiếp không được chúng ta. Lao ẩu ánh mắt băng lãnh, bình tĩnh nói. Loại này hợp kích trận pháp, tập tu sĩ khác năng lượng vào một thân, cho dù là tu luyện cùng loại công pháp tu sĩ, năng lượng cũng sẽ có một chút khác biệt. Cái loại này đem tu sĩ khác năng lượng tập vào một thân, cưỡng ép buộc phát ra giới chủ cảnh lực lượng, cũng cùng lúc thương tới tự thân. Điểm này, Lâm Chiết Vũ lúc trước tràn đầy cảm thụ. Trước đó gặp phải Lạc Mộng đuổi phái ra cường giả lúc công kích, hắn liền cưỡng ép cướp đoạt đỏ thắng mua đối tứ cực chu thiên trận quyền khống chế, thể nghiệm đến một thanh. Dù là Lâm Chiết Vũ thể phách cường đại, năng lực khôi phục kinh người, vẫn như cũng cần làm chậm lại một chút mới được. Đương nhiên, khi đó sở dĩ không cách nào bộc phát ra kích thứ hai, chủ yếu nhất vẫn là đỏ thắm muốn bọn người hết sạch sức lực đưa đến, dù sao không phải mỗi cái tu sĩ đều như Lâm Chiết Vũ như vậy biến thái. Mà bây giờ, tạo thành tứ cực chu thiên trận, là cùng Lâm Chiết Vũ có cùng nguồn gốc phân thân, căn bản không tồn tại cái này vấn đề. Ngăn trở một kích này, sau đó, tiến lên. Lão giả từ tổ nói, hai người đều là kinh nghiệm phong phú tu sĩ, dạng gì chiến đấu không có trải qua, thế cuộc trước mắt còn dọa không ngã bọn hắn. Ầm ầm, năng lượng bàng bạc tuôn ra, điên cuồng rót vào cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa bên trong. Hai người không dám tiếp tục bộc phát ra giới chủ cảnh lực lượng, lo lắng dẫn tới hắc ngục ý chí trừng phạt, hậu quả kia có thể so sánh trước mắt uy hiếp nghiêm trọng nhiều. Suy, theo năng lượng bàng bạc rót vào, mai rùa uy lực tiến một bước bị thôi phát, một con khổng lồ cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa hư ảnh ngưng tụ mà ra, đem hai người bao phủ trong đó. Nguyên bản, hai người còn có điều giữ lại, lấy ứng đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng bây giờ, bọn hắn đã không để ý tới cái khác đến. Ầm ầm, cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa hư ảnh ngưng tụ mà ra sát na, Lâm Chiết Vũ năm đấm ầm vang mà tới. Năm đấm cùng mai rùa đụng nhau sát na, thời gian dường như ngưng kết, một cỗ đáng sợ bị diệt gợn sóng nhộn nhạo lên, vô số hắc triều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Giống một cỗ vô hình tiếng gào thét vang vọng đất trời. Cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa hư ảnh ngẩng đầu lý giải, trên thân hiện ra chín đạo thần bí kim sắc đường vân, khổng lồ hư ảnh khẽ run lên, rắn rắn chắc chắc kháng trụ một kích này. Bất quá, làm nói cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa hư ảnh cũng theo đó biến ảm đạm lên. Hư ảnh bóp méo sát na, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa hóa thành một tầng thật mỏng năng lượng vòng bảo hộ, đem lão giả cùng lao hầu bao phủ trong đó. Hừ, lao hầu nhẹ hừ một tiếng, che lấp đôi mắt nhắm lại, quét mắt bốn phía hư không, muốn tìm ra cái kia đáng chết tiểu tặc. Đi thôi, mau chóng rời đi. Lão giả thấy lao hầu dường như có muốn tiếp tục ý tứ động thủ, trầm giọng nhắc nhở. Lần này cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa tiêu hao rất nhiều, bọn hắn nhất định phải mau rời khỏi hắc ngục, nếu không liền sẽ bị hắc ngục ý chí cảm giác hạ xuống đáng sợ trừng phạt. Hừ, liền để ngươi sống thêm một hồi, lần sau chính là ngươi chân chính tự kỳ. Lao hầu nhẹ hừ một tiếng, trên mặt nổi lên một tia nụ cười gần cho. Lần sau, a, các ngươi có mệnh rời đi nơi này rồi nói sau. Lâm Chiết Vũ băng lanh thanh âm tại toàn bộ trong hư không quanh quẩn. Vừa dứt tiếng sát na, lão giả cùng lao hầu con ngươi lần nữa co rụt lại. Không có khả năng. Nhìn xem lần nữa oanh kích mà đáng sợ hơn năm đấm, lão giả, lão hầu vẻ mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đáng chết, gia hỏa này lại còn có thể bộc phát ra kích thứ hai. Hắn là làm sao làm được? Trong lòng hai người tràn đầy nghi hoặc, nhưng bọn hắn hiện tại đã không có thời gian tham cứu. Ầm ầm, kinh khủng nắm đấm hư ảnh phá vỡ hư không, lại một lần nữa hướng lão giả, lão hầu phương hướng đánh tới. Đáng chết. Lão giả thầm mắng một tiếng, lần nữa thôi động cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa. Giống. Không lâu cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa hư ảnh ngưng tụ mà ra, ngẩng đầu lý giải, một cỗ cổ pháp khí tức tràn ngập ra. Ầm ầm, nắm đấm đánh vào cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa hư ảnh bên trên, hư ảnh đột ngột bật mèo, dường như lúc nào cũng có thể bị vênh bạo phá vỡ, nhưng lại cuối cùng kiên trì chịu đựng. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể ngăn cản bài chiêu. Còn không đợi lão giả cùng lao hầu bung lòng một hơi, Lâm Chiết Vũ băng lãnh thanh âm liền lần nữa truyền đến. Ầm ầm, lại một đường kinh khủng quyền ảnh phá vỡ hư ảnh, hướng lao giả cùng lao hầu đánh tới. Theo Lâm Chiết Vũ không ngừng bộc phát, giới chủ cảnh cấp độ lực lượng gây nên đến hắc ngục ý chí chú ý, một cô đáng sợ khí tức theo trong hư không thẩm thấu mà ra, bao phủ toàn bộ hư không. Phiền phức lớn rồi. Cảm giác được hư không tràn ngập đáng sợ khí tức, lão giả vẻ mặt rốt cục hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản bọn hắn đã mượn nhờ cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa che lấp, tạm thời lẫn lộn đến từ thân thiên cơ, đoạt lại hắc ngục ý chí trừng phạt. Nhưng bây giờ, bởi vì Lâm Chiết Vũ nhiều lần bộc phát ra giới chủ cảnh cấp độ lực lượng, lại một lần đưa tới hắc ngục ý chí chú ý, lão giả cùng lao hầu trong lòng có chút phát lạnh. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn cảm nhận được đến trong cõi u minh, một cô băng lãnh kinh khủng ánh mắt tập trung đến trên người bọn họ. Ầm ầm, nắm đấm đánh vào cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa bên trên, vẫn như cũ không thể phá vỡ mai rùa phòng ngự. Thật cứng rắn a, Lâm Chiết Vũ cảm khái nói. Liên tục ba quyền, lại đều không thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Phải biết, đây chính là hắn thi triển tứ cực chu thiên trận ba quyền, mỗi một quyền đều đạt đến giới chủ cảnh cấp độ. Lại đến một quyền, thực sự không được liền nên rút lui trước, thế giới này có chút không đúng. Lâm Chiết Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía sâu trong hư không. Tại hắn liên tục thi triển ra ba quyền có thể so với giới chủ cảnh cấp độ lúc công kích, bốn phía hư không liền bắt đầu biến có chút không đúng. Ở đằng kia vô tận hư không chỗ sâu, dường như có một đạo vô cùng kinh khủng ý chí đã chú ý đến nơi này. Bất quá cũng may, cái kia đạo ý chí cũng không phải là chủ yếu nhắm vào mình, mà chủ yếu là hướng về phía lao giả cùng lao hầu tới. Lâm Chiết Vũ bộc phát ra công kích tuy mạnh, nhưng lại không phải khiêu động giới chủ cấp độ đại đạo bản nguyên đạt thành, là mượn nhờ tứ cực chu thiên trận khiến cho năng lượng trọng chất biến, từ đó bộc phát ra, có thể so với giới chủ cảnh cấp độ lực lượng. Cùng lao giả, lao hầu hai người tính chất hoàn toàn khác biệt. Lại ăn ta một quyền. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, phân thân đi ra, trong nháy mắt kết thành tứ cực chu thiên trận khí tức cường đại sát na tràn ngập ra. Ầm ầm. Theo phân thân nổ tung, từng đạo hủy diệt hồng lưu vọt tới. Lâm Chiết Vũ đột nhiên đấm ra một quyền, hướng lao hầu, lão giả đánh tới. Ầm ầm, nắm đấm vung ra, đột nhiên đánh vào cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa hư ảnh bên trên, liên tục mấy lần công kích, đạo hư ảnh này càng thêm mỏng manh. Lâm Chiết Vũ cảm giác, lại đến 2-3 quyền, liền có thể hoàn toàn phá vỡ cái này đạo phòng ngự. Nhưng mà, hắn đã không có càng nhiều cơ hội. Rầm rầm rầm. Theo quyền thứ tư vung ra, giữa thiên địa tràn ngập khí tức khủng bố đạt đến đỉnh phong, dường như lượng biến đạt thành chất biến giống như, toàn bộ thiên bắt đầu vang minh. Trong chốc lát, Lâm Chiết Vũ cảm giác được một cỗ kinh khủng băng lãnh ý chí bắn ra tới trên người mình. Trong lòng của hắn phát lạnh, cảm giác được kinh khủng nguy hiểm giáng lâm. Không tốt, tranh thủ thời gian rút lui. Lâm Chiết Vũ đấm ra một quyền, nhìn cũng không nhìn kết quả sau cùng, liền thân hình lay nhẹ, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Không thể đợi tiếp nữa, nếu là tiếp tục nữa, hắn cảm giác chính mình cũng muốn đi theo gặp nạn. Tiểu Tặc, trốn chỗ nào? Cùng chúng ta cùng nhau chôn cùng a. Lão giả hét to âm thanh truyền đến, một cỗ khí tức kinh khủng theo thể nội ầm vang bộc phát. Hắn biết, lần này nguy hiểm, bởi vì đối phương liên tục bộc phát ra giới chủ cảnh lực lượng, rốt cục hoàn toàn đưa tới hắc ngục ý chí chú ý lại, bởi vì liên tục kịch liệt tiêu hao, cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa hiệu quả cũng có rõ rệt giảm xuống, cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa rốt cuộc bảo hộ không được bọn hắn. Cùng cái kia đang chết tiểu tặc so sánh, đến từ hắc ngục bản thân uy hiếp mới là chí mạng nhất. Chương 879, cướp phạt, 1, chương 879, cướp phạt, 1. Oanh. Hai đạo uy thế kinh khủng ầm vang bộc phát, quét sạch toàn bộ hư không. Trong hư không tăm tối năng lượng gào thét, phàm là đến gần quái dị hắc trùng, liền rên rỉ cũng không kịp phát ra, liền tại cỗ này năng lượng kinh khủng trong gió lốc nhân diện. Hai cái này lao bất tử mở ra bắt đầu liều mạng. Cảm thụ được cái này hai cỗ uy thế kinh khủng, Lâm Chiết Vũ trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngưng trọng. Hoàn toàn buông tay buông chân, không cố kỵ nữa hắc ngục nửa bước giới chủ cảnh cường giả, quả thật là đáng sợ vô cùng. Căn bản không phải hắn loại này mượn nhờ tứ cực chu thiên trận cưỡng ép buộc phát ra giới chủ cảnh cấp độ uy lực tên giả mạo chỗ có thể sánh được. Vẹn vẹn là đối đại đạo bản nguyên cảm nộ cùng vận dụng lên, liền chênh lệch cách xa và dặm. Đó là một loại chất bên trên to lớn bay bọn. Đối phương tại đại đạo bản nguyên hiểu được, đã thoát ly bình thường cấp độ, đạt đến một cái khác tầng độ cao mới. Bất quá đem đối ứng, mong muốn khiêu động cường đại như thế đại đạo bản nguyên lực lượng, cũng cần đầy đủ thân thể mạnh mẽ, thần hồn, chân linh, pháp lực xứng đôi mới được. Mong muốn lấy thiên tôn cảnh cấp độ năng lượng, khiêu động giới chủ cảnh cấp bậc đại đạo bản nguyên chi lực, trong đó độ khó vượt quá tưởng tượng. Lão giả cùng lao hầu cái loại này tấn thăng giới chủ cảnh thất bại, chỉ có giới chủ cảnh đại đạo cảm ngộ tu sĩ, bây giờ tản ra kinh khủng uy thế căn bản là không có cách bền bỉ, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Bọn hắn cũng chỉ có đang thiêu đốt tự thân sở hữu dưới tình huống mới có thể bộc phát ra một kích mạnh nhất, cũng mẹn mẹn lại chỉ có một kích. Lâm Chiết Vũ một cái liền nhìn ra lão hầu cùng lão giả hư thực. Đến từ hắc ngục cấp phạt 10 phần kinh khủng, mẹn mẹn tản ra khí tức liền nhường hắn cảm thấy tâm thần rung động, hai cái này lão bất tử đều không nhất định có thể vượt qua hắc ngục cấp phạt, lại càng không cần phải nói còn có nhàn tâm nhắm vào mình. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ cũng không có đem hai người quá mức để vào mắt. Cùng kia hai cái lão bất tử so sánh, hắn càng thêm kiêng kỵ, vẫn là giữa thiên địa tràn ngập ra đáng sợ khí tức, cùng đang nổi lên đáng sợ giặc cướp. Kia là hắc ngục nhị trọng thiên xuất hiện siêu việt giới này quy tắc hạn chế cường giả sau, thiên địa hạ xuống đáng sợ cướp phạt. Siêu, Lâm Chiết Vũ không có chút trì hoãn, toàn lực thôi động khi thiên đại pháp cùng đại nhân quả thuật che lại tự thân khí tức cùng thiên cơ đồng thời, hướng ra ngoài giới chạy như điên. Hắn cũng bị hắc ngục ý chí để mắt tới. Mãnh liệt nguy cơ dự cảm không ngừng thúc giục hắn, mau trốn, mau trốn. Tiểu Tặc, ngươi chạy không thoát. Dữ tợn thanh âm tại toàn bộ trong hư không quen quẩn. La Hầu vẻ mặt tâm trầm, sắc mặt trước nay chưa từng có khó coi. Xem như nửa bước giới chủ cảnh cường giả, vậy mà đưa tại một cái thiên tôn cảnh tu sĩ trong tay, cái này khiến nàng mười phần không cam lòng, trong lòng tràn đầy lửa giận ngập trời. Vạn pháp thiên mộ đã mở ra, nếu là vận khí tốt, chưa chắc không thể ở bên trong tìm được nối lại gãy mất con đường cơ duyên. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều biến thành ảo mộng bằng nước. Thậm chí, ngay cả chính bọn hắn đều sắp vẫn lạc tại cái này tĩnh mịch hắc ngục thế giới bên trong. Ầm ầm. Thiên địa oanh minh, một cỗ khí thế khủng bố hướng La Hầu, lão giả dũng mãnh lao tới. Nhưng mà hai người lại phòng nếu không có trông thấy đồng dạng, vẻ mặt tâm trầm đến đáng sợ. Kinh khủng thần thức quét sạch ra, điên cuồng tìm kiếm lấy mỗi một tấc hư không. Cho dù là chết, bọn hắn cũng muốn tại trước khi chết tìm ra cái kia đáng chết tiểu tặc, kéo lên đối phương cùng nhau cho cùng. Hắc ngục cấp phạt tức sắp giáng lâm, bọn hắn nhất định phải đuổi tại cấp phạt giáng lâm trước, tìm ra cái kia đáng chết tiểu tặc, bằng không đợi cấp phạt giáng lâm sau, bọn hắn có lẽ liền không có cơ hội. Ầm ầm. Nhưng mà, cơ hội là trong chớp mắt, sâu trong hư không truyền ra một tiếng đáng sợ vang minh. Ngay tại lão giả, lão hầu điên cuồng thôi động thần thức, tìm kiếm lấy Lâm Chiết Vũ thời điểm, một đạo đáng sợ màu đen lôi đỉnh theo sâu trong hư không bộ ra, cơ hội chớp mắt đã tới, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị hướng lão hầu, lão giả đánh tới. Phá cho ta. Lão giả chợt quát một tiếng, khô cạn quải trượng đột nhiên đón lấy vánh tới màu đen lôi đỉnh. Kinh khủng màu đen lôi đỉnh đánh vào quải trượng bên trên, vô cùng cường đại quải trượng oanh nổ tung lên, trong nháy mắt hóa thành một biển. Giống. Cũng may, lão giả trong tay còn nắm lấy cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa, khổng lồ cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa hư ảnh nổi lên, chân màu đen lôi đỉnh còn lại dư uy. Người trốn không thoát. Lão giả vẻ mặt băng lãnh đến cực điểm, tại hắn liều linh thiêu đốt hạ, thần thức bị đẩy lên tới đến giới chủ cảnh cấp độ. Cho dù là gặp phải nguy cơ sinh tử, trên mặt lão giả cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thâm thúy trong con mắt, rung động kinh khủng sát ý, thiêu đốt lên đáng sợ lửa giận. Lúc này, có chết hay không đã không quan hệ trọng yếu. Hắc ngục cấp phạt giáng lâm, cho dù là chân chính giới chủ cảnh cường giả đến đây, đều không có chút nào còn sống khả năng. Lão giả giống nhau không thể. Nhưng, tại trước khi chết hắn còn có thể làm được một sự kiện, cái kia chính là tìm ra cái kia tên đáng chết, kéo lên đối phương cùng nhau chôn cùng. A. Tại lão giả ngăn trở đợt thứ nhất màu đen thần lôi lúc công kích, xa xa lão hầu đột ngột truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lão hầu thực lực muốn so chi lão giả càng yếu một ít. Lại, trên người nàng không có cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa phòng hộ, vẹn vẹn một kích màu đen lôi đỉnh, liền đem lão hầu bổ đến toàn thân cháy đen, nếu như thăng cấp. A a a. Không. Lão hầu thê lương thét dài, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới nàng liền kích thứ nhất hắc mục cướp phạt đều không thể kháng trụ, mong muốn trước khi chết kéo cái kia đáng chết tiểu tặc chôn cùng càng là si tầm vọng tưởng. Uy lực thật là khủng khiếp. Lâm Chết Vũ con người đột nhiên co rụt lại, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía kia hai cái lao bất tử phương hướng. Nhìn thấy vẹn vẹn một phát màu đen thần lôi, liền đem lão hầu bổ phải trọng thương sắp chết, Lâm Chết Vũ khắc sâu cảm nhận được hắc ngục cấp phạt kinh khủng. Suy nghĩ chợt lóe lên, Lâm Chết Vũ thân hình đột nhiên hơi ngừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không. Ầm ầm, một đạo đáng sợ màu đen lôi đình bỗng nhiên mà tới, dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt hướng hắn đánh tới. Vẫn là bị để mắt tới. Lâm Chết Vũ đôi mắt ngưng lại, chỗ sâu trong con người kim quang nóng ánh lưu chuyển, toàn thân khí tức sát na kéo lên đến đỉnh phong. Hắn không có bất kỳ cái gì trốn tránh ý nghĩ. Đạo này kinh khủng màu đen thần lôi là tránh không khỏi, tránh không xong, trong gói u minh đã khóa chặt hắn. Bất quá, Lâm Chết Vũ cũng không có lại thi triển ra tứ cực chu thiên trận. Đây là kích thích tới hắc ngục đầu nguồn chỗ, nếu là lần nữa thi triển ra tứ cực chu thiên trận sợ sẽ vì tự thân thu nhận càng khủng bố hơn cấp phạt. Ầm ầm. Lâm Chết Vũ ầm vang một phát, vung lên đại diệt thần quyền, hướng cái kia đạo đáng sợ màu đen thần lôi nên đón tiếp lấy. Tại năm đấm sắp cùng màu đen thần lôi đụng vào nhau lúc, xa xa lão giả giống như điên dại, đôi mắt bên trong đột nhiên bắn ra kinh khủng tinh mang. Phát hiện ngươi, chết đi. Lão giả vẻ mặt dữ tợn, càng thêm gầy còm thân thể đột ngột đứt đoạn thành từng tấc, thiếu đốt, hóa thành mảnh liệt năng lượng hội tụ thành một cái thô to ngón tay. Ầm ầm. Sâu trong hư không lần nữa truyền ra kinh khủng anh minh, lại có một đạo đáng sợ màu đen thần lôi vèo hướng lão giả bổ tới. Nhưng mà lão giả lại nhìn cũng không nhìn đạo này thần lôi. Khuôn mặt của hắn điên cuồng mà dữ tợn, nhìn về phía Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong dũng động đáng sợ lửa giận. Lực lượng toàn thân điên cuồng thiêu đốt lên, nhục thân, thần hồn, chân linh, ở trong nháy mắt này, toàn bộ hóa thành năng lượng cường đại. Trong chớp mắt, trong hư không tăm tối, liền chỉ còn lại một cái thô to gầy còm ngón tay. Ngón tay xùy phá vỡ hư không, hướng Lâm Chết Vũ nghiền ép mà đi. Chết đi. Lão giả sau cùng lời nói, nếu như tử thần giống như nói mớ, tại thiên địa bên trong quanh quẩn, nếu như đáng sợ nhất nguyên rủa Lâm Chết Vũ cùng hắn cùng nhau diệt vong. Ầm ầm. Màu đen thần lôi giáng lâm, lão giả cuối cùng một đạo tàn hồn hoàn toàn nhân diện. Đến chết, hắn cũng không thể nhìn thấy đối phương vẫn lạc. Nhưng lão giả tin tưởng, cái kia đang chết tiểu tặc, tuyệt không cách nào đồng thời ngăn trở hắn lấy mạng sống ra đánh đổi một kích mạnh nhất, cùng nguồn gốc từ hắc ngục đáng sợ cấp phạt. Lão bất tử này, quyết tuyệt như vậy a. Chương 879, cấp phạt 2, chương 879, cấp phạt 2, Lâm Chết Vũ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt có chút trầm xuống mấy phần. Lão giả lấy mạng sống ra đánh đổi phát động một kích cuối cùng sát na, hắn lập tức liền phát hiện. Đi thôi, ngăn trở hắn. Lâm Chết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, tại bản thể hắn đón lấy cái kia đạo đáng sợ thần lôi đồng thời, từng đạo phân thân theo thể nội gào thét mà ra. Ầm ầm ầm ầm. Hàng ngàn hàng vạn phân thân sát na tuôn ra, không chút do dự liền trong nháy mắt thiêu đốt tự thân, vung lên đại diệt thần quyền hướng cây kia ngón tay khô gầy đánh tới. Cùng lúc đó, Lâm Chết Vũ nắm đấm cũng cùng màu đen thần lôi đụng vào nhau. Ầm ầm. Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng theo màu đen thần lôi bên trong nổ tung, nắm đấm, cánh tay tại va chạm trong nháy mắt liền bị đánh đến da chóp thịt bong, máu thịt be bét, lộ ra như kim cương rèn đúc giống như xương cốt. Nhưng mà, cứng rắn nhất xương cốt cũng tại đạo này đáng sợ màu đen thần lôi bên trong vang lên kẹt kẹt, hiện ra từng đạo lít nha lít nhít đáng sợ vết dạng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Cũng may, Lâm Chết Vũ chống được. Vẹn vẹn trong chốc lát, liền có bảng bạc đến cực điểm năng lượng đổ xuống mà ra, xương cốt bên trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới vết đủ. Xì xì xì, nhưng mà, đây hết thể còn chưa kết thúc. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực, dọc theo cánh tay tràn vào thân thể, tại Lâm Chết Vũ thể nội điên cuồng chạy trốn. Mênh mông năng lượng tại thân thể bên trong điên cuồng vận chuyển, liên tục không ngừng năng lượng tổng thần dấu bên trong đổ xuống mà ra, chống cự lại cái tia đạo đáng sợ màu đen thần lôi. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Lâm Chết Vũ thần tàng bên trong chứa đựng năng lượng liền tiêu hao một phần ngàn. Phải biết, hắn thần tàng bên trong chứa đựng năng lượng như thế nào mênh mông, cho dù chỉ là một phần ngàn, cũng ước chừng tương đương với 10 đạo bản tôn năng lượng tập hợp. Hắc. Chặn. Lâm Chết Vũ cười đắc ý, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không, đôi mắt bên trong lóe ra xí mục tinh mang. Trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn dâng lên sự tự tin mạnh mẽ. Một kích này đáng sợ màu đen thần lôi tuyệt đối đã đạt đến giới chủ cảnh cấp độ, mà hắn kháng trụ, không có mượn nhờ bất kỳ pháp bảo nào, đơn thuần bằng vào nhục thân của mình kháng trụ, đây là một loại vô cùng to lớn, chất bay bọn. Đáng sợ thần lôi vẫn tại thân thể bên trong không khô bọn, bất quá cùng ban đầu so sánh, uy lực đã không đủ một phần bạn, lại còn tại bằng tốc độ kinh người suy yếu lấy. Lâm Chiết Vũ không để ý đến thể nội tứ ngược thần lôi dư uy, thời khắc gian nan nhất đều đã khiêng đến đây, còn lại đã không đủ căn cứ. Đôi mắt của hắn nhắm lại, chỗ sâu trong con ngươi sáng chói kim quang lưu chuyển, cường đại cảm giác chăm chú chú ý sâu trong hư không. Còn sẽ có kích thứ hai a? Lâm Chiết Vũ cảm giác, nhắm vào mình, hẳn là vẹn vẹn chỉ có một kích. Dù sao, hắn là mượn nhờ tứ cực chu thiên trận mới lấy bộc phát ra giới chủ cảnh cấp độ lực lượng, mà không phải như lão giả, lão hầu như vậy, trực tiếp khiêu động giới chủ cảnh cấp độ đại đạo bản nguyên chi lực. Bởi vậy, nhận cấp phạt sẽ nhỏ một chút. Nếu không phải bị lão giả, lão hầu tác động đến, Lâm Chiết Vũ cảm giác chính mình thậm chí có thể bằng vào khi thiên đại pháp đại nhân quả thuật cùng vận mệnh xiển xích lừa gạt qua. Dầm dầm dầm. Tại hắn kháng trụ màu đen thần lôi công kích, cảnh giác khả năng xuất hiện đạo thứ hai thần lôi lúc, lão giả lấy mạng sống ra đánh đổi bộc phát ra một kích mạnh nhất, cây kia kinh khủng gầy còn ngón tay, như bẻ cảnh khô giống như, theo trong hư không nghiền ép mà qua. Lâm Chiết Vũ phân thân nếu như thiêu thân lao đầu vào lửa, che giả mang mọc, nhao nhao ở đằng kia căn đáng sợ dưới ngón tay hóa thành một biển. Mười đạo, trăm đạo, nghìn đạo, phân thân bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Giới chủ cảnh cùng tiên tôn cảnh giữa các tu sĩ, tồn lấy tại cơ hồ khó mà vượt qua hừng câu, căn bản không phải bằng vào số lượng có khả năng bù đắp. Nếu không phải lão giả chỉ là nửa bước giới chủ cảnh, lại đã bất lạc, bộc phát ra cái này một kích cuối cùng chỉ có thể căn cứ trước kia cố định quỹ tích công kích. Nếu không phải Lâm Chiết Vũ phân thân cùng bản thể có cùng nguồn gốc, bị Lâm Chiết Vũ lợi dụng đại nhân quả thuật quấy nhiều nhân quả vận mệnh, Lâm Chiết Vũ phân thân thậm chí đều không nhất định có thể chạm tới kia ngón tay. Giới chủ cảnh cấp độ đại đạo bản nguyên cùng giới chủ cảnh phía dưới đại đạo bản nguyên tăng độ vận dụng ngày đêm khác biệt, cơ hồ là như là hai cái khác biệt chiều không gian giống như trên lệch thật lớn. Chân chính giới chủ cảnh cường giả vẹn vẹn đứng ở như vậy, tùy ý thiên tôn cảnh tu sĩ như thế nào công kích, sợ là đều không thể chạm tới đối phương thân thể. Đối phương đã đặt chân tại tầng thứ cao hơn đại đạo chiều không gian cấp độ, mà hiển nhiên lão giả còn không đạt được cấp bậc kia. Oanh long long long, rốt cục đang tiêu hao 6,453 nói phân thân sau, cây kia ngón tay khô gầy bên trong năng lượng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Hồ Lâm Chiết Vũ nhìn cũng không nhìn cây kia ngón tay khô gầy phương hướng một cái, cảm giác chăm chú nhìn sâu trong hư không. Thật lâu, hắn mới chậm rãi thở phào một cái. Kiếp nạn này xem như vượt qua, cuối cùng kết thúc. Vẹn vẹn chỉ là nửa bước giới chủ cảnh cường giả, liền như thế khó giết, muốn chém giết giới chủ cảnh cường giả, còn gánh nặng đường xa a. Lâm Chiết Vũ không khỏi cảm thán nói. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, xuất hiện tại lão giả vẫn lạc vị trí. Cương đại cảm giác tràn ngập ra, từng tấc tìm kiếm lấy bốn phía hư không. Món kia mai rùa cũng đừng cho ta trẻ hỏng, Lâm Chiết Vũ âm thầm thầm thì. Đây chính là hắn trông mà thèm thật lâu bảo vật, phí hết khí lực lớn như vậy, thật vất vả đem kia hai cái lao bất tử nó chết, nếu là cứ như vậy bị màu đen thần lôi trẻ hỏng, có thể sẽ thua lô lớn. Thật không có. Lâm Chiết Vũ khe to mày, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định tìm kiếm lấy. Ầm ầm. Tìm hồi lâu, vẫn như cũ không thể tìm được, Lâm Chiết Vũ nhìn phía dưới vỡ vụn đại địa, đột nhiên đấm ra một quyền. Rầm rầm rầm. Nắm đấm không ngừng vung ra, đem vỡ vụn không chịu nổi đại địa một lần nữa cày một lần. Rốt cuộc, theo Lâm Chiết Vũ cuối cùng đấm ra một quyền, một khối đen nhánh che kín vết rạn, vỡ vụn mai rùa theo bùn đất đá vụn vẩy ra mà ra. Tìm tới. Lâm Chiết Vũ đôi mắt hơi sáng, vẻ mặt vui mừng, bàn tay lớn bổ một cái, đem khối kia mai rùa bắt vào trong tay. Quả nhiên là bảo bối tốt, dạng này đều không thể hủy hoại. Lâm Chiết Vũ luốt luốt vỡ vụn mai rùa, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Nhìn, đây chỉ là một cái bình thường mai rùa, đạo vận nội liễm, khí tức không hiện, nếu như phản vận, vừa mới bị chôn ở trong lòng đất, vô luận như thế nào tìm kiếm, đều không thể phát hiện. Thẳng đến hắn cơ hồ đem trọn phiến đại địa cày một lần, lúc này mới tìm được cái này vỡ vụn không chịu nổi, nếu như phản vật giống như mai rùa. Mai rùa bên trên che kín lít nha lít nhít vết dạng, dường như đá vụn có thể sẽ vỡ vụn ra, Lâm Chiết Vũ nếm thử tính dùng sức bóp, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Cuối cùng cũng đến tay Lâm Chiết Vũ mỉm cười, tâm tình có chút không tệ. Mặc dù mai rùa bên trong ẩn chứa đạo vận, mai rùa bên trên đạo văn, đều tại vừa mới chiến đấu bên trong gặp phải nghiêm trọng phá hư. Nhưng Lâm Chiết Vũ phát hiện, mai rùa bên trong ẩn chứa một cỗ kỳ dị lực lượng, đang chậm rãi chữa trị người che kín vết dạng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ phá vỡ đi ra mai rùa. Chỉ cần cho thời gian nhất định chữa trị, đoán chừng sẽ lần nữa khôi phục tới. Thu hồi mai rùa, Lâm Chiết Vũ đánh giá mắt bốn phía hư không, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ suy tư vẻ mặt. Mai rùa là tới tay, vấn đề mới cũng xuất hiện. Hai cái rơi bước giới chủ cảnh cường giả vẫn lạc cũng không phải cái gì việc nhỏ, lưu quang trong thánh địa sợ là đã vỡ tổ. Giờ phút này, khe hở ngoài thông đạo, thậm chí đã có lưu quang thánh địa cường giả giáng lâm cũng có nói. Sau đó phải như thế nào rời đi nơi này, cũng là phải thật tốt mưu đồ một chút. Lâm Chiết Vũ âm thầm trầm âm, suy tư tiếp xuống đối sách. Hắn cũng không hối hận chém giết kia hai cái lao ra hỏa, cho dù không có ra tay, bây giờ kết quả cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Ngược lại là động thủ sau, Lâm Chiết Vũ còn chiếm được viên kia kỳ dị mai rùa. Cái đồ chơi này tuyệt đối là một cái khó lường bà bối. Khẳng định là không thể theo lúc đầu khe hở thông đạo đi ra ngoài, không cần chờ tới lần tiếp theo khe hở thông đạo mở ra, lúc này ngoại giới sợ là đã sớm bày ra đáng sợ sát trận chờ lấy ta tự chui đầu vào lưới. Chỉ có thể tìm kiếm cái khác cửa ra vào. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, thân hình khẽ nhúc đích, hướng xa xa hư không kích bắn đi. Chương 880, một người đường đi, một, chương 880, một người đường đi, một. TTT, trong hư không tăm tối, vô biên vô tích hắc triều rung động. Hắc ngục cấp phạt giáng lâm, cả kinh hắc triều nhao nhao tránh lui, rùa rút về dãy núi chỗ sâu bên trong. Lâm Chiết Vũ xa xa ngắm ngắm nhìn hắc triều xào huyệt phương hướng, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ý động. Chợt lại lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn thật muốn tiến vào xào huyệt chỗ sâu, nhìn xem rốt cục là bảo vật gì, vậy mà đối với mình có lớn như thế sức hấp dẫn. Nhưng mà, hắn không dám. Cho dù trước đây không lâu, hắn thành công kháng trụ một đạo kinh khủng màu đen thần lôi. Cho dù hắn vừa mới lừa giết hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, Lâm Chết Vũ vẫn như cũ không dám xâm nhập tới Hắc Triều xảo huyệt chỗ sâu. Vẹn vẹn chỉ là ở ngoại vi hành động, hắn đều có loại run như cầy sấy kinh dị cảm giác. Loại cảm giác này theo thực lực của hắn tăng lên, tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo cảm ngộ làm sâu thêm, mà cảm thụ càng thêm mạnh mẽ. Ở đằng kia Hắc Triều xảo huyệt chỗ sâu nhất, tồn lấy vô cùng kinh khủng sự vật. Nếu là tùy tiện tiến vào bên trong lời nói, hắn sẽ chết. Xảo huyệt chỗ sâu đến cùng cất giấu thứ gì, ẩn giấu đi cái gì bí mật kinh thiên cái này Hắc Triều, đến cùng là cái gì? Lâm Chết Vũ nhẹ giọng nỉ non, trong lòng đối Hắc Triều tràn ngập tò mò. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, hắn nắm giữ tin tức quá ít, rất khó làm ra cái gì có giá trị phỏng đoán. Thu hồi ánh mắt, Lâm Chết Vũ quét mắt bốn phía hư không. Nên rời đi, Lâm Chết Vũ âm thầm nỉ non. Đôi mắt của hắn nhắm lại, trong con mắt sáng chói kim quang lưu chuyển, tìm kiếm lấy mắt khác, thông hướng hỗn độn hư không khe hở. Hỗn độn chi lớn, cơ hồ vô biên bát ngát, cũng không phải là chỉ có u minh trong thâm viên tồn tại thông hướng hắc ngục khe hở thông đạo. Lâm Chết Vũ xuất thân tiểu thế giới kia phụ cận, cũng có một cái. Bất quá, cái kia khe hở thông đạo cụ thể thông hướng hắc ngục cái nào nhất trọng tiên hắn liền không rõ ràng lắm. Mong muốn tại cơ hồ vô biên bát ngát hắc ngục bên trong, tìm được một cái khác đầu thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Lâm Chết Vũ tự tin, lấy hắn tại đại nhân quả thuật bên trên cường đại tạo nghệ, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Bình thường mà nói, hỗn độn sinh linh tiến vào hắc ngục sau, là không cách nào ở bên trong ngưng lại thời gian quá dài. Hắc ngục bên trong không chỉ là đạt tới hỗn loạn vô tự, cơ hồ không cách nào lĩnh hội, bên trong năng lượng giống nhau quỷ dị dị thường, cùng hỗn độn hoàn toàn khác biệt, căn bản là không có cách hấp thu lợi dụng. Tiến vào hắc ngục sau, tu sĩ tựa như nước không nguồn cây không gốc dễ, không cách nào ở bên trong nghỉ ngơi quá lâu. Mà Lâm Chết Vũ thì không có vấn đề này. Hắn đã khảo nghiệm qua, chính mình nắm giữ nguyên lực dị năng, cũng tương tự có thể đối hắc ngục bên trong năng lượng có tác dụng. Bởi vậy, bất luận ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu thời gian, đối Lâm Chết Vũ mà nói đều không có bất cứ vấn đề gì. Hắn có thể hay không tìm được một chỗ khác thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đúng rồi, ta có thể tiến vào đại đạo chi khư trong tầng thứ 2 thử một chút phút chốc, Lâm Chết Vũ trong lòng hiện lên ý niệm như vậy. Đại đạo chi khư trong tầng thứ 2, hội tụ cơ hồ toàn bộ hỗn độn, tất cả hỗn độn bậc sinh linh tu sĩ. Nếu là có thể theo đại đạo chi khư tầng thứ 2 bên trong tu sĩ trong tay, thu hoạch tới bọn hắn bên kia khe hở thông đạo tọa độ. Như vậy, liền có thể. Bất quá rất nhanh, Lâm Chết Vũ liền lần nữa lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Hỗn độn sở hữu tồn tại đối ứng hư không tọa độ, đó là bởi vì hỗn độn đại đạo, thời không đều là có thứ tự. Mà hắc ngục thì không phải vậy. Hắc ngục đại đạo là hỗn loạn, vô tự, hắc ngục bên trong thời gian, không gian cũng là vô tự. Ở chỗ này căn bản không tồn tại cố định thời không tọa độ, cũng căn bản là không có cách bằng vào thời không tọa độ tìm được đối ứng vị trí. Bởi vậy, thông qua khe hở thông đạo tiến vào hắc ngục tu sĩ, cũng không dám quá mức rời xa khe hở thông đạo vị trí. Nếu không, có khả năng liền sẽ lạc mất phương hướng, tìm không được rời đi đường. Mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Chết Vũ cười cười, cũng không có quá mức bề bài. Đang quyết định ra tay lúc, hắn liền đã tiên đoán được hôm nay kết quả. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, lần theo thôi diễn ra phương hướng cất bước mà ra, không có vào phun trào hắc triều bên trong biến mất không thấy gì nữa. Huyền Hải vực, Lưu Quang Thánh Địa. Nơi nào đó sắc thái lộng lẫy, nếu như Lưu Quang hội tụ mà thành hải dương mênh mông bên trên, ngồi xếp bằng một đạo hiệu điệu bóng hình xinh đẹp. Nơi này là Lưu Quang Thánh Địa nào đó chỗ cơ duyên bí cảnh. Phút chốc, nữ tử lông mày run rẩy, đột ngột mở mắt ra, trong ánh mắt bắn ra một vệ sĩ mục tinh quang. Ta bám vào tại cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa bên trên ấn ký bị ma diệt. Lạc U Lan khẽ to mày, đôi mắt bên trong hiện lên một vệ nghiêm trọng. Xảy ra chuyện, chỉ có cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa tổn hại nghiêm trọng, mới có thể dẫn đến tính cả nàng ở lại bên trong ấn ký bị ma diệt. Mà cái này mai mai rùa bị nàng giao cho hai cái lão bộ sử dụng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể nhường cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa tổn hại nghiêm trọng như vậy? Cho dù là giới chủ cảnh cường giả một kích toàn lực, sợ là đều làm không được. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa một mảnh nhỏ vỡ vụn mai rùa, nhưng Lạc U Lan biết rõ cái này mai mai rùa cường đại. Nàng đã từng mượn nhờ cái này mai mai rùa, chặn giới chủ cảnh cường giả một kích toàn lực toàn thân trở ra. Nhưng hiện tại cái này mai mai rùa vậy mà hư hại. Hơi nhíu lấy lông mày, Lạc U Lan tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo lộng lấy lưu quang sông lên trời không. Trong nháy mắt, liền có hai đạo thân ảnh dàn mua bị lộng lấy lưu quang quét sạch mà quay về. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi chờ bản tôn vì sao vẫn lạc? Lạc U Lan nhìn lên trước mặt hai đạo thân ảnh dàn mua. Tu tiên giả bình thường đều sẽ tế luyện có phân thân, Lâm Chết Vũ chém giết, chỉ là lão giả, lão hổ bản thể. Bọn hắn ở bên ngoài phân thân vẫn như cũ còn sống. Gặp qua tiểu thư, chúng ta hành sự bất lực, khiến hữu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa lưu lạc hắc ngục bên trong, mời tiểu thư trách phạt. Lão giả, lão hổ sợ hãi nằm rạp trên mặt đất. Tinh tế nói tới. Lạc U Lan thản nhiên nói. Là, tiểu thư. Lão giả ngẩng đầu, bắt đầu tinh tế giảng thuật tiến về tìm kiếm lão hổ, cùng lão hổ liên thủ tiến vào hắc ngục, săn giết Lâm Chết Vũ toàn bộ quá trình. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa rất mạnh, theo lý thuyết không nên vẹn vẹn tiếp nhận một kích màu đen thần lôi liền hư hại. Chỉ là tại tiếp nhận màu đen thần lôi trước, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa đầu tiên là tiếp nhận vô cùng vô tận cường đại hắc triều công kích, lại liên tục nhận chịu mấy quyền Lâm Chết Vũ mượn nhờ tứ cực chu thiên trận buộc phát ra, có thể so với giới chủ cảnh cường đại công kích. Tại màu đen thần lôi giáng lâm trước, hữu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa cũng đã tiêu hao rất lớn. Cuối cùng bị hủy bởi màu đen thần lôi bên trong, hoàn toàn chẳng có gì lạ. Người kia vậy mà cường đại như vậy. Lạc U Lan khẽ cau mày, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cái kia tiện tay chém giết Lạc Mộng đuổi một đạo phân thân ra hỏa, thực lực vậy mà cường đại như vậy. Người kia nhục thân thể phách vô cùng cường đại, thiên tôn cảnh cấp độ bên trong sợ là không ai bằng. Ngoài ra, người này còn có được đại lượng cường đại phân thân. Lao Hầu ngưng trọng nói rằng, phân tích hai người sẽ đưa tại trong tay đối phương nguyên nhân. Ân người này Lạc U Lan đôi mắt bên trong đột ngột hiện lên một vệ tinh quang, theo lão giả, lão hầu trong miêu tả, có chút phát hiện. Người này cùng cái kia tên là Vũ Chết Giá Hỏa là quan hệ như thế nào? Lạc U Lan ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng hiện lên một tia suy đoán. Thủ đoạn của đối phương, cùng nàng ban đầu ở Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong gặp phải tiểu gia hỏa kia, cực kỳ tương tự. Giống nhau cực kỳ thân thể mạnh mẽ, giống nhau có được chư cường đại cỡ nào phân thân. Xuất từ cùng một nơi a. Lạc U Lan đôi mắt nhắm lại, thân hình khẽ nhúc đích, mang theo lão giả, lão hầu phân thân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vâng. U Minh trong thâm uyên, thông hướng hắc ngục nhị trọng thiên khe hở ngoài thông đạo, một cỗ uy thế kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Là giới chủ cảnh cường giả, thật là đáng sợ uy thế. Giới chủ cảnh cường giả tại sao lại xuất hiện ở đây? U Minh trong thâm uyên xuất hiện cái gì chí bảo sao? Này khí tức là Lưu Quang Thánh Địa Lạc U Lan tiên tử. Từng tiếng kinh hô truyền đến, phu cận tu sĩ cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng, nhao nhao không mình hành lễ. Tại cỗ này uy thế kinh khủng hạ run rẩy. Lạc U Lan theo màu đen trong xương mù dày đặc đi ra, trên thân quang hoa lưu chuyển. Nếu như tiên tử là phàm, là như vậy địa thần thánh không thể xâm phạm. Nàng nhìn cũng không nhìn phía dưới tu sĩ, dưới chân bộ pháp phóng ra, từng bước một hướng khe hở thông đạo vị trí đi đến. Gặp qua U Lan tiên tử, không biết tiên tử lần này đến đây không biết có chuyện gì. Chương 880, một người đường đi, 2, chương 880, một người đường đi, 2, Chiến Thần Tông trụ sở người phụ trách đi ra, cung kính hỏi, đem thông đạo mở ra. Lạc U Lan thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Cảm thụ được đối phương kia bên mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, Chiến Thần Tông người phụ trách vẻ mặt khó coi. Nơi này là Chiến Thần Tông trụ sở, mà không phải Lưu Quang Thánh Điện. Nhưng mà là ngài chờ một chút. Tráng Hán Khôi Ngô đè xuống phẫn nộ trong lòng, gạt ra một vệt mỉm cười, vội vàng đáp, vị này chính là giới chủ cảnh cường giả, lại còn không phải bình thường giới chủ cảnh cường giả. Cho dù là vừa đột phá, nhưng kỳ thật lực cũng không thể khinh thường, viễn siêu rất nhiều bình thường giới chủ cảnh tu sĩ. Cho dù là Chiến Thần Tông tông chủ tới, đều cần đối với nó khách khách khí khí. Đối với U Minh trong thâm viên chuyện đã xảy ra, Lâm Chiết Vũ không rõ ràng, cũng không có hứng thú. Lúc này, hắn ngay tại trong hư không tăm tối nhanh chóng phi nhanh lấy, tìm kiếm lấy cái khác thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo. Siêu Lâm Chiết Vũ nếu như một vệ tâm hồn, xuyên thẳng qua tại vô biên bát ngát hắc triều bên trong, không có bất kỳ cái gì khí tức tản ra. Bất luận là hắc triều, vẫn là cái khác cường đại hắc ngục sinh linh, đều không có phát hiện hắn tồn tại. Hắn cần thiết cảnh giác, cũng chỉ có đến từ hắc ngục bản thân đáng sợ thiên hai. Bất quá, hắc ngục nhị trọng thiên thiên hai, đối Lâm Chiết Vũ thực lực hôm nay mà nói, cũng chỉ thường thôi. Hắn liền cái kia có thể đánh chết nửa bước giới chủ cảnh đáng sợ màu đen thần lôi đều có thể chống đỡ được, lại càng không cần phải nói cái khác bình thường hắc ngục thiên hai. Đại đạo quá mức hỗn loạn, biến số quá nhiều, thôi diễn độ khó quá lớn. Lâm Chiết Vũ dừng lại thân hình, trên mặt hiện ra một vẻ cảm thán. Mong muốn tại hắc ngục bên trong, thôi diễn ra khả năng tồn tại thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo vị trí, còn cần thu thập càng nhiều hắc ngục tin tức tương quan, tăng lên tự thân đối hắc ngục đại đạo càng ngộ, lý giải mới được. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, cũng may Lâm Chiết Vũ trước đó tại đại đạo chi khư nhị trọng thiên có thu hoạch khổng lồ, khiến cho đây hết thảy biến dễ dàng rất nhiều. Tại đại đạo chi khư nhị trọng thiên chém giết những cường giả kia là cấn, không chỉ có riêng có thể lấy được đối phương bộ phận bản nguyên là cấn đơn giản như vậy. Đối phương bộ phận bản nguyên lạc ấn bên trong, mang theo đối nói cảm ngộ, đều cùng Hắc Ngục Đại Đạo có thiên ti vạn lũ quan hệ cùng liên hệ. Đạt được đối phương bộ phận bản nguyên lạc ấn sau, Lâm Chiết Vũ tự thân cùng Hắc Ngục ở giữa, cũng theo đó nhiều hơn một chút đặc thù liên hệ. Cái này khiến hắn cảm ngộ Hắc Ngục Đại Đạo biến dễ dàng rất nhiều, lại càng dễ cảm ngộ tới tiềm ẩn ở đằng kia hỗn loạn vô tự đại đạo chỗ sâu, chân chính Hắc Ngục Đại Đạo bản nguyên. Cảm giác xuống bốn phía hư không, Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, rơi ở phía dưới cô quạng đại địa bên trên. Ầm ầm, năng lượng bàng bạc cầm vang vận chuyển, tinh khí thần năng lượng bắt đầu lấy cực hạn đại pháp vận chuyển lộ tuyến, tại thân thể bên trong nhanh chóng lưu chuyển. Trong thời gian ngắn, đoán chừng là rất khó tìm được cái khác cửa ra. Bất quá, Lâm Chiết Vũ cũng là không đội. Đối với cái khác hỗn độn tu sĩ mà nói, nguy cơ trùng trùng hắc ngục nhị trọng thiên, đối với hắn mà nói, lại chỉ là cá biệt thú vị đường đi thể nghiệm mà thôi. Một bên ngộ đạo, một bên tìm kiếm thông hướng hỗn độn cửa ra vào, một bên chậm rãi góp nhặt nguyên lực, cũng là có chút hoan thai tự đắc. Một lát sau, Lâm Chiết Vũ đứng dậy, tiếp tục chưa hoàn thành đường đi. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái che kín vết dạn mai rùa. Cùng vài ngày trước so sánh, mai rùa bên trên kia lít nha lít nhít vết dạn chữa trị, ân, hai đạo. Chữa trị tốc độ quả thực có chút chậm chút. Chiếu tốc độ này, mong muốn hoàn toàn khôi phục, sợ là muốn mấy trăm năm thời gian mới được. Đối với cái này, Lâm Chiết Vũ cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không có cách nào ra tốc cái này mai rùa tốc độ khôi phục. Trong thời gian ngắn, là không trông cậy được vào cái này mai rùa có thể mang đến cho hắn cái gì trợ giúp. Bất quá, tại tổn hại nghiêm trọng như vậy dưới tình huống, cái này mai rùa còn có thể ngoan cường mà bảo lưu lại đến, cũng phục hồi từ từ lấy. Đủ để thấy, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa cường đại cùng bất phàm. Đây rốt cuộc là sinh linh gì trên người mai rùa? Vẹn vẹn chỉ là một mảnh vỡ vụn mai rùa, liền nắm giữ như vậy uy lực cường đại, bản tôn thực lực nên mạnh mẽ đến mức nào? Lâm Chiết Vũ vuốt vuốt trong tay mai rùa, đôi mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Chỗ sâu trong con ngươi, sáng chói kim quang lưu chuyển lên, Lâm Chiết Vũ nhiều hứng thú quan sát lấy mai rùa chữa trị quá trình. Mặc dù trong đó đạo vận trôi qua nghiêm trọng, mai rùa bên trên đạo văn phá thành mảnh nhỏ, rất khó theo trên của hắn lĩnh hội Lâm Chiết Vũ mong muốn, cùng vận mệnh, nhân quả tương quan đại đạo bản nguyên. Nhưng quan sát chậm chạp chữa trị quá trình, nhưng cũng có thể thu hoạch được không ít thu hoạch. Lâm Chiết Vũ đang tìm kiếm thông hướng hỗn độn ra miệng quá trình, nhàn rỗi không chuyện gì, liền sẽ lấy ra cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa đem chơi một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm qua đi, Lâm Chiết Vũ như cùng một cái cô độc lữ giả, tại cái này tĩnh mịch hắc ngục thế giới bên trong lữ hành lấy. Loại này thể nghiệm, hắn lúc trước rời đi tiểu thế giới, tiến về huyền hải vực lúc cũng thể nghiệm qua. Chỉ là hỗn độn mặc dù gian nguy, nhưng không có hắc ngục như vậy ác liệt, cũng không có hắc ngục thế giới như vậy tĩnh mịch. Chẳng qua ở Lâm Chiết Vũ mà nói, cũng không có bao lớn khác biệt. Oanh long long long, trong hư không tam tối, từng đóa dường như hoa sen vàng quang hoa nở rộ, mỗi một đóa kim liên nở rộ, liền bộc phát ra năng lượng kinh khủng gợn sóng. Vô số hắc triều tại cái này năng lượng kinh khủng gợn sóng bên trong, hoàn toàn hóa thành một biển. Đây là hắc ngục bên trong, một loại cực kỳ khủng bố thiên hai. Như đáng sợ như vậy thiên hai, tại hắc ngục bên trong tầng tầng lớp lớp, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ vẫn lạc trong đó. Rầm rầm rầm. Ở đằng kia từng đạo nổ tung, đáng sợ hoa sen vàng bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô khoan thai dạo bước mà qua. Kia từng đóa nở rộ kinh khủng hoa sen, dập dờn ra đáng sợ gợn sóng, đánh vào cái kia đạo khôi ngô thân ảnh bên trên, càng không có cách nào tổn thương mảy may. Lâm Chiết Vũ đi lại nhàn nhã, từ trong đó xuyên thẳng qua. Trong con ngươi của hắn lóe ra kim quang óng ánh, nhiều hứng thú đánh giá kia từng đóa nở rộ đáng sợ hoa sen. Hắc ngục bên trong thiên thai đối cái khác hỗn độn tu sĩ mà nói, có lớn lao nguy hiểm, thậm chí đối hắc ngục bên trong sinh linh cũng giống như thế. Nhưng tại Lâm Chiết Vũ mà nói, lại là cơ tốt, cảm ngộ hắc ngục đại đạo cơ duyên bí cảnh. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, Lâm Chiết Vũ vừa nhìn thấy loại này đáng sợ thiên thai xuất hiện, liền sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như chủ động bổ nhào qua. Cái loại này khó được cơ duyên, cũng đừng bỏ qua. A, phút chốc, Lâm Chiết Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng. Thân hình của hắn lay nhẹ, sát na xuất hiện tại vạn mét bên ngoài hư không. Lâm Chiết Vũ đưa tay chộp một cái, bắt lấy trong hư không nổi lơ lửng một quả mượt mà kim sắc vật thể. Thứ này không biết là chất liệt gì chế thành, vào tay sát na, một cỗ quỷ dị âm hàn chi ý đánh tới. Không tệ, không nghĩ tới hắc ngục bên trong tồn tại nhiều như vậy đồ tốt. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, thu hồi mới vừa vào tay kim sắc vật thể, tiện tay đem nó ném vào bên trong hư không vũ trụ. Phốc, kim sắc vật thể xẹt qua hư không, phốc không vào đời giới chi trùng bên trong. Leng keng, phong tỏa ngăn cản thế giới chi trùng vận mệnh xiềng xích run lên bần bật, chuyến ra trận trận thanh thúy sắt thép va chạm. Nhanh cực hạn không thể tiếp tục thôn vệ đi xuống, về sau nếu là lại phát hiện đối thế giới chi trùng hữu dụng bảo vật, vẫn là trước chữa tồn a. Lâm Chiết Vũ cảm thụ được thế giới chi trùng trạng thái, khoảng cách cực hạn cũng chỉ có một tia xa. Như tiếp tục tăng lên, lấy hắn bây giờ bản nguyên chân linh cường độ, sợ là hoàn toàn áp chế không nổi. Vừa mới phát hiện cái chủng loại kia kim sắc vật thể, là một loại có thể xúc tiến thế giới chi trùng thành tụ đặc thù vật chất. Dạng này đặc thù vật chất, trăm năm qua, Lâm Chiết Vũ tổng cộng phát hiện 7 loại, đều là không giống vật chất. Mỗi một loại số lượng đều cực kỳ thưa thớt, đều chỉ có nho nhỏ một quả, không bằng lúc trước cú chọc vón thở ảm mỏ. Nhưng những này vật chất, lại như là nguyên tố vi lượng giống như, thôn về sau, cho thế giới chi trùng mang đến một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Nguyên lực góp nhặt đến không sai biệt lắm, thế giới chi trùng cũng cơ hồ tăng lên tới có thể tăng lên cực hạn, chân linh ngược lại thành ta bây giờ thực lực tăng lên lớn nhất hạn chế. Kế tiếp, nên chuyên tâm tìm lối ra. Trải qua hơn 100 năm, Lâm Chiết Vũ đối hắc ngục đại đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Hiện tại, hắn đã không nhỏ nắm chắc, tại cái này đại đạo hỗn loạn không chịu nổi hắc ngục bên trong, thôi diễn ra thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo chỗ. Chương 881, lại vào đại đạo chi hư, 1, chương 881, lại vào đại đạo chi hư, 1. Trong hư không tam tối, rung động vô cùng vô tận hắc triều. Hắc triều tồn tại, là cái này tĩnh mịch giống như thế giới, tăng thêm một tia khác sinh khí. Siêu, một đạo thân ảnh khôi ngô theo hắc triều bên trong nhanh như tên bắn mà vượt qua. Lâm Chiết Vũ đi lại nhàn nhã, đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy kim quang óng ánh, không ngừng vận chuyển đại nhân quả thuật thôi diễn lấy thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo phương hướng. Ở trong tay của hắn, nắm lấy một cái cổ pháp mai rùa. Cái này mai rùa trải qua hơn 100 năm bản thân chữa trị, bây giờ đã chữa trị ước chừng 1/4 trình độ. Lâm Chiết Vũ đoán chừng, mong muốn hoàn toàn chữa trị tới tổn hại trước trình độ, còn cần gần 400 năm thời gian. Mặc dù không thể hoàn toàn chữa trị như lúc ban đầu, bất quá đã khôi phục một chút thần vận, có thể sử dụng. Tại cái này mai kỳ dị mai rùa ra chỉ hạn, Lâm Chiết Vũ tự thân đại nhân quả thuật có thể có được không nhỏ tăng phúc. Nơi này cũng có một cái hắc triều phúc chốc, Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, nhìn về phía bên tay trái hư không phương hướng. Ở nơi đó, có một tòa từ vô cùng vô tận hắc triều hội tụ mà thành, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi sân phong. Kia chính là hắc triều xảo huyệt. Cùng Lâm Chiết Vũ ban đầu ở khe hở thông đạo phụ cận phát hiện, cái kia kéo dài không dứt dãy núi nhóm hắc triều xảo huyệt so sánh, trước mắt hắc triều xảo huyệt liền có vẻ hơi bỏ túi. Như dạng này hắc triều xảo huyệt, hơn 100 năm đến, Lâm Chiết Vũ phát hiện không ít. Hắn đều chỉ là xa xa ngắm nhìn xuống, không có nếm thử tới gần. Cái này hắc triều cực kỳ kỳ dị, đặc biệt là hắc triều trong xảo huyệt, tại ẩn chứa một loại nào đó đối với hắn cực kỳ trọng yếu bảo vật, đồng thời cũng ẩn chứa đáng sợ nguy hiểm. Bất quá, Lâm Chiết Vũ cũng không có lập tức rời đi. Hắn nhiều hứng thú ẩn thân tại âm thầm, vụ trộm theo dõi nơi đây hắc triều xảo huyệt tình huống. Theo Lâm Chiết Vũ biết, cơ hồ mỗi một tầng hắc ngục bên trong đều có hắc triều tồn tại. Loại này đặc thù hắc ngục sinh linh, tuyệt đối có bất phàm. Nếu là có thể từ đó nhìn trộm ra mấy phần hắc triều bí ẩn, có lẽ trong tương lai nào đó chút thời gian có thể cần dùng đến. Âm thầm dò xét hơn 10 ngày thời gian, Lâm Chết Vũ một lần nữa lên đường. Cho dù là có viên kia kỳ dị mai rùa phụ trợ, mong muốn tại dường như vô biên bắt ngát mênh mông hắc ngục thế giới bên trong, tìm được thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo, giống nhau không phải chuyện dễ dàng. Ở chỗ này, đại đạo là hỗn loạn, thời không cũng là hỗn loạn. Có đôi khi, thậm chí gặp được nguyên một phiến, phòng nhược hạo hãn vô biên thời không tuần hoàn khu vực. Lâm Chết Vũ sửng sốt hao phí thời gian mười mấy năm, tha tốt một vòng to, mới vòng qua kia mảnh thời không tuần hoàn khu vực. Nếu là không cẩn thận lâm vào trong đó lời nói, muốn đi ra đến, không biết muốn tới bao giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua. 1 năm, 2 năm, 30 năm. Trong nháy mắt, lại 30 mấy năm qua đi. Lâm Chết Vũ đang tìm kiếm thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo quá trình bên trong, trải qua một lần lại một lần thất bại. Hắn khi bại khi thắng, mỗi một lần đều có thể theo trong thất bại hấp thu giáo huấn, kinh nghiệm. Rốt cuộc, ầm ầm, một đạo điếc tai tiếng oanh minh từ đằng xa hư không truyền đến. Lâm Chết Vũ đôi mắt sáng lên, cường đại cảm giác tràn ngập ra, cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại đang cùng hắc ngục bên trong sinh linh mạnh mẽ kịch chiến lấy. Thật là đúng dịp, vừa vặn gặp được đại đạo chi khư lối vào. Lâm Chết Vũ khẽ cười nói, thật không dễ dàng, hao phí nhiều thời gian như vậy, tinh lực tại tĩnh mịch hắc ngục trung du đãng lâu như vậy, hắn rốt cục lại gặp được hỗn độn sinh linh. Bất quá, nơi này dường như không phải nhân tộc. Tầm mắt nhìn thấy, là từng cái to lớn chim bằng. Siêu, từng đạo thân ảnh khổng lồ, mở ra nếu như che khuất bầu trời giống như cánh chim, hướng đại đạo chi khư nhập khẩu phương hướng mà tới. Trong đó, càng là có mấy đạo thân ảnh hóa thân thành hư mang, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị xẹt qua hư không, bèo không có vào đại đạo chi khư vào trong miệng. Kia là kim bằng tộc thiên phú thần thông, thiên phượng tường không. Tin tức tốt là, Lâm Chết Vũ rốt cục tìm được thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo. Nhưng tin tức xấu là, cái này khe hở thông đạo trưởng không tại kim bằng tộc trong tay cường giả. Có chút phiền phức, chạy thế nào kim bằng tộc địa bàn tới Lâm Chết Vũ cảm giác kia từng đạo kim bằng tộc cường giả khí tức, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Là một nhân tộc, từ nơi này đi ra ngoài, cũng có chút chói mắt. Hơn nữa, nếu là trưởng không nơi đây khe hở thông đạo, là kim bằng trong tộc nào đó chi thế lực cao cấp lời nói, vậy thì càng thêm phiền toái. Liền ngươi, Lâm Chết Vũ ẩn thân tại trong hư không tăm tối, nhắm ngay một cái lạc đàn kim bằng tộc cường giả. Bàn tay lớn bổ một cái, bàn tay thăm dò bảo, nếu như ngày này tế nhật giống như, đem cái kia hướng đại đạo chi khư nhập khẩu phóng đi kim bằng tộc cường giả siết trong tay. Lấy Lâm Chết Vũ thực lực hôm nay, tại cái này hắc ngục bên trong, cơ hồ có thể xông pha, cái kia kim bằng tộc cường giả căn bản không có chút sức chống cự nào. Nhân loại, đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm lấy, kim bằng tộc cường giả trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nơi này là kim bằng tộc nội địa, vậy mà xuất hiện nhân loại thân ảnh, gia hỏa này là như thế nào ẩn nút tiến đến? Vung ra thần hồn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Chết Vũ từ tốn nói, là tiền bối tha mạng. Vạn bối chưa hề chém giết qua bất kỳ tu sĩ nhân tộc, chưa hề cùng nhân tộc đối địch qua, còn xin tiền bối tha mạng. Kim bằng tộc cường giả hoảng sợ nói rằng, vị này tu sĩ nhân tộc thực lực đáng sợ vô cùng, sâu không lường được, hắn cảm giác chính mình ở trước mặt đối phương, nếu như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, không có ý nghĩa. Người này căn bản không phải hắn có khả năng địch nổi. Thực sự khó mà tin được, nơi này sẽ xuất hiện một cái cường đại như vậy tu sĩ nhân tộc. Cảm giác được Lâm Chết Vũ cường đại, kim bằng tộc cường giả rất là phối hợp rộng mở thần hồn, tùy ý Lâm Chết Vũ điều tra. Phượng Lân Châu vậy mà xâm nhập đến nơi này à, xem ra chỉ có thể tìm kiếm cái khác cửa ra vào. Lâm Chết Vũ khẽ to mày. Phượng Lân Châu là huyền biển rộng lớn lục một chỗ khu vực, là kim bằng tộc dưới trướng cường đại nhất 10 cái châu một trong, cất giấu trong đó kim bằng tộc cường giả nhiều vô số kể. Hơn nữa, nơi này cách nhân tộc hoàn cảnh vô cùng xa xôi, cơ hội xâm nhập tới kim bằng tộc trong đất. Cho dù Lâm Chết Vũ có thể lặng yên từ nơi này khe hở trong thông đạo ẩn nút ra ngoài, nhưng mong muốn theo nguy cơ trùng trùng kim bằng tộc cảnh nội chạy trốn tới nhân tộc hoàn cảnh, có thể so sánh tại hắc ngục trung lưu sóng nguy hiểm nhiều. Khẽ lắc đầu, Lâm Chết Vũ buông ra cái kia kim bằng tộc cường giả, không có làm khó đối phương. Như cái này kim bằng tộc cường giả lời nói, đối phương xác thực không có chạm giết qua nhân tộc, thậm chí đều không hề rời đi qua kim bằng tộc hoàn cảnh phạm vi. Buông ra đối phương sau, Lâm Chết Vũ thân hình lay nhẹ, không có vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Hô tốt tên đáng sợ. Nhìn xem Lâm Chết Vũ bóng lưng rời đi, kim bằng tộc cường giả trên mặt hiện ra lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt. Kém chút liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cũng may hắn đầy đủ sợ, không có liều chết phản kháng, bằng không, sợ là thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Cái gì chó má cơ duyên, quá nguy hiểm, ông đây mặc kệ. Ngoại trừ phải cẩn thận hắc ngục thiên hai, hắc triều, cường đại hắc ngục sinh linh bên ngoài, vậy mà còn muốn cẩn thận nhân tộc cường giả. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu tới? Chẳng lẽ nói, phù cận trong hư không mới xuất hiện một đạo thông hướng nhân tộc hoàn cảnh khe hở thông đạo. Kim bằng tộc cường giả vẻ mặt nghiêm túc, to lớn cánh chim một cái, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Quá nguy hiểm, nơi rách nát này hắn một khắc cũng không muốn lại tiếp tục ở lại. Không để ý đến vừa mới cái kia kim bằng tộc cường giả. Chương 881, lại vào đại đạo chi hư 2, chương 881, lại vào đại đạo chi hư 2, Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, hướng chỗ kia tức sắp biến mất đại đạo chi khư nhập khẩu vào tới. Tại đại đạo chi khư nhập khẩu sắp khép kín sát na, Lâm Chết Vũ thành công xông vào trong đó. Ầm ầm, bốn phía truyền đến điếc tai oanh minh, cũng đáng sợ dư âm năng lượng. Lâm Chết Vũ nhìn cũng không nhìn đang trong lúc kịch chiến kim bằng tộc cường giả. Đôi mắt của hắn nhắm lại, trong con mắt kim quang lưu chuyển, tìm kiếm lấy thông hướng đại đạo chi khư tầng thứ 2 hư không tiết điểm. Bởi vì có quá nhiều lần tiến vào kinh nghiệm, tăng thêm cường đại tinh thần thiên nhãn. Không đến 10 hơi thời gian, Lâm Chiết Vũ liền tìm tới chỗ kia yếu kém hư không tiết điểm. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, đi vào chỗ kia khu vực. Ầm ầm, nắm đấm sát na vang ra, như bẻ cành khô giống như thanh không phụ cận hắc ngục sinh linh. Nhân loại, nhân tộc cường giả, nhân loại tại sao lại xuất hiện ở đây? Tương đạo cường đại thần thức quét tới, phụ cận kim bằng tộc cường giả nhìn thấy Lâm Chiết Vũ sau, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Nơi đây khe hở thông đạo thông hướng, thật là kim bằng tộc nội địa Phượng Lân Châu. Nơi này sao có thể sẽ xuất hiện nhân tộc cường giả? Chỉ là tu sĩ nhân tộc, dám một mình tiến vào một đạo cường đại kim bằng tộc cường giả từ đằng xa kích xạ mà đến. Chỉ thấy hai cánh một cái, trong nháy mắt liền phách chạm ra hai đạo kinh khủng đao mang, bổ về phía Lâm Chiết Vũ. Lan, tới gần người chết. Lâm Chiết Vũ vẻ mặt băng lãnh, nhìn cũng không nhìn đối phương, hữu quyền đột nhiên vung ra. Ầm ầm, không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát, cái kia kim bằng tộc cường giả trợn to mắt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, chấn kinh, cũng không cam lòng. Tại Lâm Chiết Vũ cường đại dưới nắm tay, hắn căn bản không có bất kỳ lực phản kích, thân thể oanh nổ tung, biến thành một biển. Cảm giác được Lâm Chiết Vũ cường đại, bốn phía ngao ngoe muốn động kim bằng tộc cường giả không khỏi vì đó trì trệ, không dám tiếp tục tiến lên. A, Lâm Chiết Vũ nhẹ a một tiếng, không để ý đến cái khác kim bằng tộc cường giả. Nơi này là kim bằng tộc địa bàn lại như thế nào, cho dù là kim bằng tộc nửa bước giới chủ cảnh cường giả tiến đến, hắn cũng dám cho đối phương oanh bên trên một quyền. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, từng đạo cường đại phân thân theo thể nội đi ra, sát na kết thành tứ cực chu thiên trận. Ầm ầm, phân thân ầm vang nổ tung, siêu việt cực hạn kinh khủng quyền ảnh ngang nhiên bay ra. Hư không chấn động mạnh một cái, đột nhiên vỡ ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Lâm Chiết Vũ thân hình lóe lên, xông vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa đi vào vô cùng quen thuộc nói chi khư tầng thứ hai. Lâm Chiết Vũ quét mắt bốn phía, hướng cách đó không xa tu sĩ nhân tộc đi đến. Hắn không phải lần đầu tiên tiến vào nơi này, đối đại đạo chi khư tầng thứ hai có càng nhiều hiểu rõ. Nơi này không chỉ là thiên tài tu sĩ thí luyện chi địa, đồng dạng cũng là hỗn độn rất nhiều khác biệt sinh linh vực thiên tài các cường giả giao lưu chi địa. Có rất nhiều tu sĩ tiến vào nơi này, kỳ thật đều là hướng về phía cùng cái khác hỗn độn vực thiên tài cường giả giao lưu, luận đạo mà đến. Dù sao, mong muốn chiến thắng những cường giả kia là ấn, độ khó thật sự là quá lớn. Còn không bằng nhân cơ hội này, cùng cái khác hỗn độn vực thiên tài cường giả giao lưu, luận đạo tới có ý tứ chút. Bởi vậy, cơ hội mỗi lần tiến vào, đều có thể đụng tới tập hợp một chỗ giao lưu, luận đạo tu sĩ nhân tộc. Gặp qua các vị đạo hữu, tại hạ Lâm Chiết Vũ, đến từ Luân vực. Lâm Chiết Vũ mỉm cười tự giới thiệu. Ở chỗ này, ngược lại không có người biết hắn, hắn cũng không có giấu giếm tên thật, bất quá che giấu chính mình sở tại hỗn độn vực. Rất nhanh, Lâm Chiết Vũ liền gia nhập bọn hắn giao lưu luận đạo bên trong. Tại hắc ngục bên trong hơn 100 năm lang thang, tham dò, Lâm Chiết Vũ đối hắc ngục có càng sâu hiểu rõ. Nhưng, trong lòng cũng tích lũy rất nhiều hoang mang. Nhân cơ hội này, Lâm Chiết Vũ đem hơn 100 năm đến gặp phải một chút hoang mang, vấn đề đều hỏi lên, cùng đạo hữu khác giao lưu, thảo luận. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian dần qua, tu sĩ khác ánh mắt đều hội tụ đến Lâm Chiết Vũ trên thân. Bọn hắn đối Lâm Chiết Vũ ném ra, liên quan tới hắc ngục rất nhiều cảm ngộ cùng hoang mang hấp dẫn. Người này đối hắc ngục có cực kỳ khắc sâu hiểu rõ cùng cảm ngộ. Đạo hữu đối hắc ngục thăm dò, vậy mà đạt đến trình độ như vậy, tại hạ bội phục. Lâm Chiết Vũ bên trái đằng trước thanh sam tu sĩ khắp khuôn mặt là tán thưởng nói, vừa vặn đã từng gặp được mà thôi. Lâm Chiết Vũ mỉm cười khoát tay áo, sau đó tiếp tục nói, không biết các vị có thể có biện pháp, tại hỗn loạn hắc ngục bên trong tiến hành định vị, tìm kiếm nơi nào đó đặc biệt vị trí. Trải qua hơn 100 năm lang thang, cảm ngộ, Lâm Chiết Vũ đối hắc ngục thế giới có càng sâu lý giải, cảm ngộ. Hắn thậm chí lục lọi ra, mượn nhờ đại nhân quả thuật mơ hồ định vị hắc ngục hư không quyết hiếu. Chỉ là, còn chưa đủ thành thục, xác suất thất bại rất cao rất cao. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ lần này cố ý tiến vào đại đạo chi khư tầng thứ hai, muốn tìm nhìn xem có hay không bí pháp tương tự. Nếu là có, đối với hắn thôi diễn cái khác thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo đem không nhỏ trợ giúp. Đương nhiên, thu hoạch được trực tiếp khe hở thông đạo chỗ vị trí tọa độ là không thể nào. Hắc ngục thời không là hỗn loạn, mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào biến hóa bên trong. Mặc dù có bí pháp có thể tại hắc ngục bên trong tiến hành định vị, cũng chỉ là tạm thời. Lâm Chiết Vũ mong muốn thu hoạch được nên loại bí pháp, cũng chỉ là dùng để phụ trợ đại nhân quả thuật thôi diễn, tăng lên đại nhân quả thuật thôi diễn xác suất thành công mà thôi. Hắc ngục bên trong đại đạo hỗn loạn, thời không vô tự, mong muốn định vị vị trí cụ thể vô cùng khó khăn. Tu sĩ khác lắc đầu. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là nói rất khó, chứng minh là có biện pháp, chỉ là không muốn nói đi ra mà thôi. Khả năng nên làm pháp, dính đến đối phương pháp bảo nào đó, thần thông, hoặc là bản thân bí mật. Lâm Chiết Vũ thấy thế, cảm thấy có chút thất vọng. Xem ra, lần này muốn vô công mà quay về, chỉ có thể tiếp tục dựa theo lúc đầu thổ biện pháp, chậm rãi thôi diễn cái khác khe hở thông đạo chỗ. Mặc dù xác suất thành công thấp chút, nhưng ảnh hưởng không lớn, cũng chính là tiêu hao thêm phí chút thời gian mà thôi. Đang lúc Lâm Chiết Vũ cảm giác lần này muốn vô công mà quay về lúc, hắn ngay phía trước nam tử áo trắng khẽ cười nói, cũng không phải là không có biện pháp. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, đôi mắt hơi sáng, hướng nhìn sang. Hắc ngục bên trong đại đạo hỗn loạn chỉ là mặt ngoài, ở đằng kia hỗn loạn đại đạo bản nguyên chỗ sâu, ẩn giấu đi có thứ tự, độc thuộc tại hắc ngục, kỳ dị đại đạo quy tắc. Chỉ là, mong muốn cảm giác được kia có thứ tự đại đạo quy tắc vô cùng khó khăn, chúng ta thông qua tại đại đạo chi khư bên trong chém giết hắc ngục sinh linh, hoặc là ở chỗ này chiến thắng những cường giả kia là ấn, liền có thể tăng lên tự thân cùng hắc ngục ở giữa liên hệ, từ đó mơ hồ cảm giác được dấu ở hỗn loạn đại đạo bản nguyên chỗ sâu có thứ tự đại đạo quy tắc. Nhưng mong muốn dùng cái này cảm ngộ hắc ngục đại đạo còn chưa đủ, cần hao phí thời gian dài tinh lực mới có một khả năng nhỏ nhoi làm được. Mà trùng hợp, ta chỗ này có một môn bí pháp, là đã từng một vị tiền bối tại Hắc Ngục Nhị Trọng Thiên bên trong khô tọa mấy chục vạn năm mà tìm hiểu ra đặc thù pháp môn. Môn bí pháp này là vị tiền bối kia vì thăm dò Hắc Ngục, có thể tại Hắc Ngục bên trong tự do hành tẩu mà không cần lo lắng mê thất mà khai sáng ra tới. Bí pháp tu luyện độ khó rất cao, là lấy Hắc Ngục đại đạo bản nguyên làm cơ sở khai sáng mà ra. Nếu có thể nắm giữ môn bí pháp này, liền có thể tại hỗn loạn Hắc Ngục trong hư không thành lập một cái lấy tự thân làm trung tâm, mỗi giờ mỗi khắc biến hóa đặc biệt hệ tọa độ, từ đó không cần lo lắng mê thất tại hỗn loạn Hắc Ngục trong hư không. Nam tử áo trắng khẽ cười nói. Lâm Chết Vũ nghe vậy, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Đồ tốt a, nếu có thể tập được cái loại này bí pháp, liền có thể trên diện rộng giảm bớt đại nhân quả thuật thôi diễn sinh ra biến số, tăng lên thôi diễn xác suất thành công. Không biết đạo hữu như thế nào mới có thể đem môn bí pháp này chuyển cho tại hạ. Lâm Chết Vũ bất động thanh sắc nói, cái loại này bí pháp hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Bất quá, đối phương đã xét ra, khẳng định là bằng lòng giao dịch. Chương 882, rời đi, 1, chương 882, rời đi, 1. Đạo hữu tu luyện qua một loại nào đó vận mệnh nhân quả loại thần thông a? Nam tử áo trắng mỉm cười nhìn xem Lâm Chết Vũ, trong giọng nói mang theo một tia chắc chắn. Lâm Chết Vũ nghe vậy cũng là không ngoài ý muốn, hắn cũng theo trên người đối phương cảm giác được tương tự khí tức. Người này tại vận mệnh, nhân quả một đạo bên trên, có cực mạnh tạo nghệ, hoặc không kém chính mình. Không sai. Lâm Chết Vũ gật gật đầu, khiêm tốn nói rằng, học qua một chút. Môn điều bí pháp tính không được cái gì, hung ác nhiều đỉnh cấp trong thế lực đều có bí pháp tương tự hoặc là bảo vật. Đạo hữu nếu mà muốn, nào đó có thể trực tiếp tặng cho đạo hữu. Bất quá, đại đạo chi khư trong tầng thứ hai, truyền thừa gánh chịu bảo vật không cách nào mang theo mang vào, ta sẽ đích thân vì ngươi biểu thị, về phần có thể nắm giữ nhiều ít, liền xem chính ngươi. Về phần yêu cầu, nam tử áo trắng cười cười, ngược cũng không có cái gì yêu cầu, chỉ là thấy cái mình thích là thèm, cảm giác được trên người đạo hữu cường đại vận mệnh chi lực, mong muốn cùng đạo hữu luận đạo một phen mà thôi. Nam tử áo trắng tên là Tô Khương vui mừng, xuất thân từ một cái không tính là đỉnh cấp thế lực bình thường. Tại chỗ trong thế lực, căn bản không gặp được Lâm Chết Vũ dạng này am hiểu vận mệnh, nhân quả một đạo thiên tài cường giả. Cũng chỉ có tại đại đạo chi khư tầng thứ hai cái loại này thần kỳ chi địa mới có thể gặp phải. Hắn tiến vào nơi đây, mục đích chính yếu nhất cũng không phải là khiêu chiến những cái kia lạc ấn cường giả, cướp đoạt những cái kia lạc ấn cường giả bộ phận không muốn lạc ấn, mà là vì cùng cái khác hỗn độn bực thiên tài luận đạo mà đến. Vậy liên tạ qua đạo hữu. Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói, vận mệnh, nhân quả đại đạo thâm ảo, không lưu loát, rất khó lĩnh hội. Lâm Chết Vũ cũng nghĩ tìm đạo hữu khác giao lưu luận đạo. Rất nhanh, hai người liền tìm chỗ vị trí thích hợp, bắt đầu lẫn nhau luận đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, nam tử áo trắng, Tô Khương vui mừng ngưng lại đại đạo chi khư tầng thứ hai thời gian liền sắp tới. Lâm Chết Vũ cùng Tô Khương vui mừng lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, sau đó, hắn liền rời đi. Đáng tiếc thời gian ngắn chút. Lâm Chết Vũ tiếc rẻ nhìn xem Tô Khương vui mừng biến mất phương hướng. Tuy chỉ là ngắn ngủi luận đạo, nhưng lại nhường hắn có thu hoạch không nhỏ. Thú vị bị phát, bất quá muốn nắm giữ, cần tự thân đối Hắc Ngục đại đạo có cực sâu cảm ngộ mới được. Lâm Chết Vũ xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay khí huyết phun trào, ngưng tụ ra từng mai võ đạo thần văn. Đây là hắn theo vừa mới Tô Khương vui mừng biểu thị bí pháp bên trong tìm hiểu ra một chút gia lông. Tầng thứ này bí pháp không tá trợ truyền thừa, chỉ dựa vào đối phương biểu thị là rất khó hoàn toàn nắm giữ. Bất quá, nhưng cũng cho Lâm Chết Vũ cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Lần sau gặp lại Lâm Chết Vũ mỉm cười, thân hình cũng dần dần tiêu tán. Hắn căn Tô Khương vui mừng ước định cẩn thận, tiếp tục tiến vào đại đạo chi khư tầng thứ hai luận đạo. Tại Hắc Ngục bên trong lưu lạc hơn 100 năm, Lâm Chết Vũ đối Hắc Ngục hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Đối hắn hôm nay mà nói, tìm kiếm đại đạo chi khư nhập khẩu không nên quá dễ dàng. Rất nhanh, không bao lâu, Lâm Chết Vũ lại một lần nữa tìm được đại đạo chi khư nhập khẩu. Bất quá lần này, không có nhìn thấy Tô Khương vui mừng. Có lời nói tốt nhất, nếu như không có, đối Lâm Chết Vũ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nơi này hội tụ các đại hỗn độn bậc thiên tiêu, có là hắn nắm giữ cùng loại bí pháp thiên tài cường giả. Lần này, Lâm Chết Vũ vẫn như cũ như trước đó như vậy, tìm mấy cái ngay tại giao lưu luận đạo tu sĩ, gia nhập trong đó. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lâm Chết Vũ một lần lại một lần tiến vào đại đạo chi khư tầng thứ hai, tìm trong đó tu sĩ giao lưu, luận đạo. Tiến vào nhiều lần, lại gặp được Tô Khương vui mừng. Đang lúc Lâm Chết Vũ không ngừng tiến vào đại đạo chi khư tầng thứ hai lúc, có tu sĩ nhân tộc xâm nhập mảnh này Hắc Ngục hư không tin tức dần dần lưu truyền ra. Lại có tu sĩ nhân tộc xông vào nơi này, ta ngược lại muốn xem là người phương nào lớn mật như thế. Tu sĩ nhân tộc, a, đã tới, liền trở đi. Bắt lấy ra hỏa này, hỏi tham gia hắn là từ đâu tới. Theo Lâm Chết Vũ tin tức truyền ra, nguyên một đám cường đại kim bằng tộc cường giả nhao nhao tiến vào Hắc Ngục bên trong, muốn phải bắt được nhân loại kia. Lâm Chết Vũ xuất hiện, trong nháy mắt dao động chỗ này Hắc Ngục hư không phong vân. TTT, trong hư không tăm tối, rung động vô tận hắc triều. Một đạo thân ảnh khôi ngô theo trong hư không quỷ dị nổi lên, chính là mới vừa rồi theo đại đạo chi khư tầng thứ 2 đi ra ngoài Lâm Chết Vũ. Không sai biệt lắm, lại nhiều đến mấy lần, liền có thể nắm giữ môn kia bí pháp hình thức ban đầu. Lâm Chết Vũ khẽ cười nói, theo lần lượt tiến vào đại đạo chi khư tầng thứ 2, lần lượt cùng Tô Khương vui mừng luận đạo, tại vận mệnh, nhân quả chi đạo bên trên thu được không nhỏ thu hoạch, đồng thời, hắn đối môn kia bí pháp cảm ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Mỗi một lần cùng Tô Khương vui mừng luận đạo, hắn đều sẽ là Lâm Chết Vũ biểu thị một lần môn kia bí pháp. Trải qua Tô Khương vui mừng nhiều lần biểu thị, Lâm Chết Vũ đã lĩnh hội đến không sai biệt lắm. Suy nghĩ chợt lóe lên, Lâm Chết Vũ mỉm cười, thân hình khẽ nhúc nhích, hướng nơi xa bắn ra, tiếp tục tìm kiếm một chỗ khác đại đạo chi khư nhập khẩu. Rất nhanh, 10 ngày sau, Lâm Chết Vũ liền lần nữa tìm được một chỗ nhập khẩu. Vừa tiến vào đại đạo chi khư tầng thứ nhất, đang chuẩn bị phá vỡ hư không thiết điểm, tiến vào tầng thứ hai lúc. Ầm ầm, một cỗ cường đại khí tức cầm vang một phát, một đạo cường đại hư ảnh từ đằng xa phong tới, uy thế ngập trời, hướng Lâm Chiết Vũ nghiền ép mà đến. Nhân loại, chờ ngươi đã lâu. Chỉ là nhân loại, dám tiến vào ta Kim Bằng tộc khu vực, quả nhiên là tự tìm đường chết. Kim Bằng tộc cường giả trên người uy thế càng thêm kinh khủng, cùng cái khác năm tôn Kim Bằng tộc cường giả kết thành một cái cường đại trận thế, hướng Lâm Chiết Vũ vây khốn mà đến. Ồn ào. Lâm Chiết Vũ liếc đối phương một cái, thân hình sát na biến mất. Thật nhanh. Trong thẻ cẩn thận. Mấy đạo tiếng kinh hô truyền đến. Tại vừa mới lên tiếng kia Kim Bằng tộc hoảng sợ trong ánh mắt, một quả kinh khủng nắm đấm bằng tốc độ kinh người phóng đại. Ầm ầm. Đại diện thần quyền ầm vang rơi đập, tên là trong thẻ Kim Bằng tộc cường giả trên thân sát na bắn ra quang huy rực rỡ. Đây là hộ thân bảo vật bị động kích phát hình thành. Nhưng mà, căn bản vô dụng. Tại hắc ngục bên trong lưu lạc hơn 100 năm, tìm được nhiều loại đối thế giới chi chủng hữu dụng đặc thù vật chất sau, Lâm Chiết Vũ bây giờ nhục thân thể phách càng thêm cường đại. Đấm ra một quyền, không có gì sánh kịp lực lượng ầm vang một phát, như bẻ cành khô giống như manh bạo trong thẻ quanh người tầng tầng cường đại phòng hộ. Ầm ầm. Cái kia thân thể cao lớn oanh nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ rung động, như muốn một lần nữa xuống tới. Nhưng mà, Lâm Chiết Vũ bàn tay lớn vồ một cái, đem huyết vụ thu hút trong lòng bàn tay nhẹ nhàng bóp, một tiếng kêu gào thê lương truyền ra, tại toàn bộ trong hư không quanh quẩn. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trước mắt. Cái khác Kim Bằng tộc cường giả còn không có kịp phản ứng, tên là trong thẻ Kim Bằng tộc tu sĩ cũng đã bị Lâm Chiết Vũ một quyền đánh bạo, hình thần câu diện. Trong thẻ vậy mà vẫn lạc. Thật là khủng khiếp gia hỏa, cái loại này nhân tộc cường giả, tại sao lại xuất hiện ở đây? Đáng chết, cháy mau. Nhìn thấy Lâm Chiết Vũ cơ hồ trong chớp mắt, liền chém giết Kim Bằng tộc thiên tiêu, bốn phía Kim Bằng tộc cường giả trong ánh mắt tất cả đều hiện ra một vẻ hồi hộp. Người này thực lực thật là đáng sợ. Vì đối phó cái này nhân loại, bọn hắn có thể nói là làm đủ chuẩn bị, sớm bày ra cường đại đại trận. Nhưng mà, đối phương lại có thể không nhìn đại trận, lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, lấy lôi đỉnh chi uy, một quyền oanh bạo trong thẻ. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cường đại đến cực điểm, có thể bộc phát ra có thể so với giới chủ cảnh uy lực đại trận, tại trong mắt đối phương, nếu như không tồn tại đồng dạng. À, nhìn xem kinh hoàng chạy trốn Kim Bằng tộc cường giả, Lâm Chiết Vũ nhẹ a một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Chương 882, rời đi, 2, chương 882, rời đi, 2, những này Kim Bằng tộc cường giả bày ra đại trận tuy mạnh, nhưng trận pháp tuy mạnh cũng phải nhìn xem trưởng khống trận pháp tu sĩ thực lực như thế nào. Lâm Chiết Vũ vẹn vẹn một cái, liền nhìn ra những này Kim Bằng tộc cường giả bày ra đại trận sơ hở, cũng lấy lôi đình uy thế phá bỡ, thuận tiện chém giết một tôn Kim Bằng tộc cường giả. Đối với bây giờ Lâm Chiết Vũ mà nói, thiên tôn cảnh cấp độ tu sĩ đã không cách nào cho hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không, nếu là ba tên kia. Lâm Chiết Vũ trong đầu không khỏi hiện ra ban đầu ở Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong nhìn thấy kia ba đạo thân ảnh. Mặc dù đối với mình thực lực hôm nay rất có tự tin, nhưng không có chân chính giao thủ qua, Lâm Chiết Vũ cũng không cách nào xác định mình cùng kia ba tôn cường giả ở giữa ai mạnh ai yếu. Đã gây nên Kim Bằng tộc cường giả coi trọng, mau chóng tập được môn kia bí pháp, sau đó rời đi nơi này đi. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, không để ý đến những cái kia chạy trốn Kim Bằng tộc cường giả. Nơi này mặc dù là hắc ngục nhị trọng thiên, nhưng khó đảm bảo Kim Bằng trong tộc không có nửa bước giới chủ cảnh lão gia hỏa tiến đến, chuyển thành đi săn hắn mà đến. Như hắn dạng này thiên tài cường giả, hoàn toàn đáng giá Kim Bằng tộc coi trọng như vậy. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích, từng đạo phân thân đi ra. Ầm ầm. Phân thân ầm vang nổ tung, tứ cực chu thiên trận sát na vận chuyển tới cực hạn, đấm ra một quyền, hư không chấn động, vỡ ra một vết nứt. Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Trong thẻ tử vong, như hắn một cơn lốc, tại Kim Bằng trong tộc quét sạch ra. Trong thẻ cũng không phải bình thường thiên tài, hắn nhưng là Kim Bằng tộc nhất kinh tài tuyệt diễm, danh xưng có hy vọng đuổi kịp thần diễm, Lạc U Lan chi lưu cường đại thiên tiêu. Nhưng mà, vậy mà liền như thế vẫn lạc tại hắc ngục bên trong, cái này dường như cự thạch rơi xuống nhập bình tĩnh mặt hồ, tại Kim Bằng trong tộc nhấc lên to lớn gợn sóng. Bất quá, đây hết thảy đều cùng Lâm Chiết Vũ không quan hệ. Lâm Chiết Vũ lúc này ngay tại Đại Đạo chi khư trong tầng thứ hai, cùng cái khác hỗn độn được thiên tài cường giả luận đạo. Lần này, không thể nhìn thấy Tô Khương vui mừng nhường hắn cảm thấy có chút tiếc hận. Bởi vì đây là Lâm Chiết Vũ từ nơi này tiến vào Đại Đạo chi khư tầng thứ hai. Hắn dự định đường chạy. Một cái nhân tộc tu sĩ tại Kim Bằng tộc địa bàn, chém giết một cái Kim Bằng tộc đỉnh cấp thiên tài cường giả. Cái này không khác đánh Kim Bằng tộc nặng nề mà một bàn tay. Kế tiếp, Kim Bằng tộc tuyệt đối sẽ phái ra vô số cường giả, trong đó thậm chí không thiếu có nửa bước giới chủ cảnh cường đại tồn tại vây quanh hắn. Lâm Chiết Vũ mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng không muốn trêu chọc như vậy phiền toái. Trong hư không tăm tối, một đạo thân ảnh khôi ngô quỷ dị nổi lên. Lâm Chiết Vũ quét mắt bốn phía hư không, âm thầm nỉ non, nên rời đi nơi này thông hướng, là Kim Bằng tộc nội địa, căn bản không có khả năng từ nơi này khe hở thông đạo rời đi. Mặc dù không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo môn kia bí pháp, nhưng cũng đã đủ. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, liếc mắt trong ý thức số liệu. Theo hắn suy nghĩ khẽ động, trong ý thức số liệu cột mơ hồ sát na, một lần nữa biến rõ ràng. Số liệu trên lan can nhiều hơn một môn công pháp mới, Hoàn Vũ trụ cột cực bí thuật. Môn bí pháp này tác dụng là lấy tu sĩ làm trung tâm, tại hỗn loạn hắc ngục thế giới bên trong, dựng lại hư không hệ tọa độ, phòng ngừa tu sĩ tại hắc ngục bên trong mê thất. Lâm Chiết Vũ mặc dù không thể theo Tô Khương vui mừng đạt được hoàn chỉnh công pháp truyền thừa, nhưng lấy hắn đối đại đạo cảm ngộ, phong phú khai sáng công pháp kinh nghiệm, bằng vào chính mình đem Hoàn Vũ trụ cột cực bí thuật hoàn thiện đi ra cũng không phải là việc khó gì, cũng chính là tiêu hao thêm phí chút nguyên lực chuyện. Đối với tại hắc ngục bên trong lưu lạc hơn 100 năm Lâm Chết Vũ mà nói, nguyên lực hắn có là đã góp nhặt tới 130 vạn đơn vị tà hữu. Bây giờ thứ không thiếu nhất chính là nguyên lực, thiếu quyết, ngược lại là đủ cường đại công pháp truyền thừa. Rời khỏi nơi này trước lại nói, tránh khỏi phiền toái. Lâm Chết Vũ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hư không, đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, không có vào trong hư không tăm tối trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Siêu siêu siêu, Lâm Chết Vũ sau khi rời đi, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ theo khe hở trong thông đạo xông ra. Tĩnh mịch hắc ngục thế giới, bởi vì đại lượng kim bằng tộc cường giả tràn vào, trở nên náo nhiệt. Kim bằng tộc cường giả đào ba thước đất, điên cuồng tìm kiếm lấy nhân loại kia thân ảnh. Nhưng mà bất luận bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm được thân ảnh của đối phương. Đối phương nếu như biến mất đồng dạng, xuất hiện đến cực kỳ đột ngột, biến mất cũng cực kỳ quỷ dị. Mà Lâm Chết Vũ lúc này đang tìm chỗ chỗ an toàn, bắt đầu bế quan tu luyện. Sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện hoàn vũ trụ cột cực bí thuật. Suy nghĩ lan truyền ra, bàng bạc năng lượng thần bí quét sạch mà ra, Lâm Chết Vũ tinh thần hoảng hốt sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong, bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Bởi vì không thể đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, dựa vào chính mình hoàn thiện, lĩnh hội lời nói, độ khó lớn hơn rất nhiều. Bất quá, Lâm Chết Vũ cũng không cần đem môn bí pháp này tu luyện tới cao thâm cỡ nào. Đây chỉ là hắn dùng để phụ trợ đại nhân quả thuật tăng lên đại nhân quả thuật thôi diễn sát xuất chúng bí pháp mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, hơn một tháng đi qua. Lâm Chết Vũ hao phí gần 5 vạn đơn vị nguyên lực, rốt cục đem hoàn vũ trụ cột cực bí thuật hoàn thiện, cũng tu luyện đến viên mãn. Đương nhiên, hắn hoàn thiện ra hoàn vũ trụ cột cực bí thuật cùng Tô Khương vui mừng nguyên bản khẳng định vô pháp so sánh. Nhưng, đã đủ. Quả nhiên, nắm giữ hoàn vũ trụ cột cực bí thuật sau, lợi dụng đại nhân quả thuật thôi diễn ra kết quả rõ ràng rất nhiều. Lâm Chết Vũ mỉm cười, đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển, vô số thần bí phù văn theo trong con mắt lưu lững lờ trôi qua. Phút chốc, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, nghiêng người nhìn về phía một phương hướng khác, bên này Lâm Chết Vũ thân thể lay nhẹ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nắm giữ hoàn vũ trụ cột cực bí thuật sau, Lâm Chết Vũ thôi diễn thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo hiệu suất, xác suất chúng cao rất nhiều. Tại năm thứ 9, hắn liền lại tìm được một chỗ thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo. Chỉ tiếc, chỗ này khe hở thông đạo vẫn như cũ nắm giữ tại cái nào đó huyền hải vực cường tộc trong tay. Lâm Chết Vũ không thể không từ bỏ cái lối đi kia, tiếp tục lên đường. Tìm kiếm thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo hiệu suất là tăng lên, nhưng muốn tìm tới thích hợp khe hở thông đạo nhưng như cũng không phải chuyện dễ dàng. Huyền trong hải vực cường tộc nhiều lắm. Trong nháy mắt, ba mười mấy năm qua đi, Lâm Chết Vũ liên tiếp tìm được 5 cái khe hở thông đạo, đều là nắm giữ ở đằng kia chút chủng tộc mạnh mẽ trong tay, đều ở vào những cái kia tộc đàn nội địa. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Vận khí của mình cũng không tránh khỏi quá kém chút. Rất nhanh, lại 3 năm qua đi. Nhân tộc số lượng nhiều như vậy, chiếm cứ phạm vi thế lực rộng như vậy, vì sao tìm được đều là những dị tộc khác trưởng khống khe hở thông đạo? Lâm Chết Vũ theo trong hư không đi ra, trong lòng nhịn không được âm thầm đoán thầm. Hiện tại, hắn lại tìm được một chỗ khe hở thông đạo. Hy vọng lần này thông đạo là nắm giữ tại tu sĩ nhân tộc trong tay, a nghĩ như vậy, Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, hướng phía đại nhân quả thuật chỉ dẫn phương hướng mà đi. Theo không ngừng tới gần. Thời gian dần qua, Lâm Chết Vũ liền cảm giác được nơi xa truyền đến năng lượng ba động, cảm giác được song phương đang giao chiến cường giả. Chợt, Lâm Chết Vũ trên mặt không khỏi nổi lên vẻ tươi cười. Rốt cục có thể rời đi. Mặc dù không phải nhân tộc nắm giữ khe hở thông đạo, bất quá, ảnh hưởng không lớn. Lâm Chết Vũ khẽ cười nói. Theo không ngừng tới gần, hắn thấy được kia từng đạo sau lưng mọc lên cánh chim hình người thân ảnh. Kia là huyền trong hải vực có chút nổi danh tộc đàn, Long Lương tộc, cũng bị Lâm Chết Vũ xưng là điệu nhân tộc. Cái này tộc quần số lượng rất nhiều, không kém hai tộc, bất quá thực lực tổng hợp lại cách xa nhau rất xa. Lại, Long Lương tộc phân bố tại huyền trong biển. Cho dù nơi đây khe hở ngoài thông đạo là Long Lương tộc phạm vi thế lực, Lâm Chết Vũ chỉ cần xông ra đi, liền có thể trốn vào huyền trong biển, mượn huyền biển yểm hộ đào thoát.